phòng bếp bên này các công nhân càng là có chút dọa, mới sớm như vậy hai vị chủ tử lại tới bọn họ phòng bếp, hôm qua bọn họ đều đã thiết thân thể vị tới rồi Vân Thư tay nghề, chỉ là canh giờ này, các quý nhân đều hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng hai người lại tới phòng bếp, chẳng lẽ là bọn họ từ nay về sau đến bất tận như người ý, cho nên mới quyết định tự mình động thủ. Công chúa, ngài xem có chỗ nào làm được không như ý, ngài trực tiếp mở miệng nói cho chúng ta biết, ngài Kim Tôn Ngọc Quý, là Kim Chi Ngọc Diệp, phòng bếp sự tình, vẫn là giao cho chúng ta đến đây đi. Tuy rằng khả năng hương vị kém một chút, nhưng cũng không thể làm thân phận tôn quý Vân Thư vẫn luôn xuống bếp à, nói ra đi với lý không hợp, càng sẽ làm người lên án. Vân Thư nhướng mày lộ ra cười, hướng tới kia nói chuyện cung nhân giải thích nói, các ngươi đều làm được thực hảo, ta không có mặt khác ý tứ, chỉ là đột nhiên nhớ tới vài loại khẩu vị không tồi điểm tâm, tính thời gian vừa lúc lại đây làm, bữa sáng ăn này đó điểm tâm mới thích hợp sao. Nghe xong lời này sau, mấy cái cung nhân gật gật đầu, lúc sau lại tiểu tâm cẩn thận đem ánh mắt dừng ở Úc Vi An trên người, công chúa, kia Úc tướng quân đây là. Nga, cái này các ngươi liền không cần phải xen vào, đều đi ra ngoài vội hôm trước chuyện này đi, nơi này giao cho ta thì tốt rồi. Úc Vi An là tới giúp nàng vội, nhưng lời này không thể nói a, cho nên chỉ có thể như vậy hàm hồ ứng qua đi. Bọn người đi rồi, Vân Thư mới ý bảo Úc Vi An đem rổ lấy ra tới. Trong không gian cái gì mùa trái cây đều có, nhưng lại không thể làm những người này thấy. Tuy rằng nghe nói bọn họ đều là đã từng đối đại mâu thân nhất trung tâm một nhóm người, nhưng loại sự tình này, có thể không cho bọn họ nhìn đến liền không cho, sẽ tỉnh rất nhiều phiền toái. Ngươi chuẩn bị làm chút cái gì điểm tâm? Nhìn nhiều như vậy trái cây, Úc Vi An một trận kỳ quái. Tuy rằng hôm nay Nhi có chút lánh, nhưng nghĩ mấy cái hài tử, làm một ít xa lát hoa quả hẳn là vẫn là có thể. Càng nhiều, nàng còn lại là lợi dụng này đó trái cây làm một ít các loại hương vị màn thầu bánh bao ra tới. Muốn nói màn thầu bánh bao, là rất nhiều trong nhà nhất thường ăn bữa sáng quy cách, đặt ở trong hoàng cung làm. Các loại bánh bao hoặc là màn thầu đều sẽ làm ngự chủ tỉ mỉ làm thành các loại mỹ vị lại đẹp cao phẩm chất thành phẩm. Nhưng Vân Thư lại tưởng đem hương vị làm được càng thiết thực tế một ít, rốt cuộc nàng muốn từ giờ trở đi điều dưỡng phương đông chìa khóa thân thể. Nhìn bên cạnh mì trứng phấn sữa bỏ vội đến vui vẻ vô cùng Vân Thư, Úc Vi An cũng không có không, dựa theo Vân Thư yêu cầu đem sở hữu trái cây dựa theo phân biệt bất đồng yêu cầu đùa nghịch hảo, không trong chốc lát cũng thể sắc và tinh thần đều hãm đi vào, vội quên mất thời gian. Đương phương đông tề tỉnh lại, dựa theo tối hôm qua cùng hai người ước định, phân biệt làm người tới hai người sân đi mời người, Lộ Vân Thành là mời tới, nhưng Úc Vi An bên kia, lại bị báo cho, trong điện không người. Hai vợ chồng cũng không biết đi đâu nhi, vừa nghe lời này tức khắc khẩn trương lên, đêm qua Vân Thư đối phương đông chìa khóa để ý kiến hắn chính là còn vẫn luôn nhớ rõ, nhưng đừng là sáng nay cấp trộm chuồn ra đi. Cũng may Mạc Tử Chu ở bên cạnh giải thích, không nhất định ra cung đi, nếu muốn xuất cung nàng không có khả năng không chào hỏi, hơn nữa Vân Thư nếu ham chơi nhi, cẩn chi lại rất hiểu này đó. Vừa nghe lời này cũng cảm thấy có đạo lý, kia nàng sẽ đi chỗ đó à, mới đến Duyệt Lan Cung. Nàng đối nơi này cũng không quen thuộc a, cũng không nhất định a. Mạc Tử Chu cười nhìn thoáng qua Phương Đông Tề, theo sau cùng trượng phu đối diện cười, lẫn nhau trong ánh mắt đã đọc đã hiểu lẫn nhau ánh mắt biểu đạt ý tứ. Phương Đông Tề cũng thực mau tiếp theo phản ứng lại đây, chẳng lẽ Cẩn Chi còn sẽ đi theo cùng đi phòng ăn. Biết muội muội tay nghề thực hảo, canh giờ này có lẽ là ở phòng ăn bên kia, nhưng Úc Vi An liền không nhất định, không chừng đi chỗ nào luyện võ đi đâu. Lộ Vân Thành nghe, kia trương tiên khí nhi mười phần, thoát ly phàm trần thoát trần tuấn dung thượng, lộ ra một cái nhàn nhạt cười, đừng không tin, hắn ra mặt giải thực, năm đó vì truy thư nhi không biết xử nhiều ít kính nhi, cái gì đều có thể làm một chút không sợ người khác chê cười, nếu không, giống hắn như vậy, có thể cưới thượng thư nhi. Càng nói, Lộ Vân Thành kia tiên nhân khí chất tựa hồ cũng nhiễm một kia phàm trần khí, đối với cái này đoạt đi rồi muội muội, còn không tự giác. Ra mặt dày đến không được nam nhân, hắn là vẫn luôn ôm nhàn nhạt địch ý, cũng là vì thư nhi tiếp thu hắn, nếu không, hắn nhất định hảo hảo cho hắn một ít khắc sâu khó quên giáo huấn. Muội muội những cái đó năm ăn khổ, là hắn có thể dễ dàng như vậy đền bù trở về sao? Khu khu, đương nhiên, mấy năm nay Úc Vi An đối muội muội sở trả giá, sở làm hết thảy, hắn đều xem ở trong mắt. Đúng vậy, vì cái gì ta không có thể sớm một chút tìm được hoàng muội? Nếu không, cái này chuẩn muội phu chính là không tốt như vậy đương. Tuy rằng kia mấy cái đáng yêu đến yêu nghiệt cháu trai hắn phi thường thích, nhưng là Úc Vi An lại là làm muội muội ăn rất nhiều khổ đầu sỏ gây tội, hẳn là hảo hảo giáo huấn một phen. Mệnh khổ Úc Vi An chiến thần, lại là không biết, đại cứu tử lại một lần không lưu tình chút nào ở sau lưng thọc đao, hơn nữa vẫn là tàn nhẫn độc ác cái loại này, kéo lên thê tử ruột thịt bào huynh, tề quốc thái tử cùng nhau đối hắn có ý kiến, về sau nhật tử không hảo qua. Chương 485 dạy dỗ, tiểu báo cáo. Cuối cùng hai người đi vào phòng ngăn bên ngoài, nhìn bên ngoài rất nhiều bận rộn cung nhân thái giám, phòng bếp môn mở ra, nhưng bên trong tựa hồ không có gì người. Nhưng như cũ có nồng đậm mùi hương không ngừng truyền ra tới, lẫn nhau cho nhau liếc nhau, hết thể đều ở không nói gì. Không nghĩ tới cái này muội phu vì muội muội thế nhưng thật đúng là có thể như vậy không lương a. Phòng ăn chính là bọn họ nam tử nhất không muốn tiến vào địa phương, quân tử xa nhà bếp, tuy rằng hắn không có như vậy lý niệm, nhưng cũng là bởi vì phụ hoàng nói qua, hắn có một cái lý niệm vượt mức quy định mẫu hậu, nhưng là Úc Vi An đâu. Hắn nhớ rõ hắn hàng năm sinh trưởng ở quân doanh, càng nhiều thời điểm đều cùng quân doanh nội hán tử làm bạn, hồi phủ thời gian rất ít, càng đừng nói là cùng mẫu. Thân hàng năm ở chung, hắn như vậy vội vàng quốc gia đại sự nam nhân, thế nhưng còn có thể có như vậy tiền vệ giác ngộ. Quay đầu nhìn về phía Lộ Vân Thành, không đợi hắn hỏi ra khẩu, liền thấy Lộ Vân Thành lui về phía sau một bước, giơ tay, ta đối xuống bếp không có hứng thú. Tuy rằng hắn cũng là cái hảo nam nhân, nhưng đối xuống bếp loại này việc, thật đúng là có chút không sở trường. Mà đối Úc Vi An cách làm, hắn tuy rằng phung tạo, bất quá trong lòng cũng là tán thành, như vậy nam nhân sắc thật không tồi, chẳng qua đối với mỗi mỗi năm đó ăn khổ, hắn nội tâm thân ở trước sau canh cánh trong lòng, tìm được rồi cơ hội liền nghị cho hắn hạ ngang chân, giống như là tìm chút nhạc ga mà thôi. Thái tử điện hạ, ngại như thế nào lại đây? Phương Đông Tề nhưng thật ra không thường tới bên này, nhưng cũng đều không phải là không tới, nhưng là các cung nhân nhìn đến sớm như vậy liền tới đây Phương Đông Tề, vẫn là một trận kỳ quái, tiến lên cung kính hành lễ sau nhẹ giọng hỏi. Bởi vì Duyệt Lan cung các cung nhân đều là đã từng hầu hạ quá mẫu thân, trung thành và tận tâm người, nhiều năm lưu lại nơi này từ nay về sau hắn cùng phụ hoàng, bởi vì Diệp Thấm Lam duyên cớ, nơi này quy củ cũng không có giống bên ngoài như vậy nghiêm ngặt, càng nhiều thời điểm có vẻ nhẹ nhàng. Nhìn về phía người nói chuyện, Lâm Ma Ma, công chúa cùng phò mã ở phòng ăn. Nghe lời này, Lâm Ma Ma cũng lộ ra một mặt sợ hãi, hơi hơi cúi đầu, không người nói, bẩm thái tử điện hạ, công chúa cùng phò mã đã tới một hồi lâu, nói là phải cho đại gia chuẩn bị tân khẩu vị đồ ăn sáng. Nghe xong lời này Phương Đông Tề vẫn là nhịn không được đau lòng, nha đầu này, lên đường lại đây dọc theo đường đi còn chưa đủ mệt sao, thế nhưng canh giờ này liền tới phòng ăn. Nói xong đạp bộ liền phải hướng phòng ăn nội đi. Tuy rằng quân tử xa nhà bếp, bất quá muội muội còn ở bên trong đâu, hơn nữa đi vào cũng không cần chính mình động thủ, muội muội làm mỹ vị không chừng còn có thể trước nếm thử hương vị, cho nên Lộ Vân Thành cũng ngay sau đó cùng nhau hướng phòng ăn đi. Lâm Ma Ma thấy Phương Đông Tề bộ dáng này, vội vàng giơ tay ngăn cản hai người, điện hạ không thể. Ma Ma, không có quan hệ, chúng ta chỉ là vào xem. Nhìn Lâm Ma Ma liếc mắt một cái, giải thích một câu sau, Lâm Ma Ma tuy rằng như cũ có chút không tán đồng, nhưng là chủ tử đây là ý đã quyết, nàng nói lại nhiều cũng là không có tác dụng, chỉ có thể chậm gì gì tránh ra lộ. Làm Hoàng Huynh tới kiểm tra một chút, sớm như vậy canh giờ, đều làm ra cái gì mỹ vị tới a? Tuy rằng đau lòng muội muội, nhưng là muội muội làm gì đó đi là lao động thành quả, không dung bỏ qua. Cho nên tiến vào lúc sau Phương Đông Tề liền lớn tiếng nói. Thanh âm này làm Vân Thư tức khắc trên mặt mang cười, quay đầu liền thấy được một thân tôn quý minh hoàng sắc gấm vóc trường bảo hoàng huynh Phương Đông Tề cùng một thân hồ nước lam gấm vóc trích tiên đại ca Lộ Vân Thành. Hai người đều là nhân trung long phượng, thiên nhân chi tư, bất quá một cái cả người quý khí, có không dung bỏ qua vương giả chi phong, một cái khác trích tiên xuất trần, giống như cao cao tại thượng tiên nhân, nhưng không thể không thừa nhận. Hai cái nam nhân đều là sở hữu nữ. Từ trong ngộng hôn phu, nếu không phải có Úc Vi An, nếu không phải bởi vì nàng cùng này hai cái nam nhân chi gian có huyết thống cùng huynh muội quan hệ, chỉ sợ, nàng chính mình đều nói không chừng có thể hay không coi trọng này hai cái nam nhân đâu. Hoa si qua đi, phản hồi bình thường, đem bên cạnh đã làm tốt đồ vật giới thiệu một lần, đột phát kỳ tưởng, nói, nếu này Duyệt Lan cung quy củ cũng không nghiêm ngặt, đại gia càng nhiều giống như người nhà giống nhau, không bằng hôm nay này thượng đồ ăn công tác liền giao cho các ngươi, như thế nào? Vân Thư nói xong, cười tủm tỉm tầm mắt dừng ở hai cái xuất sắc nam nhân trên người. Vừa nghe lời này, Phương Đông Tề liền ngây ngẩn cả người, Lộ Vân Thành ngắn ngủi nhíu mày qua đi, liền nói, ngươi đem đại ca cùng ngươi hoàng huynh đều an bài hảo, vậy ngươi cẩn chi làm cái gì? Cùng mặt ta, nghiêng đầu, cấp ra hồi đáp sau, lại cười như không cười nhìn đại ca Lộ Vân Thành, nói, nếu đại ca cảm thấy cái này công tác tương đối thích hợp ngươi, ngươi cũng có thể lựa chọn. Úc Vi An nghe, cũng ở bên cạnh nghiêm túc gật đầu, đại ca công phu không tồi, có chút thời điểm ta đều đánh không lại, vừa lúc ta cũng cùng mặt một canh giờ, không bằng kế tiếp liền đem cái này cùng mặt công tác giao cho đại ca ngươi làm đi. Khoe miệng hơi chịu, theo bản năng sau này lui hai bước, đứng yên sau, tâm tình cũng bình phục xuống dưới, như vậy quan trọng công tác, khẳng định yêu cầu chúng ta Thiên Vân Chiến Thần Úc tướng quân tới làm, ta khẳng định làm không tốt, ta còn là cùng Tề làm truyền đồ ăn công tác đi. Ha ha, vậy vất vả đại ca. Nghe Lộ Vân Thành nói, Úc Vi An thực không cho mặt mũi phúng một câu. Nghe được lời này, Lộ Vân Thành hung tợn tầm mắt ở Úc Vi An trên người qua lại xoay tròn vài lần. Thư Nhi, chúng ta đây liền bắt đầu truyền đồ ăn. Lộ Vân Thành nhìn về phía Vân Thư, cười hỏi. Bớt thời giờ gật gật đầu, theo sau lại tiếp tục bận rộn chính mình điểm tâm đi. Nàng vừa rồi nổi trưng một ít các loại khẩu vị màn thầu, còn làm một ít thịt tươi bao cùng đồ ăn bánh bao. Nhiều người như vậy, lại còn có mấy cái luyện võ nam sĩ, cho nên Vân Thư làm được tương đối nhiều. Hoa, này đó đều là cái gì a? Phương Đông Tề ngửi được mùi hương, lập tức lẻn đến Vân Thư bên người, nhìn trước mặt cái này cây trúc biên ra đồ vật, bên trong trưng nóng hôi hổi đồ vật, loang thoáng có thể nhìn đến một chút bóng dáng, cảm giác như là bánh bao, chính là kia nhan sắc, còn có hương vị, như thế nào đều không đúng a. Này một lung là bắp màn thầu cùng bạch diện màn thầu, phía dưới còn có trái cây màn thầu, còn có các loại hương vị bánh bao. Vân Thư đại khái giới thiệu một lần, duỗi tay ở nóng hôi hổi bánh bao thượng chạm chạm. Nhìn đến muội muội thế nhưng làm như vậy nguy hiểm động tác, Phương Đông Tề sợ tới mức vội vàng đem Vân Thư kiểm tra bánh bao tay từ lồng hấp cấp xả ra tới, theo sau sắc mặt nghiêm túc, trách nói, ngươi nha đầu này, như thế nào có thể làm như vậy nguy hiểm động tác, còn có nhiều như vậy yên đâu, tiểu tâm bắt tay cấp phế đi. Bị như vậy quan tâm, Vân Thư trong lòng rất thích, nhưng cũng giải thích nói, ta chỉ là kiểm tra một chút bánh bao đều chín không có, ta nơi nào khả năng ngu như vậy, liên thủ đều từ bỏ. Tuy rằng Vân Thư giải thích, nhưng Phương Đông Tề vẫn là không yên tâm, nói muốn cho những người khác tiến vào kiểm tra. Cuối cùng bại cho cái này không hiểu phong bếp công tác hoàng huynh, Vân Thư mạng người chờ xương khói phai nhạt rất nhiều sau, mới tiểu tâm dùng chiếc đũa gấp một cái bánh bao ra tới kiểm tra. Kẹp ra một cái bắp màn thầu, cảm giác không sai biệt lắm, trực tiếp đưa cho Phương Đông Tề, dù sao hoàng huynh cũng không ăn bữa sáng, trước thử xem cái này màn thầu đi. Nhìn trước mắt cái này minh hoàng sắc màn thầu, so ngày thường hắn ăn muốn rất tốt vài lần, bất quá chóp mũi nghe kia thơm ngọt hương vị, từ nhỏ đến lớn lễ nghi, làm hắn như vậy trực tiếp ở phòng ăn dùng tay tiếp màn thầu, nhiều ít có chút không thói quen, không sai biệt lắm một phút bộ dáng, hắn mới chậm gì gì duỗi tay, tiếp nhận kia có chút phỏng tay bắp màn thầu. Đừng ném nga, có điểm năng, ngươi hơi chút đổi xuống tay lấy, một lát liền thói quen, chạy nhanh nếm thử. Có thể ta liền hảo đem bọn họ đều trang bàn. Vân Thư cười tủm tỉm nhìn cái này hoàng huynh, làm hắn hiện trường ăn, nhiều ít mang theo một chút trò đùa dai. Tuy rằng cái này hoàng huynh người thực hảo, trị quốc cùng làm người phương diện nàng đều cảm thấy hảo, nhưng tựa hồ ở sinh hoạt phương diện, quá quy củ cứng nhắc một ít, vừa vặn có như vậy một cơ hội, Vân Thư liền tới dạy dỗ một chút hắn. Cái hiểu cái không gật gật đầu, theo sau ở Vân Thư chỉ đạo hạ, chậm rãi cắn một chút khẩu bắp màn thầu. Màn thầu rất lớn, hắn cho rằng ăn này một cái, một lát liền ăn không hết mặt khác, trong lòng còn có chút nho nhỏ hoán nghiệm, ai biết mới vừa ăn một ngụm sau, kia môi răng ràn thơm ngọt hương vị, liền kích thích hắn tiếp tục tiếp theo khẩu. Nguyên bản một cái miệng nhỏ động tác, dần dần làm hắn tăng lớn một ít, liền tốc độ cũng dần dần nhanh lên, xem đến bên cạnh mọi người có chút kinh ngạc. Tuy rằng không có ăn qua này bắp màn thầu, nhưng là nhìn liền rất có muốn ăn, hơn nữa nghe kia hương vị cũng thực không tồi, muội muội làm gì đó luôn luôn không kém, Lộ Vân Thành cũng bị gợi lên muốn ăn, nhưng là cái này địa phương ăn vẫn là không ổn, cho nên đã kế hoạch trong chốc lát trên bàn ăn nhiều mấy cái. Phương Đông chìa khóa đứng dậy sau, làm các cung nhân từ nay về sau thỏa đáng, đi vào điện trước hoa viên, liền nghe được mấy cái bọn nhỏ thanh âm. Đến gần vừa thấy, thế nhưng là mấy cái hài tử ở chỉ có Mạc Tử Chu nhìn chằm chằm dưới tình huống, ngoan ngoãn lặng lẽ ở trong hoa viên luyện công. Phương Đông chìa khóa cũng là cái cao thủ, cho nên đương nhìn mấy cái hài tử luyện công pháp cùng chiêu thức sau, nội tâm khiếp sợ có thể nghĩ, mới mười mấy tuổi hài tử, thế nhưng một đám nội lực thâm hậu, võ công cao thâm, đổi làm là hắn tới cùng này mấy cái hài tử đánh với, chỉ sợ cũng không nhất định sẽ có phần thắng A. Nhạc Nhạc mới vừa luyện xong, liền nghe được tiếng bước chân, quay đầu thấy rõ ràng người tới sau, một cái lộn ngược ra sau, theo sau chân trái nhẹ điểm mặt đất, cả người bay lên dựng lên, nguyên bản cách xa nhau mười mấy mét khoảng cách, lại làm Nhạc Nhạc như vậy cái vô cùng đơn giản chiêu thức cấp hoàn thành, thẳng đến Nhạc Nhạc đã đứng ở chính mình trước mặt, Phương Đông chìa khóa đều còn ở ngây người chung. Ông ngoại, ngài làm sao vậy? Nhạc Nhạc thấy Phương Đông chìa khóa nhìn hắn ánh mắt dại ra, một trận kỳ quái, duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Nghe thế thanh âm, Phương Đông chìa khóa phục hồi tinh thần lại, trực tiếp đối Nhạc Nhạc hỏi, Nhạc Nhạc, các ngươi công phu, ai dạy của các ngươi? Cứu cứu A, đều là cứu cứu giáo, bất quá cha không cũng sẽ chỉ đạo chúng ta. Cũng chỉ có ở đường xá chung cùng người đối chiến quá vài lần, hoàn toàn không có gì khó khăn, cho nên Nhạc Nhạc chỉ là nghe người ta khen quá chính mình võ công lĩnh ngộ năng lực cao, cũng không rõ ràng chính mình võ công đến tuột cùng có bao nhiêu cao, cho nên trả lời Phương Đông chìa khóa lời này thời điểm, cũng thực tùy ý, phảng phất cũng chỉ là cái người thường tùy ý dạy dỗ bọn họ huynh đệ học mấy chiêu khẩu khí. Theo sau còn không quên đoán trách cứu cứu vài câu, cứu cứu mỗi ngày sớm làm chúng ta đứng tấn, cùng chúng ta huy chiêu, mỗi lần đều không lưu tình, rất nhiều lần ta đều bị cứu cứu đánh đắc thủ vội chân loạn, rất nhiều lần đều bị thương đâu. Chương 486 xảo quyệt, chơi xấu. Chớp chớp mắt, Phương Đông chìa khóa xác nhận chính mình vừa rồi không có thai điếc, Nhạc Nhạc nói bọn họ mấy cái hài tử công phu thế nhưng là Lộ Vân Thành giáo. Đối với Lộ Vân Thành, hắn cũng biết hắn tin tức, Thiên Vân Quốc rất có danh đại tài tử, thậm chí gần nhất càng truyền lưu ra Vân Thành công tử tài học đương như quốc sĩ như vậy cách nói, có thể thấy được Lộ Vân Thành tài học là cỡ nào cao, nhưng là võ công này một thiên, hắn chỉ là nghe nói Vân Thành công tử là võ công cao thủ, lại không biết hắn võ công có bao nhiêu cao, hiện giờ từ mấy cái hài tử trên người, hắn chậm rãi phỏng đoán ra đối phương công phu, tổng kết một chút, có thể dùng bốn chữ tới hình dung hắn võ công, sâu không lường được. Như vậy cao thủ, lại là như vậy điệu thấp, này dọc theo đường đi, hắn còn an bài rất nhiều ám vệ đi trước trên đường, vì chính là sợ bọn họ trung gian ra cái gì vấn đề, lúc ấy hắn trong lòng vẫn là có chút oán trách Ngọc Cẩm Minh, quả nhiên không phải chính mình thân sinh nữ nhi, như thế nhẫn tâm, ít như vậy người khiến cho bọn họ lên đường, nữ nhi thân phận đã làm rất nhiều người phát hiện, bọn họ này dọc theo đường đi có thể bình an đã đến, hắn càng nhiều cho rằng là chính mình phái ra người. Còn có cùng nhi tử thư từ qua lại qua đi, cẩn thận an bài hạ kết quả. Hiện giờ xem ra, căn bản không phải như vậy. Một cái thiên vân quân hồn, chiến thần Úc Vi An, một cái điệu thấp, võ công lại cao thâm khó đoán Lộ Vân Thành. Này hai cái tuyệt đỉnh cao thủ một đường hộ tống, ngốc tử mới có thể tới tìm suối quẩy. Khó trách này dọc theo đường đi như vậy gió êm sóng lặng, hắn phái ra ám vệ căn bản giống như vô dụng người giống nhau, phản hồi trên đường, chỉ phụ trách âm thầm hộ tống. Hoàn toàn không có gặp được quá một cái kẻ bắt góc, liền thể hiện một chút bọn họ năng lực cơ hội cũng chưa liền phản kinh. Ông ngoại, ngài làm sao vậy? Nhạc Nhạc thấy chính mình nói xong lời nói sau, Phương Đông chìa khóa nhìn nơi nào đó phát ngốc, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn, không khỏi duỗi tay ở Phương Đông chìa khóa trước mắt quơ quơ. Lập tức phục hồi tinh thần lại, trong lòng kinh hãi đã làm hắn bình phục đi xuống, ánh mắt nhu hòa nhìn Nhạc Nhạc. Học võ như thế nào có thể không cần khổ không chịu mệt không bị thương đâu. Nhạc Nhạc à, ông ngoại tuy rằng thương ngươi, nhưng là chuyện này thượng, ông ngoại cũng không thể giúp ngươi. Muốn đạt tới võ học cao cảnh giới, cần thiết nếu có thể chịu khổ nhọc, nếu không, ngươi như thế nào có thể làm võ lâm cao thủ, như thế nào có thể bảo hộ chính mình, bảo hộ mẫu thân ngươi. Bị như vậy vừa nói, Nhạc Nhạc lập tức tinh thần tỉnh táo, vừa rồi kia đáng thương vô cùng bộ dáng chớp mắt đã không thấy tăm hơi, ta biết ta. Cho nên ta vẫn luôn đều thực nghiêm túc học tập, tuy rằng cứu cứu đối chúng ta đều thực nghiêm khắc, chính là ta cắn răng cũng lại đây, bất quá có chút thời điểm đại ca liền buồn thực, rất nhiều lần cứu cứu an bài công khóa bởi vì bị thương làm không xong rồi, rõ ràng có thể lười biếng, hắn lại ở xử lý tốt thương thế sau lại bắt đầu đi hoàn thành không? Hoàn thành, hắc hắc. Ngươi tiểu tử này, đại ca ngươi kia hành vi mới là đối, cơ bản trách nhiệm cùng đảm đương chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Biết Nhạc Nhạc trong miệng nói cái này đại ca là nữ nhi thu con nuôi chi nhất Lộ Tư Hiền, hắn cũng biết hắn, tuy rằng võ công ở bốn người tính là hậu, nhưng tài học lại phi thường không tồi, nếu không phải băn khoăn nữ nhi ý tưởng, hắn đều tưởng đem hắn lưu lại trực tiếp ở hắn tế quốc, chờ về sau nhi tử kế vị, còn có thể hiệp trợ nhi tử xử lý công vụ, giảm bớt nhi tử sự vụ. Nhưng này đó đều chỉ có thể ngẫm lại, hắn rõ ràng trung gian vấn đề cái trở ngại. Bĩu môi, Nhạc Nhạc lại cảm thấy, có một số việc rõ ràng có thể lười biếng, vì cái gì còn muốn đi làm, lại không phải sẽ không làm. Bất quá, trong lòng cũng minh bạch ông ngoại nói đạo lý là đúng. Nhạc Nhạc à, ngươi là nam tử Hán, nhất định phải nhớ rõ là một cái có đảm đương có trách nhiệm tâm nam nhân, nếu không, về sau sẽ gọi người khinh thường, ngươi muốn trở thành mẫu thân ngươi kiêu ngạo, làm nàng tưởng tượng đến ngươi liền cảm thấy tự hào. Như vậy ngươi mới không xem như thẹn với mẫu thân ngươi nhiều năm qua đối với ngươi sinh dưỡng giáo dục tri ân, minh bạch sao? Lời nói thâm thía nhìn Nhạc Nhạc, duỗi tay vô về Nhạc Nhạc cái hót, trong mắt tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nghe ông ngoại Phương Đông chìa khóa nói, Nhạc Nhạc cũng biết lúc này không thể cợt nhả, khuôn mặt tuấn tú thượng cũng lộ ra nghiêm túc biểu tình, nghiêm túc gật đầu, nói, ta đã biết ông ngoại. Ta về sau nhất định sẽ trở thành một cái làm phụ thân cùng mẫu thân còn có ông ngoại đều kiêu ngạo người. Người cái này tiểu tử thúi, này trương cái miệng nhỏ a, thật đúng là không biết như thế nào chị ngươi mới hảo. Biết Nhạc Nhạc này trương cái miệng nhỏ thực ngọn, nhưng là nghe hắn như vậy không tự giác đối chính mình vuốt ngông ngựa nói, vẫn là thực vui vẻ thỏa mãn. Hướng tới Phương Đông chìa khóa thẻ lưới, đáng yêu bộ dáng, làm người thiệt tình cảm thấy, người cả đời. Như vậy nhàn nhã mỹ mãn nhật tử quá, cũng là không giả cuộc đời này. Lúc sau lục tục mỗi ngày còn có Tư Hiền, Tư Cẩm ba người cũng đều luyện xong rồi hôm nay công khóa, hướng tới Phương Đông chìa khóa đi tới. Bên cạnh hầu hạ cung nữ bọn thái giám vội vàng đem thủy còn có khăn che mặt đều tặng đi lên, mấy cái hài tử luyện lâu như vậy võ công, tự nhiên là mồ hôi đầy đầu, khát nước đến không được, sôi nổi ngắn hạn nước uống một mồm to, lúc sau cầm khăn lông sát mồ hôi trên trán. Mấy cái hài tử trên người đều có tốt đẹp đại gia tu dưỡng, làm những việc này thời điểm động tác biên độ rất lớn, nhưng lại chút nào không hiện thô lỗ, ngược lại cả người quý khí, vài người, mỗi ngày là ưu nhã nhất quý khí một cái, cách từ xa nhìn lại, mỗi ngày liền giống như là trích tiên lộ vân thành phiên bản. Đều nói hài tử giống cứu, lời này thật đúng là không giả. Mấy cái hài tử đứng ở Phương Đông chìa khóa bên người, ngoan ngoãn trả lời Phương Đông chìa khóa các loại vấn đề. Không khí cũng có vẻ thực náo nhiệt. Chờ Phương Đông chìa khóa vấn đề kết thúc, mỗi ngày liền nghiêng đầu, cười như không cười nhìn thoáng qua tiểu đệ, không nói gì, nhưng là huynh đệ gian, loại này ánh mắt đã là phi thường quen thuộc, Nhạc Nhạc ra vẻ không phát hiện, hơi hơi nghiêng đầu, trực tiếp xem nhẹ. Ngược lại là Tư Hiên lúc này mở miệng, là mấy cái trong bọn trẻ đại ca, cũng đã là 15 tuổi thiếu niên, ở huynh đệ, đã tụ lại một ít uy nghiêm, tuy rằng Phương Đông chìa khóa còn ở. Nhưng hắn vẫn là nhắc nhở nói, tiểu đệ, hôm nay công khóa ngươi còn không có làm, chờ lát nữa cứu cứu sẽ dò hỏi chúng ta, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi đem công khóa làm đi. Lời này cũng nhắc nhở Phương Đông chìa khóa, nhướng mày, hướng tới khuôn mặt nhỏ cơ hồ vặn thành một đoàn Nhạc Nhạc cười nói, đúng vậy Nhạc Nhạc, vừa rồi ông ngoại còn cùng ngươi cái gì tới, hiện tại liền đã quên sao. Bĩu môi, cứ việc Nhạc Nhạc thực không muốn. Chính là hiện tại vài người đều liền thành một cái tuyến chạm cùng nhau, hắn còn có thể nói cái gì à? Có chút không rõ không xa vặn vẹo thân thể, bước chân chậm gì gì, nửa ngày đều không có đi bao xa, có thể thấy được hắn là cỡ nào không nghĩ luyện công. Cứu cứu, ngươi như thế nào ở bưng thức ăn a? Tư Hiên nghiêng đầu, liền thấy được Lộ Vân thành một thân hồ nước lam gấm vóc trường bào, trong tay lại bưng một cái khay bạc, như thế nào đều cảm giác quái quái. Một đường đi tới, vốn dĩ hắn là cùng Phương Đông Tề cùng nhau, nhưng ai biết Phương Đông Tề ăn cái kia màn thầu tốc độ không thấy được mau, muội muội bên này lại thúc giục, hắn chỉ có thể ở Phương Đông Tề kêu cười như không cười xem náo nhiệt trong ánh mắt bưng khay hướng bên này đi, dọc theo đường đi lăng là thu hoạch vô số người ánh mắt, đương nhiên, đều là mới lạ ánh mắt, cũng không bất luận kẻ nào xem hắn chê cười. Nghe được lời này, Nhạc Nhạc vốn dĩ không tin, cho rằng là đại ca quỷ kế. Loại sự tình này hắn trước kia cũng làm quá hai lần, Nhạc Nhạc học thông minh, xoay người tự mình đi xem, chính mắt chứng thực, nhưng là một lát sau liền cười không nổi. Cất bước liền hướng tới luyện võ trường trung ương chạy đi, vận dụng thượng khinh công, trước mắt tốc độ cũng đã tới rồi luyện võ trường trung ương. Nhìn cái này cháu trai, trong tay còn nâng đồ ăn, Lộ Vân Thành cũng một trận bất đắc dĩ. Tiểu cháu trai võ học lĩnh ngộ năng lực cực cao, là mấy trăm năm đều khó gặp kỳ tài, nhưng là tính tình quá khiêu thoát, một chút cũng không an phận. Hiện tại võ công có chút chút thành tựu, ỷ vào chính mình là học tập cùng tiến bộ tốc độ nhanh nhất, liền bắt đầu các loại gian dối thủ đoạn đầu, có thể trốn rất một lần huấn luyện là một lần. Hôm nay canh giờ này luyện võ, là hắn tự mình bố trí công khóa, còn làm thê tử ở bên này nhìn chằm chằm mấy cái hài tử, không nghĩ tới Nhạc Nhạc đều vẫn là tìm được rồi cơ hội lười nhác. Nhạc Nhạc, không bằng ngươi hiện tại đừng luyện tập, đều mau dùng đồ ăn sáng. Lộ Vân Thành nhìn kia giữa sân bắt đầu luyện tập lên cháu trai, nếu hắn không bắt lấy điểm nhi, không biết 10 năm sau, cái này mấy trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài sẽ biến thành bộ dáng gì, có phải hay không sẽ biến thành một khối phế xài, bị bao phủ ở vô số có thiên phú tập võ hải tử đôi. Nhạc Nhạc đều cho rằng chính mình nghe lầm, mang theo chứng thực ánh mắt nhìn về phía Lộ Vân Thành. Những người khác cũng cho rằng chính mình nghe lầm, Lộ Vân Thành thế nhưng sẽ nói ra lời này. Chính là, kế tiếp nói lại làm Nhạc Nhạc biến thành khổ qua mặt, Phương Đông chìa khóa trực tiếp phun cười ra tiếng, mấy cái hài tử cũng nhịn không được che miệng cười trộm. Trong chốc lát luyện xong, ta tự mình mang ngươi luyện. Lời này vừa ra, Nhạc Nhạc trong đầu lập tức liền vẽ ra một bức hắn bị cứu cứu Lộ Vân Thành mang theo luyện võ bộ dáng, còn nhớ rõ có một lần bị cứu cứu thao luyện đến lăng là nằm trên giường vài thiên, mẫu thân cũng không biết nghĩ như thế nào. Nàng sở trường nhất trị liệu thương thế năng lực cũng chưa cho hắn dùng, ngược lại vững chắc làm hắn ở trên giường nằm mấy ngày, bị vài thiên thống khổ nhật tử, mỗi ngày còn làm ca ca Lộ Tư Nam dùng các loại mỹ vị cấp hung hăng kích thích, ngẫm lại kia. Nhật tử, đều không phải hắn quá. Nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng đồ ăn sáng muốn bắt đầu rồi, nhưng là hắn thêm chút tốc độ, hẳn là vẫn là có thể hoàn thành đuổi kịp cơm điểm. Càng muốn, càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình thực chính xác. Không có trả lời Phương Đông chìa khóa nói, ngược lại là gia tốc bắt đầu hoàn thành chính mình tập thể dục buổi sáng, đỡ phải trong chốc lát lại làm phúc hắc Lộ Tư Nam cấp kích thích. Nghe các cung nhân nói, hôm nay mẫu thân làm rất nhiều ăn ngon điểm tâm đâu. Hắn cái mũi thực linh, vừa rồi cách rất xa đều nghe thấy được mùi hương. Hoàng thượng, chúng ta đi vào trước đi, hôm nay đồ ăn sáng chính là phong phú thật sự. Lộ Vân Thành nói, còn hơi hơi ước lượng trong tay vài đạo đồ ăn. Lộ ra chờ mong ánh mắt. Ngày hôm qua mỹ vị hắn hiện tại đều còn ký ức hay còn mới mẻ, ánh mắt hơi lượng, nga. Xem ra hôm nay đồ ăn sáng, lại đến ăn nhiều. Ngay sau đó Phương Đông Thể cũng bưng đồ ăn lại đây, từng đạo đồ ăn mang lên bàn, mê người mùi hương cùng tươi sáng màu sắc, không ngừng kích thích đại gia nhũ đầu. Dọc theo đường đi đồ ăn, các cung nhân đều thực mất tự nhiên, làm một quốc gia thái tử cùng khách quý thượng đồ ăn, bọn họ lại nhàn rỗi. Ở bên cạnh làm nhìn, như thế nào đều là với lý không hợp a. Nhưng Vân Thư lên tiếng, Phương Đông Tề cùng Lộ Vân Thành càng làm nổi lên sức mạnh, cho nên, các cung nhân chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn. Chương 487 đáng thương, châm ngòi ly gián. Thực mau sở hữu đồ vật đều bưng lên bàn, nhìn đầy bàn phong phú đồ ăn, còn có kia thơm ngào ngạt các loại màu sắc bánh bao màn thầu, mọi người xem đến đều thực ngạc nhiên. Mọi người tầm mắt đều dừng ở cuối cùng bưng một mâm đồ vật tiến vào trong điện nhan trên người. Bị mọi người ánh mắt xem đến một trận kỳ quái, rõ ràng một bản phong phú đồ ăn sáng chờ bọn họ, như thế nào bọn họ một đám không xem đồ ăn sáng, lại đem nàng cấp nhìn chằm chằm vẫn luôn xem đâu. Thư Nhi, chạy nhanh lại đây ngồi xuống. Nhìn nữ nhi trong tay còn bưng một mâm không biết tên đồ vật, Phương Đông chìa khóa vội vàng rỗi tay tiếp đón Vân Thư lại đây ngồi chính mình bên người. Những người này đều là đồ tham ăn, thời khắc mấu chốt thế nhưng không chú ý lớn nhất công thần, nữ nhi chủ nghệ là hảo, điểm này nàng cũng đến thừa nhận, nhưng chủ nghệ lại hảo lại làm sao vậy, chẳng lẽ chủ nghệ hảo liền có nghĩa vụ mỗi ngày cho đại gia làm tốt ăn sao? Chẳng lẽ hắn nữ nhi không phải người, không biết mệt sao? Cho nên, ở Vân Thư ngồi vào Phương Đông chìa khóa bên người sau, hắn liền duỗi tay lôi kéo Vân Thư, ở này bên thai nhỏ giọng nói, Thư Nhi. Về sau không được làm như vậy, mỗi ngày làm nhiều người như vậy cơm ngươi không mệt, ta nhìn cũng mệt mỏi. Trừng mắt, ra vẻ nghiêm túc, sau khi nói xong lại tựa hồ cảm thấy không thích hợp nhì, lại nói, phụ hoàng đau lòng. Nghe lời này, Vân Thư cũng biết Phương Đông chìa khóa là đau lòng chính mình, duỗi tay nắm lấy hắn tay, phụ hoàng, ta đã biết, về sau tận lực giảm bớt nấu cơm thời gian, được rồi đi. Cái gì gọi là tận lực giảm bớt, là tận lực không làm. Này đó ăn ngon tuy rằng dụ hoặc rất đại, nhưng nữ nhi càng là hắn tâm can bảo bối, này đó một xính miệng lưỡi cực nhanh mỹ thực, ở nữ nhi trước mặt, cái gì cũng không phải. Bị Phương Đông chìa khóa kia kiên quyết mà đáng yêu bộ dáng chọc cho vui vẻ, đương nhiên chỉ có thể nghẹn ở trong lòng cười trộm, cũng không dám biểu lộ ra tới, dù sao cũng là vua của một nước, hơn nữa hắn làm như vậy cũng là vì nàng hảo. Hảo, nữ nhi đã biết, về sau nhất định tận lực không làm. Chu Nghệ là nàng sở trường sống, cũng coi như là yêu thích, nhìn chính mình làm gì đó đã chịu nhiều người như vậy tranh nhau truy phủng, đó là một loại cực hảo hưởng thụ. Chính là Úc Vi An nếu đau lòng, kia nàng cũng không hảo lại nhiều xuống bếp, bằng không liền tính như vậy mỹ vị đồ vật làm người ăn hưởng thụ, nhưng cũng không vài người có thể chịu được hắn kia uy nghiêm ánh mắt. Bất quá, có một chút nàng không thể lui, ta còn nghĩ cho ngài làm một ít đồ vật điều dưỡng thân thể, đến lúc đó đơn độc cho ngài làm, không cho nhiều người như vậy làm, ngài tổng không thể ngăn cản ta đi. Nói xong còn chớp chớp mắt, bổ sung một câu, đây chính là nữ nhi bổ tận hiếu tâm. Ngài nếu cự tuyệt, ta chính là sẽ thực thương tâm. Quả nhiên, tuy rằng vẫn là có chút kháng cự, nhưng nữ nhi hiếu tâm lại không thể cự tuyệt, rồi rắm nửa ngày sau, gật gật đầu, vậy ngươi nhưng đừng mệt chính mình, nếu không phụ hoàng sẽ đau lòng. Bên cạnh Phương Đông Tề còn chưa từng gặp qua như vậy đáng yêu phụ hoàng, nhịn không được đem mặt hướng bên cạnh sườn sườn, trộm nở nụ cười. Hắn còn nhớ rõ hắn khi còn nhỏ, bởi vì đã không có mẫu hậu, hậu cung cũng không có mặt khác hậu phi. Hắn từ nhỏ đều là làm phụ hoàng tự mình dạy dỗ lớn lên, thậm chí sinh hoạt thượng rất nhiều chuyện, đều là phụ hoàng ở làm, nhưng đối hắn lại dị thường nghiêm khắc, rất nhiều thời điểm không hoàn thành phụ hoàng sở hạ đạt nhiệm vụ, là muốn bị phạt, như vậy hòa ái phụ hoàng hắn cũng gặp qua, nhưng số lần không nhiều lắm, càng nhiều thời điểm hắn đều là ở nghiêm khắc phụ hoàng dạy dỗ hạ trưởng. Thành. Xem ra, bên người mấy cái bạn tốt nói đúng, phụ thân ở chính mình âu yếm nữ nhi trước mặt, tổng hội biến thành một con mèo, mặc kệ ngươi ở bên ngoài rất mạnh hãn, cho người ta cảm giác nhiều uy nghiêm, nhưng ở chính mình âu yếm nữ nhi trước mặt, cũng chỉ là một cái hòa ái dễ gần, ôn hòa dễ nói chuyện phụ thân. Thấy mọi người đều bất động đũa, Vân Thư liền cấp Phương Đông chìa khóa mâm đồ ăn gắp một cái bắp màn thầu. Phụ hoàng, đây là bắp phấn làm màn thầu, ngọt ngào, màn thầu lên men thời gian cũng thích hợp, mềm xốp vừa phải, ăn nhiều chút lương thực phụ, đối ngài thân thể cũng hảo. Nếm thử. Hai tròng mắt thẳng tắp nhìn Phương Đông chìa khóa, chờ mong đến cực điểm. Thấy trước mặt này cơ hồ cùng chính mình vẫn không sai biệt lắm đại màn thầu, Phương Đông chìa khóa vừa rồi liền rất mới lạ, cảm giác như vậy một cái màn thầu đi xuống, khả năng hắn liền phải ăn no, nhưng nữ nhi tâm ý không thể cự tuyệt, hơn nữa hôm qua cơm trưa hắn còn nhớ rất rõ ràng kia hương vị, có lẽ hôm nay đồ ăn sáng hắn lại có thể ăn nhiều một chút đâu. Nghĩ liền duỗi tay kia gấp cái kia màn thầu. Một ngụm cắn đi xuống, mềm xốp thơm ngọt hương vị tức khắc tràn đầy toàn bộ khoang miệng, cái loại này tư vị nhi, làm hắn hưởng thụ không thôi. Phu hoàng, ăn ngon sao? Nhìn Phương Đông chìa khóa kia hưởng thụ bộ dáng Vân Thư cơ bản cũng đã biết hắn đánh giá, còn là có này vừa hỏi. Vừa nghe nữ nhi vấn đề, Phương Đông chìa khóa ca ngợi chi từ liền cùng không cần bạc dường như ra bên ngoài mạo, đối với này bắp màn thầu đánh giá quả thực thượng thiên, hắn lại không biết. Này bắp màn thầu là rất nhiều người thường ra thức ăn, chẳng qua, nàng làm gì đó, hương vị cùng những cái đó đồng dạng là bắp phấn làm màn thầu không thể so mà thôi. Nhưng này đó nàng đều không có nói, chỉ là cười tủm tỉm nhìn Phương Đông chìa khóa tiếp tục ăn. Các ngươi như thế nào không ăn a? Bắp màn thầu ăn một nửa sau, Phương Đông chìa khóa đem tầm mắt dừng ở một bàn nhân thân thượng, thấy bọn họ cũng chưa người động đũa, không khỏi kỳ quái hỏi. Phương Đông Tề nghe theo bản năng tưởng trận trắng mắt, rồi sau đó thực mau chú ý tới trường hợp không đúng. Hơn nữa, loại này trận trắng mắt thói quen, cũng là hắn ở tới trên đường cùng mấy cái hài tử học được, này với hắn sở tập chi lễ nghi, hoàn toàn không hợp. An a, đều động đũa, này màn thầu rất không tồi, đều nếm thử. Phương Đông chìa khóa phảng phất hoàn toàn không phát hiện cái gì vấn đề giống nhau, lo chính mình chiếu cô xong đại gia sau, liền tiếp tục mị mị ăn lên. Những người khác được đến Phương Đông chìa khóa nói, lúc này mới bắt đầu động đũa, phần lớn đều là ăn qua Vân Thư làm gì đó, chính là này đó các loại hương vị màn thầu lại là lần đầu tiên ăn, không thể nghi ngờ, này lần đầu tiên làm màn thầu nhất chịu đại gia hoan nghênh, mỗi người chiếc đũa động tác nhất trí hướng tới các loại hương vị màn thầu cùng bánh bao xuất phát, bởi vì Phương Đông chìa khóa không nói lời nào, tuy rằng Duyệt Lan trong cung quy củ cực nhỏ, nhưng Phương Đông chìa khóa ăn. Như vậy hương, không khí như vậy an tĩnh, đại gia cũng liền không hảo lại nghị luận, yên lặng nghiêm túc ăn cơm. Đương Phương Đông chìa khóa buông bạc đũa, những người khác cũng lục tục ăn đến không sai biệt lắm, mấy cái hài tử tuy rằng cũng rất có thể ăn, nhưng nghề hà bánh bao quá có trọng lượng, thực mau một đám cũng đã ăn no. Đối với chính mình hôm nay lần đầu tiên làm bánh bao bách khoa toàn thư đồ ăn sáng thực vừa lòng, chờ trên bàn đồ vật toàn bộ bị các cung nhân triệt đi xuống sau, Vân Thư liền hướng tới Phương Đông chìa khóa nói, Phụ Hoàng, tối hôm qua cùng ngài nói chuyện này ngài chính là đồng ý. Nghe được lời này, Phương Đông chìa khóa sắc mặt liền nghiêm túc một ít, trong lòng thực dối rắm, trong mắt tràn đầy ngượng nghịu. Hắn cũng không muốn bác nữ nhi ý nguyện, nhưng kinh thành nơi này nhi thượng, các loại người đều có, tuy rằng nữ nhi có cùng thê tử giống nhau thần khí trong người, nhưng rốt cuộc có uy hiếp có khuyết điểm. Xem Phương Đông chìa khóa thế nhưng lại do dự lên, biết hiện tại nàng không nói nhiều điểm nói cái gì làm hắn yên tâm, chỉ sợ, chuyện này liền sẽ lại có biến số. Phu Hoàng, đại ca cùng Cẩn Chi Đô sẽ bồi chúng ta, cùng lắm thì ngài dựa theo lại an bài một ít ám vệ bái, thời khắc mấu chốt có bọn họ ở, ngài cũng có thể yên tâm chúng ta một ít không phải sao. Biết A Phương Đông chìa khóa là bởi vì quá để ý chính mình, mới có thể như vậy khẩn trương, loại chuyện này mới có thể khó có thể hạ quyết đoán, đổi cá nhân, chỉ sợ cũng chỉ là một câu chuyện này. Thở dài, biết Vân Thư ý đã quyết, vậy được rồi. Bất quá ngươi cần thiết phải chú ý an toàn, có bất luận vấn đề gì đều làm phụ hoàng người đi giải quyết, ngươi không được tự tiện ra tay, an toàn của ngươi mới là quan trọng nhất. Đã biết, ngài xem chúng ta hôm nay muốn đi ra ngoài những người này, có cái nào người là tình du. Nói xong tầm mắt ở một đám người trên người ngó quá, cuối cùng dừng hình ảnh ở Phương Đông chìa khóa trên người. Được rồi, nói nhiều người như vậy, còn không phải là muốn ra cung sao. Nhìn thoáng qua nhi tử. Tề nhi, ngươi hoàng muội hôm nay muốn đơn độc cùng bọn họ ra cung, vừa lúc trong khoảng thời gian này ngươi không ở trong cung, rất nhiều chuyện yêu cầu ngươi biết được, còn có một ít tấu chương ngươi cũng muốn phê duyệt. Phương Đông Tề càng nghe mày liền nhăn đến càng chặt, lúc sau lại nhìn thoáng qua bên cạnh không dám cùng chính mình đối diện muội muội Vân Thư, sao có thể còn đoán không được trung gian tình huống a? Hắn tuy rằng là Tề quốc thái tử, vẫn luôn sinh hoạt ở Tề quốc hoàng cung, chính là... Hắn ra cung số lần lại một bàn tay đều số đến lại đây, mà này đó số lần, cũng chỉ có một lần hắn là trộm chạy ra cung ngoạn nhi, đương nhiên, hồi cung sau kết quả cũng không tốt, có thể tự hành tưởng tượng. Mặt khác vài lần, cũng đều là bởi vì tùy phụ hoàng cùng nhau cải trang vi hành hoặc chính đại quang minh ngự giá đi ra ngoài, cơ hội như vậy, hắn cũng thực quý trọng hảo sao. Nguyên bản còn nghĩ có thể thống thống khoái khoái đi ra ngoài chơi chơi, hảo hảo lãnh hội một chút hắn nơi kinh thành đâu. Hiện tại hảo, kế hoạch trực tiếp bị muội muội ngược không? Không dám nhìn tới hoàng huynh kia u oán ánh mắt, hướng tới mấy cái nhi tử ánh mắt ý bảo. Đều là thông minh hài tử, sôi nổi chạy đến Phương Đông chìa khóa bên người, nhất hoạt bát Nhạc Nhạc tún Phương Đông chìa khóa long bào ống tay áo. Ông ngoại, Nhạc Nhạc võ công thực hảo, đến lúc đó có thể hảo hảo bảo hộ mẫu thân, còn có ca ca bọn họ đều có thể đủ đánh chạy người xấu, ngài đừng lo lắng chúng ta. Nghe Nhạc Nhạc kia hiểu chuyện nói, còn có kia đang yêu viên trên mặt sinh động biểu tình, lại nhiều do dự lúc này cũng đã không có, độc thở dài một hơi, được rồi, bên ngoài đều đã cho các ngươi chuẩn bị tốt, hiện tại liền có thể ra cung. Phương Đông Tề đứng ở cửa đại điện lũ hoán nhìn một hàng đi xa người, liền Hồng Anh đều mang theo đi, vì cái gì liền không thể mang lên hắn á cách đến thật xa, hướng tới đoàn người hô to, nhớ rõ cho ta mang ăn ngon hảo ngoạn trở về a. Hồng Anh đi theo Vân Thư cùng Mạc Tử Chu bên người, nghe hai người không ngừng vừa nói vừa cười, trong lúc còn hỗn loạn chính mình đề tài, nàng thỉnh thoảng lộ ra tươi cười bồi nói thượng hai câu, không một lát liền nghe được phía sau Thái tử Điện Hạ thanh âm, cách xa như vậy, Thái tử Điện Hạ thế nhưng không màng lễ nghi lớn tiếng kêu gọi, dừng lại bước chân, miệng khẽ nhếch, hơi hơi quay đầu nhìn về phía kia đã cách vài trăm mét xa cửa đại điện đứng Phương Đông Tề. Mấy cái hài tử nghe xong cũng không lại đi trước, sôi nổi xoay người trở về xem. Nhạc Nhạc nhìn, không khỏi bĩu môi, thật mất mặt, đều lớn như vậy người, còn như vậy tham ăn ham chơi, ông ngoại như thế nào không tấu hắn đâu. Thời khắc mấu chốt còn không quên châm ngòi ly gián, tiểu tử thúi nhưng nhớ rõ chính mình hiện tại nếu biểu hiện đến tham ăn ham chơi, có chút thời điểm đều phải bị đánh. Chương 488 giáo huấn, quan tâm. Vân Thư nghe cũng nhịn không được chịu chịu khoe miệng, trừng mắt nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái, tiểu tử thúi, không được nói bậy, chú ý lễ phép, đó là ngươi cứu cứu. Đối với mâu thân nói, Nhạc Nhạc chính là không dám phản bác, nhưng hắn trong lòng nhưng không như vậy tưởng, rốt cuộc nếu này đối tượng đổi thành là hắn, xác định vững chắc đã làm mẫu thân thiết xa trưởng hầu hạ, nơi đó còn khả năng có người ra tới thế hắn bất bình a. Càng muốn trong lòng càng khó chịu, như thế nào liền hắn hôn kém như vậy a, liền cứu cứu đều có người giúp hắn chống lưng, chính là hắn lại thảm như vậy, vì cái gì mỗi lần bị thương luôn là chính hắn. Nhìn tiểu nhi tử kia đáng thương vô cùng ánh mắt, Vân Thư trực tiếp bỏ qua một bên tầm mắt, không đi xem tên tiểu tử thối này. Mỗi một lần đều cho nàng tới này một bộ, nàng sớm đã thói quen, không hề để ý tới hắn, tiếp đón đại gia tiếp tục xuất phát. Đối với cái này thân sinh phụ thân quốc gia, nàng là phi thường vừa lòng, xác thực tới nói, nàng là đối với chính mình cái này thân sinh phụ thân hậu cung, phi thường vừa lòng, thật sự là quá an tĩnh, căn bản sẽ không ra bất luận cái gì chuyện xấu. Này đối lập một chút Ngọc Cẩm Minh cái kia cha nuôi hậu cung, nàng liền không thể không hảo hảo cảm thán một chút, Ngọc Cẩm Minh cái này cha nuôi hậu cung, quả thực quá rối loạn, đặc biệt kia chán ghét Đức Phi, còn có mỗi lần đều ngầm gây sóng gió. Quý Phi, đều không phải hảo điểu, đặc biệt là Quý Phi, mỗi lần ra vẻ nhu nhược, trang chính mình cái gì cũng chưa làm, trên thực tế chính là tưởng đem những người khác đương thương xử, rất nhiều lần còn muốn đem nàng đương thương xử. Còn tưởng rằng nàng là ngốc từ đâu, nàng chính là không tiếp chiêu. Cho nên đâu, cái này thân sinh phụ hoàng vẫn là không tồi, hậu cung sạch sẽ, thiếu rất nhiều phiền nhân sự tình. Giống như hôm nay bọn họ ra cung, trực tiếp liền cho bọn họ xe ngựa. Hoàng cung lớn như vậy, thật muốn làm cho bọn họ đi đường hoặc là ngồi cá nhân công nhuyễn tiệu gì, còn không biết muốn chỉ hoãn bao nhiêu thời gian đâu. Nhìn xem này xe ngựa, ở to như vậy trong hoàng cung chạy trốn uy phong lấm lấm. Kiêm chức quá ngưu bức được không, hơn nữa thời gian thượng cũng tương đối ngắn lại rất nhiều, tuy rằng đường xa không xa, nhưng nàng làm sự tình nhiều a, mới một ngày thời gian, như vậy xuống dưới tiết kiệm thời gian nàng là có thể đem sự tình làm được càng tốt. Xe ngựa một đường thông suốt, bởi vì phụ trách lái xe chính là Ngọc Cẩm Minh bên người ngự tiền thị vệ Tiền Tiến, 30 tuổi nam nhân, râu quai nón, cho người ta cương ngạnh lạnh nhạt lại có chút tang thương cảm giác. Nhưng là Vân Thư cảm giác đến ra tới hắn đối chính mình đám người tôn kính. Phu hoàng bên người ngự tiền đái đao thị vệ, ngẫm lại cái này chức vị, trừ bỏ có bản lĩnh hơn người ngoại, còn cần cường đến phương đông chìa khóa tín nhiệm, có thể thấy được Tiền Tiến cái này quan nhi không lớn năng lượng lại không nhỏ thị vệ tự thân xuất mã hộ thống, hơn nữa vẫn là tự mình giá xe ngựa, bao lớn trình độ thể hiện phương đông ngọc đối Vân Thư cái này nữ nhi coi trọng cùng sủng ái. Thực mau ra cửa cùng. Nhìn bên ngoài không trung, tuy rằng là đi theo trong cung nhìn đến cùng phiến không trung, có lẽ là tâm lý tác dụng, Vân Thư tổng cảm giác bên ngoài không trung càng rộng lớn, thiên càng lam. Thời tiết đã nhập ngày đông giá rét, bên trong xe ngựa đều làm phương đông chìa khóa trước tiên phân phó người đặt đại hình lò sưởi, bên cạnh còn có rất nhiều dự phòng, than ngân ti càng là chuẩn bị thật sự nhiều, liền sợ bọn họ không đủ dùng lạnh. Chính là hắn lại xem nhẹ một chút, mọi người. Cũng chỉ có một cái mạc tử chu yêu cầu dùng đến, những người khác thân thể chẳng huống, căn bản không cần này lò sưởi. Bất quá Vân Thư không có nói, đây là phụ hoàng đối bọn họ một mảnh tâm, nàng biết phương đông chìa khóa là đau lòng nàng, thất lạc hơn 20 năm, hiện tại mới vừa gặp mặt, hắn là nóng lòng muốn lập tức đem phía trước hơn 20 năm không có đối nàng trả giá tình thương của cha đều đền bù trở về. Hồng Anh ngồi ở bên trong xe ngựa, vẫn luôn khó mà nói lời nói. Nhiều người như vậy ra cùng, tuy rằng đều không phải buôn nàng đi, chính là liền thái tử cũng chưa có thể trở ra cửa cung, chính là công chúa lại mang lên nàng. Ngày hôm qua công chúa lời nói lộ ra ý tứ, nàng cũng đại khái đoán được, tưởng tượng đến nhiều người như vậy nếu đều đi trong nhà nàng, không biết sẽ nháo đến nhiều doanh động. Bởi vì ngày hôm qua cùng hôm nay, nàng căn bản đều không có thời gian làm người hồi phục thông chi công chúa bọn họ sẽ qua tới. Hồng Anh, ngươi đừng vẫn luôn nhìn chúng ta a. Có nói cái gì ngươi liền nói thẳng. Hồng Anh ánh mắt rất nhiều lần phiêu hướng nàng bên này, nàng đã nhận ra, nha đầu này đảo cũng là cái trầm được lời nói, nàng không mở miệng, nàng lăng là không mở miệng đâu. Bị như vậy vừa hỏi, Hồng Anh cũng không khẩn trương, theo hỏi, công chúa, trong chốc lát chúng ta là đi chỗ nào a? Trong chốc lát ta cùng A Thuyền đi theo ngươi nhà các ngươi, Cẩn Chi cùng ta đại ca chính bọn họ an bài, mấy cái hài tử đi theo bọn họ, ngươi không cần phải xen vào. Theo sau lại bổ sung nói, đừng đem ta thân phận nói ra đi, làm đến gióng trống khua chiêng kia cũng không phải là phong cách của ta, tuy rằng ta là công chúa, nhưng là phía trước hơn 20 năm, ta đều chỉ là cái người thường, cũng không thích những cái đó đại phô trương. Hơn nữa, hôm nay chúng ta đến nhà các ngươi là có chính sự, lấy ngươi bằng hữu cùng công chúa bằng hữu thân phận tùy ngươi đến nhà các ngươi bái phỏng một chút, này xem như lễ nghi, lúc sau ta cùng A Thuyền liền phải đi hảo. Hảo cho ngươi thăm thăm ngươi tương lai nhà chồng cụ thể tình huống. Hồng Anh vì bọn họ một nhà trả giá nhiều như vậy, bọn họ thời đại này cô nương, tuổi này còn không gả quả thực ngón tay bẻ đều số đến lại đây, không phải bởi vì ánh mắt quá thăng chức là bởi vì có các loại vấn đề, chính là Hồng Anh lại một loại đều không phải, nàng đã làm trong nhà cấp định rồi nhà chồng, nhưng lại bởi vì Hoàng Huynh mà vẫn luôn trì hoan đến nay, trước kia là bởi vì chỉ có phụ hoàng cùng Hoàng Huynh hai cái nam nhân. Hiện tại lại nhiều một cái nàng, nàng là nữ nhân, những việc này, đương nhiên muốn nhiều thượng điểm tâm. Bằng không, liền tính là lại trung tâm người, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ đối bọn họ hoàng gia sinh ra một tia oán đi. Một nữ nhân, trung thân đại sự so bất luận cái gì sự tình đều phải tới quan trọng. Nghe lời này, Hồng Anh mũi có chút ghê ẩm, chuyện này cứ việc ngày hôm qua cũng đã biết, chính là hiện tại nghe vẫn là nhịn không được một trận cảm động. Mấy năm nay vì hoàng gia trả giá, hoàn toàn đều là nàng thiệt tình thực lòng, nếu không phải năm đó Diệp Hoàng hậu đối mẫu thân ra tay cứu giúp, nơi nào khả năng sẽ có bọn họ một nhà hiện giờ, mà hoàng thượng bởi vì thâm ái Diệp Hoàng hậu không chịu tiếp nhận mặt khác nữ nhân, liền tính là đủ loại quan lại đều thỏa hiệp đồng ý hoàng thượng bỏ. Không hoàng hậu chi vị, quảng nạp mặt khác hậu phi, cũng vẫn là bị Phương Đông chìa khóa lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, thậm chí không tiếp giao động quốc chi căn bản. Thử nghĩ một người nam nhân chiếu cố nhi tử, liền tính lại nghiêm túc, cũng sẽ có sơ sẩy, hơn nữa này còn không phải một cái bình thường nam nhân, hắn vẫn là một quốc gia chi chủ, tề quốc đại sự đều yêu cầu hắn quyết sách. Từ nhỏ nàng liền đi theo mẫu thân bên người, nghe xong rất nhiều có quan hệ với mẫu thân tuổi trẻ thời điểm cùng Diệp Hoàng hậu sự tình, sau lại có nghe nói trong Hoàng cung Hoàng thượng cùng Thái tử sự tình, không làm mẫu thân chủ động mở miệng. Nàng liền tỏ vẻ muốn nỗ lực học tập các loại kỹ năng, chú nghệ, muốn vào cung hầu hạ thái tử, để báo đáp Diệp Hoàng hậu đối bọn họ một nhà đại ân. Nàng căn bản không nghĩ tới sẽ giống như nay hồi báo. Hơn nữa công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, làm nàng đi tự mình cho nàng nghiệm chứng việc hôn nhân này, đây là kiểu gì vinh quang. Đến lúc đó làm gia tộc người đã biết, liền tính là đối nàng mấy năm nay ở trong cung hầu hạ thái tử do đó chậm trễ trung thân đại sự. Thậm chí liền nàng hy vọng nàng làm thái tử chắc phi lại thất bại tổ mẫu đã biết, chỉ sợ cũng sẽ không lại trách cứ nàng, ngược lại sẽ đối mẫu thân thái độ càng thêm tốt hơn hai phần đi. Nhìn kích động Hồng Anh, mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, Vân Thư cũng không có mở miệng hỏi, một chút sự tình, không cần hỏi cũng là biết đến. Xe ngựa dần dần ngừng lại, một khắc trước bên trong xe ngựa, Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành xuống xe ngựa đi vào Vân Thư nơi này chiếc xe ngựa bên ngoài. Gõ gõ xe ngựa cửa sổ môn, Vân Thư mở ra cửa sổ môn, nhìn bên ngoài hai cái nam nhân, lộ ra nhu hòa tươi cười, cũng tránh ra một ít vị trí cấp Mạc Tử Chu. Rốt cuộc Mạc Tử Chu có cái thân phận vẫn là đại ca Lộ Vân Thành tân hôn thê từ đâu, liền tuần trăng mật đều không có hảo hảo hưởng thụ liền bồi bọn họ một nhà tới Tây Quốc, nếu loại sự tình này. Còn hạ ngang chân, vậy có chút không phúc hậu. Thư Nhi, chúng ta một lát liền ở phía trước trà lâu chờ các ngươi. Các ngươi đi làm việc nhi đi sớm về sớm. Biết hôm nay kia cái gì người nước ngoài phố Vân Thư khẳng định là đi không được, còn bổ sung một câu, trong chốc lát chúng ta sẽ bồi mấy cái hài tử đi người nước ngoài phố đi dạo, ta đã từng cũng tiếp xúc quá một ít người nước ngoài, bọn họ nói ngôn ngữ rất thú vị, đã từng cũng học quá một ít, đến lúc đó mang theo đại gia qua đi, ngươi có tưởng mua đồ vật sao? Nghe lời này Vân Thư cũng thực dối rắm. Bất quá hôm nay ra cửa chủ yếu là làm gì đó vẫn là rất rõ ràng, nàng người này thực có thể phân rõ chủ yếu và thứ yếu, trầm ngâm một lát sau nói, các ngươi trước tiên ở trà lâu ngồi ngồi, bọn nhỏ muốn đi ra ngoài ngoạn nhi liền từ bọn họ, phái người âm thầm đi theo là được, người nước ngoài phố bên kia, nếu giờ thân ta còn chưa lại đây cùng các ngươi hội hợp, các ngươi liền đi mua chút mới mẻ đồ vật liền thành, đến lúc đó mang về cùng cũng hảo cùng phụ. Hoàng cùng Hoàng huynh công đạo. Tuy rằng Vân Thư không có nói đi làm cái gì, Úc Vi An cũng không hỏi, nhưng là y hắn đối thê tử hiểu biết, hơn nữa Vân Thư đối hắn cũng không có giấu giếm một ít lời nói việc làm, cho nên cũng đoán được một ít, nếu không, sao có thể vô duyên vô cớ ra cung mang theo Hồng Anh, hơn nữa ra cung sau còn muốn theo chân bọn họ tách ra, lại cùng Mạc Tử Chu đơn độc mang theo Hồng Anh đi rồi. Hảo, các ngươi đi sớm về sớm. Hướng tới Vân Thư gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua nàng xuyên y hề phục, hơi hơi như mày, cổ áo hơi chút kéo một chút, thời tiết chuyển hàn, tiểu tâm nhiễm phong hàn. Miệng quá đen. Trắng Úc Vi An liếc mắt một cái, bất quá đối với cái này tinh thông đánh giặc chiến thần có thể quan sát đến như vậy chi tiết, nói ra gián thật mà ấm áp quan tâm chi ngữ, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Đóng lại cửa sổ xe, hơi kiểu khỏe miệng đều không có bình phục. Trên xe ngựa mang theo rất nhiều đồ vật, đều là Vân Thư từ Duyệt Lan cung mang ra tới. Dù sao Phương Đông chìa khóa đều đã biết nàng không gian chuyện này, muốn bắt một ít đồ vật hắn cũng có thể hỗ trợ đánh yểm trợ, cho nên, đưa mấy thứ này nàng cũng không đau lòng ngại nhiều, ngược lại là Mạc Tử Chu trong lòng có chút đau lòng, lớn như vậy thật xa mang lại đây, tuy rằng rất nhiều, chính là thứ này là trải qua 2 tháng lộ trình mới thành công vận đến Tề Quốc, qua lại một chuyến không dễ dàng. Bất quá, nàng cũng minh bạch vì cái gì Vân Thư sẽ coi trọng như vậy, không nói năm đó Hồng Anh mẫu thân Nguyệt Nương cùng Diệp Hoàng Hậu, liền nói Hồng Anh đối hiện giờ Tề Thái Tử trả giá, liền cũng đủ làm người động dung. Vân Thư tưởng còn lại là, lần đầu tiên tới cửa bái phòng lễ vật không thể keo kiệt, mà trong không gian lễ vật đều xem như quý trọng, đương nhiên, có thể được đến nàng không gian lễ vật người, cũng cần thiết là có thể chân chính như nàng mắt, không thể nghi ngờ, Hồng Anh một nhà chính là người như vậy. Chương 489 thăm người thân, kích động. Tuy rằng là lần đầu tiên tới cửa bái phỏng, nhưng Vân Thư còn thị phi thường chính thức. Đương nhiên, tuy rằng chính thức, nhưng nàng cũng không tính toán lần này bái phỏng đem thân phận cung cấp tiết lộ. Nàng hiện tại cùng Mạc Tử Chu thân phận chính là Hồng Anh hòa hảo tỷ muội bạn tốt. Đương nhiên, Vân Thư cùng Mạc Tử Chu còn có một cái khác thân phận, đó chính là Tề Hoàng tìm về đích trưởng công chúa hảo bằng hưu. Lúc này đây theo cùng nhau đi vào Tề Quốc làm khách. Hôm nay vừa lúc rỗi rảnh, đem không gian không ra tới cấp hoàng thượng cùng công chúa cha con ở chung, các nàng tác. Cùng Hồng Anh ra cung bái phòng Hồng Anh người nhà. Vân Thư cố ý mặc một cái màu lam nhạt tơ lụa váy dài, áo khoác một kiện màu xanh biển biên nạm vàng ti đường viền hoa ngoại váy, tóc trải một cái tùy ý đơn giản lại không mất lịch sự tao nhã lưu vân búi tóc. Mặc Tử Chu liền càng không cần phải nói, nội bộ một cái màu xanh nhạt miên lụa váy dài. Áo khoác một kiện thâm màu xanh lục tố nhã ngoại váy, một đầu tóc dài hoàn thành quý khí ưu nhã phụ nhân búi tóc, một trương tuyệt sắc khuynh thành dung nhan, chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể làm nhân vi chi khuynh đảo. Hồng Anh một thân đơn giản lại không mất quý khí phấn hồng giao phối thúc eo váy dài, hào phóng mà tùy ý, có thể là bởi vì trường kỳ sinh hoạt ở trong cung, thêm chi Phương Đông chìa khóa cùng Phương Đông tề đối nàng đều không tồi, trên người cũng ẩn ẩn có một cổ uy thế. Ba người xuống xe ngựa sau, tức khắc liền hấp dẫn nhiếp phủ chung quanh người đi đường chú mục. Tuy rằng trước tiên liền nói hảo không bại lộ thân phận, nhưng Hồng Anh lại là biết đến, điểm này khẳng định không thể chậm trễ hai người, cho nên xuống xe ngựa sau vội vàng liền hướng cổng lớn đi. Thủ vệ người đều là nhiếp phủ lão nhân, đương nhiên là nhận thức Hồng Anh, tuy rằng vị này đại tiểu thư không thường hồi phủ, nhưng tất cả mọi người biết vị này đại tiểu thư ở trong cung hầu hạ thái tử. Tuy rằng rất nhiều người đều thuyết minh mình có thể ở nhà hưởng phúc làm tiểu thư, tới rồi tuổi còn có thể tìm được một phần thực tốt việc hôn nhân, vị này đại tiểu thư lại tự hạ thân phận đi làm nô tỳ, nhưng lại có người nói đại tiểu thư đây là nhìn xa trông rộng, đi thái tử bên người gần. Người hầu hạ, có thể nhận thức rất nhiều quý nhân, những người đó thân phận ngày thường đều không phải bọn họ loại này thân phận có thể tiếp xúc đến, rốt cuộc ở rất nhiều người xem ra. Đại tiểu thư xuất thân nhiếp phủ đã là phú quý nhân gia, chính là chỉ có phú quý lại không có quyền thế nhân gia, như thế nào đều là kém một bậc, sĩ nông công thương, thương xếp hạng nhất mặt vị, có thể nghĩ cái này địa vị cỡ nào xấu hổ. Nhiếp gia sở dĩ ở kinh thành nội tuy là người làm ăn, thân phận lại rất không bình thường, rất nhiều quyền quý nhân gia đều phải cấp 3 phần mặt mũi, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì nhiếp phủ đương gia chủ mẫu Nguyệt Nương là năm đó Diệp Hoàng hậu thế thân nữ quan, tuy hiện giờ gả cho người, nhưng Hoàng thượng nhân đối Hoàng hậu dùng tình sâu vô cùng, thêm chi nhiếp gia trưởng nữ tiến cung hầu hạ thái tử, vẫn luôn đã chịu Hoàng gia chú ý, cho nên, rất nhiều người cũng không dám bên ngoài. Thượng cùng nhiếp ra va chạm thượng. Hiện giờ nhìn đến cái này gần một năm không thấy đại tiểu thư, liền tết nhất cũng chưa hồi phủ, làm bên trong phủ nhắn lại bốn toán, nói đại tiểu thư đã trở thành thái tử nữ nhân, có thai, hiện tại bí mật ở trong cung dưỡng thai, chờ hai tử sinh hạ tới liền định ra đại tiểu thư danh phận, cho nên mới sẽ liền ăn tết đều không có hồi phủ. Nhìn thấy trước mắt phong hoa muôn vàn, một năm không thấy trên người uy nghi lại thâm không ít tiểu thư, thủ vệ gã sai vật cũng có chút khẩn trương. Một cái khác cơ linh một ít trước đối Hồng Anh hành lễ, theo sau nói một tiếng đi vào thông báo liền lóe vào bên trong phủ, bước chân bay nhanh, giống như một trận gió biến mất ở mọi người trước mắt. Đại khái nửa khắc chung thời gian, bên trong phủ liền mênh mông quần quận ra tới một số lớn người. Tuy rằng Lao Thái Thái đối nhiếp Hồng Anh đi trước trong cung hầu hạ thái tử lại cái gì chỗ tốt không vứt đến chuyện này nhi dị thường không thoải mái, nhưng nàng cũng cái người thông minh, nhi tử thích Nguyệt Nương. Nguyệt Nương tuy rằng hôn sau 3 năm mới cho bọn họ nhiếp ra thêm một cái nữ nhi, vài năm sau mới lại thêm một cái tôn tử, nhưng rốt cuộc nhân ra là hầu hạ Diệp Hoàng hậu bên người nữ quan. Những cái đó quyền quý nhân ra đối bọn họ nhiếp ra như vậy người làm ăn sở di kính làm. Ba phần, cũng là xem ở con dâu cùng hiện giờ cái này ở trong cung làm việc cháu gái mặt mũi thượng, nếu không, một giới thương nhân, nơi nào tới lớn như vậy mặt mũi. Cho nên, nghe nói cháu gái hồi phủ, Lão Thái Thái vẫn là làm tốt mặt mũi công tác. Đương tới rồi phủ cửa, nhìn trừ bỏ cháu gái ngoại, thế nhưng còn có hai cái dung mạo xuất chúng nữ tử, một là sững sờ ở tại chỗ. Hai nữ nhân thoạt nhìn thực tuổi trẻ, cũng cực xinh đẹp, nguyên bản cho rằng cháu gái tư sắc ở kinh thành, ngay cả những cái đó đại quan quý nhân hoàng thân quốc thích ra nữ nhi đều có liều mạng, nhưng lại không nghĩ tới hiện giờ đi theo cháu gái đã trở lại hai cái như vậy xinh đẹp nữ nhân, đây là duyên cớ nào? Đột nhiên Lão Thái Thái liền nghĩ tới Thái tử Điện Hạ. Chẳng lẽ cháu gái mấy năm nay hầu hạ Thái tử lại liền cái chắc phi chi vị cũng chưa vớt được duyên cớ, chính là bởi vì này hai cái tuyệt sắc khuynh thành nữ nhân sao? Lão Thái Thái lúc này cảm giác chính mình có chút xuất huyết bên trong, như thế nào sẽ có như vậy buồn cháu gái, loại này lúc, thế nhưng còn dẫn sói vào nhà, chẳng lẽ không biết này hai cái hồ ly tinh đều là bụng dạ khó lường người sao? Tổ mẫu, Nhiếp Hồng Anh là nữ tử, càng là Nhiếp gia gia chủ đích trưởng nữ, Lao Thái Thái là Nhiếp gia gia chủ cũng chính là Nhiếp Hồng Anh thân sinh mẫu thân, tuy nói nàng tiến cung hầu hạ thái tử chịu người coi trọng, liên quan gia tộc được lợi không ít, nhưng nàng cũng không thể tự giữ thân phận, rốt cuộc nàng còn có cái thân phận là Lao Thái Thái văn bối, cháu gái, Bách Thiện Hiếu Vi Tiên, nếu làm người bắt lấy cái này nhược điểm, không chỉ có là nàng, liền mẫu thân đều sẽ liên lụy bị. Liên lụy. Nhiếp gia đừng nhìn chỉ là cái nho nhỏ thương nhân nhà, hậu trạch dơ bẩn chuyện này đồng dạng không ít. Duy nhất đáng ra an ủi chính là nhiếp gia gia chủ, nhiếp phụ trước nay đều là đứng ở thê tử bên này, một chút ủy khuất cũng không chịu làm thê tử chịu, cho nên, rất nhiều thời điểm cũng làm những cái đó muốn gây sóng gió người không thể nào xuống tay hoặc kế hoạch nửa đường chết non. Tổ mẫu, cháu gái trở về, lý nên đi trước vấn an ngài lão nhân gia. Như thế nào còn có thể lao động ngài tự mình ra tới nghênh đón cháu gái, đây là ở chiết sát cháu gái, chính là muốn giảng thọ, trong chốc lát trở về, mẫu thân chỉ sợ lại đến trách cứ Hồng Anh không hiểu chuyện. Trường kỳ thân cư trong cung, tuy rằng không có hậu cung phi tần gây sóng gió, nhưng lại muốn cùng thái tử cùng nhau đối mặt rất nhiều đối ngoại sự, mấy năm nay Hồng Anh trưởng thành nàng rõ ràng, thái tử Phương Đông Tề cũng rất rõ ràng, cho nên, gia tộc điểm này nhi loanh quanh lòng vòng. Căn bản là lừa không được nàng đôi mắt, môn thanh nhi đâu. Mặt mũi lời nói ai đều thích nghe, hơn nữa cái này cháu gái xác thật đối chính mình thực không tồi. Hiếu thuận, mỗi lần trở về cho nàng mang về tới đồ vật đều là tốt nhất, liền nàng mẫu thân nơi đó đều không có nàng đồ vật nhiều. Đồ tốt càng là trước tăng cường chính mình, cho nên những việc này xuống dưới, Lao Thái Thái chỉnh thể đối Nhiếp Hồng Anh vẫn là thực không tồi. Này đương nhiên cũng là Lao Thái Thái vì cái gì có thể chịu đựng cháu gái cùng tức phụ nhi làm ra cái này tiến cung quyết định, rất nhiều thời điểm liền tính trong lòng lại không cao hứng, cũng sẽ duy trì mặt ngoài bình thản nguyên nhân. Ha ha, chúng ta anh nhi chính là nhiếp gia đại công thần, hảo hảo hưởng phúc mệnh không cần lại muốn vào cung làm như vậy mệnh chuyện này, vì nhiếp gia tiến cung hầu hạ thái tử vì nô vì tỳ, tổ mẫu có chút thời điểm nghĩ đều trong lòng khó chịu đến không được. Nếu nhà của chúng ta có thể càng tốt một ít, chúng ta anh nhi có phải hay không liền không cần lại đi chịu cái này khổ. Lão thái thái càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng không phải cái tư vị nhi, kế tiếp thật sự động tình, khó chịu muốn khóc. Vừa thấy này tư thế, Hồng Anh cũng có chút luống cuống, phải biết rằng hôm nay trở về nhưng không ngừng chính mình, còn có công chúa cùng Mạc Tử Chu. Rõ ràng là chuyện tốt nhi, bị bởi vì tổ mẫu này biểu tình cấp hiểu lầm cái gì liền không hảo. Chính là lúc này lại không thể nhắc nhở, hoặc là làm lao thái thái đừng khóc, đến lúc đó đại gia nháo không rõ tình huống, càng sẽ khóc đến hung. Nhưng lúc này, Vân Thư cùng Mạc Tử Chu đã đi theo tiến vào bên trong phủ, tiền viện đứng một đám người, hai người là người ngoài, người một nhà không biết đang nói chuyện chút cái gì, hơn nữa không khí tựa hồ không được tốt, hai người lại không tốt hơn đi, chỉ có thể đứng ở bên cạnh, nhưng cũng có thể nhìn đến lao thái thái cảm xúc cùng ửng đỏ hốc mắt. Vân Thư bất động thanh sắc, bởi vì bọn họ nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nàng là bởi vì thính lực nhạy bén mới có thể nghe được như vậy rõ ràng, Mạc Tử Chu chính là nghe không được, nhiếp ra tình huống nàng hơi chút hiểu biết một ít, nhưng là nàng là người ngoài, những việc này nhi, vẫn là làm bộ không nghe thấy hảo, đỡ phải làm Hồng Anh khó xử. Tổ mẫu, chúng ta trước không nói này đó, ta trước cho ngài giới thiệu một chút hôm nay đi theo ta hồi phủ hai vị khách quý. Nói xong thật sâu nhìn thoáng qua lão thái thái, thâm trạch phụ nhân khả năng hiểu không nhiều lắm, nhưng lại rất sẽ thức người biện sắc. Hồng Anh ở trong cung hầu hạ thái tử thời gian như vậy dài quá, đã có mười mấy năm, thậm chí bên trong phủ rất nhiều vấn đề, Hồng Anh ở khi, nàng đều sẽ theo bản năng trưng cầu nàng ý kiến. Đỡ thuận theo lão thái thái đi vào Vân Thư cùng Mạc Tử Chu bên người, tuy rằng bọn họ không bại lộ thân phận, nhưng Hồng Anh vẫn là theo bản năng lộ ra cung kính thái độ, giới thiệu nói: Vân Thư, Tử Thuyền, vị này chính là tổ mẫu ta. Theo sau lại đối lao thái thái nói, tổ mẫu, hai vị này là theo công chúa hồi Tề quốc khách quý, công chúa khuê trung bạn thân, tưởng giao rất tốt, chúng ta may mắn trở thành bằng hữu, công chúa ở trong cung bồi hoàng thượng, Vân Thư cùng Tử Thuyền vừa lúc không có việc gì, liền tưởng đi theo ta hồi phủ tới bái phòng một chút, theo sau ta mang các nàng hảo hảo du lãm một chút kinh thành. Lúc sau mới đưa tầm mắt dừng ở bên cạnh vẫn luôn không hé răng mẫu thân trên người. Đây là hai mẹ con ăn ý, những năm gần đây vẫn luôn là như vậy lại đây. Chính là lúc này đây, mới vừa cùng lao thái thái bên này thuyết minh, tầm mắt nhìn về phía mẫu thân khi, lại nhìn mẫu thân nhìn chằm chằm chính mình này phương, cảm xúc kích động, hai tròng mắt rưng rưng, kích động bộ dáng chậm rãi cũng ảnh hưởng tới rồi người chung quanh, tầm mắt dần dần tập trung ở trên người nàng. Vân Thư cũng thấy được nhiếp phu nhân ánh mắt, trong lòng cũng có suy đoán, nhìn về phía Mạc Tử Chu, Mạc Tử Chu khả năng cũng cảm ứng được, cùng Vân Thư đối diện, hai người tầm mắt giao lưu, cuối cùng Vân Thư chiều Mạc Tử Chu nhún vai, lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười. Các nàng ngàn tính vạn tính, lại tính lậu một cái mấu chốt nhất người. Đó chính là Nguyệt Nương nhiếp phu nhân. Năm đó nhiếp phu nhân là Diệp Hoàng hậu bên người thân cận nhất người, nghe nói hai người tuy là chủ tớ, lại tình cùng tỉ muội, thậm chí có quá mệnh giao tình. Năm đó Diệp Hoàng hậu người mang lục giáp lại về quê thăm người thân, không biết có phải hay không trong lòng có cái gì dự cảm bất hảo, lăng là cố chấp để lại Nguyệt Nương, không cho nàng đi theo một khối đi, lúc ấy lại bởi vì Nguyệt Nương hôn sự tới rồi mấu chốt nhất thời khắc, cho nên để lại nàng, bằng không, nàng năm đó liền theo Diệp Hoàng hậu cùng nhau táng thân thăm người thân trên đường, nơi nào còn có hôm nay ngày lành. Chương 490 nhận ra, tiếp nhận hôn lễ. Mẫu thân quá kích cảm xúc, cũng làm Hồng Anh suy đoán tới rồi cái gì, theo ánh mắt tầm mắt xem qua đi, liền thấy được Vân Thư sở chạm vị trí. Nhưng tới phía trước, công chúa cũng đã tỏ vẻ quá không tiết lộ thân phận, lúc này Hồng Anh đứng ở trung ương, nhìn khoảng cách chính mình còn có vài bước xa mẫu thân, lại nhìn cách đó không xa đứng đạm nhiên nếu tố công chúa lộ Vân Thư, nửa ngày cũng không biết phải làm như thế nào. Cũng minh bạch chuyện này, nếu chính mình không ra mặt xử lý, trực tiếp giao cho Hồng Anh tới xử lý đây là minh xác khó xử nàng. Nàng tuy rằng thực chịu Phương Đông chìa khóa cùng Phương Đông Tề tín nhiệm, nhưng rốt cuộc không phải hoàng gia huyết mạch, nàng chỉ là Diệp Hoàng hậu năm đó bên người nữ quan nữ nhi mà thôi. Ở Hồng Anh trong lòng, nàng cùng thân phận của nàng, nàng xem đến rất rõ ràng, đầu óc cũng thực thanh tỉnh. Trên mặt lộ ra mỉm cười, chủ động hướng tới Nguyệt Nương đi đến. Nguyệt Nương cảm xúc tuy rằng kích động, nhưng là nhìn Vân Thư động tác, nàng vẫn là lập tức làm ra phản ứng, nhanh chóng cũng hướng tới Nhan đi đến. Diệp Hoàng hậu mất nhiều năm, nàng hiện giờ cũng gả làm người phụ, nhiếp phủ đương gia phu nhân, tuy rằng là thương nhân gia đương gia chủ mẫu, nhưng bởi vì thân phận đặc thù, ở kinh thành địa vị cũng thực không bình thường, nhưng là nàng lại trước sau không thể quên chính mình chủ tử, vĩnh viễn đều sẽ không quên nàng hiện giờ này hết thảy đều là chủ tử Diệp Thấm Lam cho nàng. Mấy năm nay nàng đồng dạng cũng không khi vô khắc không nhớ tới hoàng thượng có thể thuận lợi tìm về tiểu công chúa. Nhưng là đều qua đi hơn 20 năm, nàng nữ nhi đều đã hơn 20 tuổi, nàng cơ hồ đều hết hy vọng, dốc lòng hướng Phật, chỉ hy vọng Phật Châu có thể nghe được nàng thanh âm, có thể làm tiểu công chúa tồn tại, liền tính không có Cẩm Y Y Ngọc Thực, cũng hy vọng tiểu công chúa ở không có cha mẹ dưới tình huống có thể khỏe mạnh vui sướng. Bất thình lình xuất hiện, rõ ràng chính là tuổi trẻ thời điểm Diệp Hoàng hậu, tuy rằng lớn lên không giống, nhưng kia một thân khí chất, đặc biệt là kia đôi mắt, nàng vài tuổi liền đi theo chủ tử bên người, đương nhiên đối chủ tử hết thảy đều rất quen thuộc, cho nên nàng mới có thể ánh mắt đầu tiên nhìn đến Vân Thư thời điểm liền cảm giác thấy được tuổi trẻ thời điểm chủ tử. Nàng cũng rất bình tĩnh, đã từng làm Diệp Hoàng hậu nữ quan, như thế nào khả năng không có một thân bản lĩnh. Bình tĩnh lại lúc sau, đã cùng Vân Thư đứng ở cùng nhau, lẫn nhau ánh mắt đối diện, đều tràn ngập sung sướng. Công chúa, hồng con mắt, Nguyệt Nương có chút thử tính hô một tiếng, liền sợ chính mình nhận sai người, nhưng là, trước mắt cái này giống như chủ tử nữ nhân, nếu không phải công chúa, nàng đều muốn tự đào hai mắt. Vân Thư nghe cái này tiếng la, hơi hơi câu môi, tiền gì, ngài hảo. Rất đơn giản xưng hô, lại trực tiếp lại lần nữa làm Nguyệt Nương đỏ mắt, mà lúc này đây, nước mắt rốt cuộc ngăn không được chảy xuống hốc mắt, môi đỏ run rẩy, ngự khí không xong, ánh mắt lưu luyến không tha ở Vân Thư trên mặt đảo quanh, cái loại cảm giác này, làm nàng ngực cuộn cuộn, đau đớn cảm giác làm nàng rất nhiều lần có lẽ đều thượng không tới. Rất nhiều người đều biết nàng kêu Nguyệt Nương, đã hiếm khi có nhân xưng hô quá nàng dòng họ A, hiện giờ rất nhiều người kêu nàng, đều là đem nhiếp họ quan ở nàng trên đầu. Xem ra, công chúa trở về lúc sau, đối chuyện của nàng cũng hiểu biết quá rất nhiều, nếu không, sao có thể một chút liền hô lên nàng dòng họ. Vẫn là Vân Thư tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, duỗi tay không ngừng cho nàng theo khí nhi, tiền gì, đừng kích động, có chuyện chậm rãi nói. Bị Vân Thư đánh thức, Nguyệt Nương liên tục khôi phục trạng thái, duỗi tay, cung kính nói, công chúa, vừa rồi nhiều có chậm trễ, mong rằng công chúa thứ lỗi, chúng ta tới trước sảnh ngoài ngồi đi. Lúc này, nhiếp phủ mọi người mới biết được, vừa rồi bọn họ đại tiểu thư trong miệng sở giới thiệu này hai cái bằng hữu, cái gì công chúa khuê chung bản thân, rõ ràng chỉ có một là công chúa khuê chung bản thân, một cái khác, chính là công chúa bản nhân A. Bọn họ Tề quốc tất cả mọi người biết, Tề hoàng đối Diệp hoàng hậu thâm tình, đến nay treo không hậu cung, chống không một phi, mặc cho đủ loại quan lại thượng tấu, các loại dầu muối không ăn, cũng may còn có Diệp hoàng hậu vì Tề hoàng lưu lại một tử độc mạch, nếu không, rất nhiều người thậm chí đều cho rằng, bọn họ Tề quốc sẽ cản phía sau. Công chúa là bọn họ Tề hoàng trong lòng lớn nhất đau cùng tiếc nuối, mấy năm nay trước nay không từ bỏ quá tìm kiếm công chúa rơi xuống, đều đã mau 30 năm, mọi người đều bất ngờ, công chúa thế nhưng thật sự bị thái tử cấp tìm trở về, hơn nữa nghe nói công chúa đã gả chồng dục có hai tử. Tất cả mọi người bị mơ mơ màng màng mời vào sảnh ngoài nói chuyện. Có Vân Thư ở, những người khác tự nhiên không có khả năng ghế trên. Mạc Tử Chu là Vân Thư bạn tốt, càng là tẩu tử, cho nên ghế trên những người khác như thế nào cũng không chịu ngồi. Cuối cùng bất đắc dĩ, Vân Thư chỉ có thể mang theo Mạc Tử Chu ngồi vào mặt bên, ghế trên treo không, Vân Thư lại làm Nguyệt Nương ngồi ở nàng một khắc sườn. Lão Thái Thái lúc này một khuôn mặt thượng cơ hồ đều phải cười thành một đóa cúc hoa, nàng nghe nói công chúa tựa hồ cũng đoán được kinh đô, không nghĩ tới vừa đến kinh đô đệ nhất ra bái phỏng, thế nhưng là bọn họ nhấp ra. Trong lòng vốn dĩ đối cái này con dâu có rất nhiều địa phương không hài lòng, đương nhiên kia đều là trong nội tâm, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng hiện giờ, nàng lại cảm thấy cái này con dâu tựa hồ cũng không có nàng cảm thấy như vậy bất ham. Ít nhất, hiện giờ Tề hoàng cưng chiều nhất công chúa đối nàng liền rất coi trọng, cái thứ nhất bái phỏng thế nhưng là bọn họ nhấp phủ. Đương nhiên đây là nói được ngăn nắp nói, này ngốc tử đều nhìn ra được tới, nàng đây là hướng về phía nhiếp phủ đương gia phu nhân Tiền Nguyệt Nương tới. Tiền gì, tuy rằng ta sau khi sinh liền mất tích, ở một cái khác quốc gia lớn lên, nhưng ta lại biết ngài, phụ hoàng cùng ta nói rồi rất nhiều hắn cùng mẫu hậu quá vãng, bên trong đương nhiên cũng bao gồm ngài, ta thực may mắn mẫu hậu có ngươi như vậy một cái nữ quan tại bên người, mà mấy năm nay, ngài cũng xá tiểu nghĩa vì đại gia, rõ ràng Hồng Anh có thể ở nhiếp phủ hưởng phúc, làm cẩm y y ngọc thực đại tiểu thư, nhưng ngài cố tình bởi vì không yên tâm ta hoàng huynh, đem Hồng Anh phong tới. Trong cung, mấy năm nay, ngài chịu khổ. Lúc sau lại nhìn về phía Nguyệt Nương bên người đứng Hồng Anh, cười nói, Hồng Anh cũng chịu khổ. Như thế nào sẽ chịu khổ đâu, có thể vi chủ tử hiệu lực, là chúng ta một nhà vinh hạnh. Lời này là Nguyệt Nương nói, nàng nói một nhà đương nhiên là nàng cùng trượng phu còn có một đôi nhi nữ, sẽ không bao gồm những người khác. Nàng biết một ít người bởi vì ghen ghét, trong lén lút nói nàng rất nhiều nói bậy, nói nàng trong xương cốt như cũ là nô tính tư duy, không đổi được, cả đời chỉ là cái làm nô tài mệnh. Chính mình là cái nô tài, rõ ràng gả chồng sau chính mình hài tử có thể làm thiếu gia tiểu thư, lại cố tình lại đem nữ nhi hướng hố lửa đẩy. Chính là nhiếp gia người như thế nào liền không ngấm lại, nàng năm đó còn chưa gả tới thời điểm, nhiếp gia còn chỉ là cái trong nhà chỉ có một tiểu tiệm tạp hóa tồn tại, cùng hiện giờ kinh thành chiếm cứ nửa giang sơn, tề quốc chiếm cứ 1/3 sinh ý nhiếp gia có thể so sánh sao. Rất nhiều người đều là như thế này, có thể nhớ kỹ ăn, lại vĩnh viễn sẽ không nhớ do ăn đồ vật rốt cuộc là ai cấp. Cho nên, nhiếp phủ không thể không nói, tồn tại rất lớn một đám bạch nhãn lang. Tiên gì, ngài nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, phụ hoàng đều vẫn luôn đối ngài thực cảm kích, mấy năm nay hoàng huynh rất nhiều địa phương đều ít nhiều Hồng Anh chiếu cố. Nhưng phụ hoàng cùng hoàng huynh tuy rằng đối Hồng Anh thực cảm kích thực vừa lòng, khả năng ở những mặt khác đều làm được khá tốt, duy độc hai cái đại nam nhân xem nhẹ Hồng Anh là nữ tử, hơn 20 tuổi cũng tới rồi đổi thành thân tuổi tác, lại bởi vì cái này sơ sẩy, đem Hồng Anh hôn nhân đại sự đều cấp trì hoãn. Vừa nghe lời này, Nguyệt Nương trong lòng cũng lên men, đương nhiên cũng không phải đối hoàng gia có oán, mà là cảm thấy chính mình thực xin lỗi nữ nhi, không chỉ có trì hoãn nữ nhi trung thân đại sự, càng làm cho lão thái thái đều đối chính mình cùng nữ nhi có nhàn thoại. Nữ nhi như vậy hiểu chuyện, thông tuệ có khả năng, đều là bởi vì chịu nàng liên lụy mới có thể như vậy. Công chúa, này hết thảy đều không phải hoàng thượng cùng thái tử sai, đây đều là chúng ta nguyện ý. Nhưng là đối mặt Vân Thư, những cái đó hủy khuất cùng chua xót, Nguyệt Nương lại không thể nói. Bách thiện hiếu vi tiên, huống chi lão thái thái cũng là vì cháu gái trung thân đại sự, trong lòng lo lắng, nữ nhân cả đời, không đều là hy vọng gả một cái tốt phu quân, tốt tốt đẹp đẹp hạnh hạnh phúc phúc quá cả đời sao. Mà Hồng Anh phải gả đối tượng còn lại là đương triều lại bộ thượng thư tam tử Diệp Đào, như vậy cao thân phận, Hồng Anh chỉ là một giới thương nhân chi nữ, sở dĩ có thể cùng Diệp gia liên hôn. Đây cũng là Diệp gia gia chủ năm đó đáp ứng. Lúc ban đầu vẫn là Diệp phu nhân coi trọng cửa này thân, vừa lúc nhiếp gia cũng có ý tứ này, lão thái thái tự thân xuất mã nói, Diệp phu nhân bởi vì Vân Thư ở trong cung làm việc, thân phận bất đồng, cần đến coi trọng, bất quá suy xét tới rồi trong nhà chất nữ, không có một ngụm đáp ứng xuống dưới, sau lại bởi vì lại bộ thượng thư Diệp đại nhân cũng biết chuyện này, trực tiếp đánh nhịp liền định rồi xuống dưới, trong đó còn có cái nguyên nhân. Những người khác không rõ ràng lắm, Nguyệt Nương lại biết. Năm đó lại bộ thượng thư còn chỉ là cái vừa tới kinh thành quan cấp dịu, lại bởi vì là Diệp Hoàng hậu họ hàng xa, làm người cũng vừa chính ngay thẳng, đến Diệp Hoàng hậu mắt, cấp Hoàng thượng tiến cử sau mới một đường thăng trước. Cái này thân phận rất nhiều người cũng không biết, xem như Diệp Hoàng hậu vì sau này mai phục một bộ ám cờ. Mà Diệp thượng thư cũng là cái người thông minh, Diệp Hoàng hậu tuy rằng chưa nói, nhưng hắn cũng minh bạch, hai người còn cùng họ, nhiều liên hệ sẽ làm người khả nghi, những cái đó người có tâm sắc thật là như thế này làm, khắp nơi nhân mã phái ra người liên tục quan sát không sai biệt lắm 2 năm thời gian, lại vừa phải không có bắt được bất luận cái gì có quan hệ với Diệp Hoàng hậu cùng Diệp Thượng Thư chi gian dấu vết để lại quan hệ, cuối cùng sôi nổi từ bỏ, nhận định Diệp Thượng Thư chính là một cái đột nhiên vào Hoàng thượng mắt người. Rốt cuộc có tiểu đạo tin tức truyền ra, Hoàng thượng cải trang vi hành thời điểm vừa lúc ở một cái trà lâu xảo ngộ Diệp Thượng Thư cùng người tâm tình, ở quốc gia đại sự thượng rất nhiều giải thích rất là độc đáo, xem như tìm lối tắt. Nguyệt Nương minh bạch, Diệp Thượng Thư năm đó đối nàng cũng cố ý, chỉ là nàng đã cưới vợ, mà hiện giờ nàng nữ nhi lại vừa lúc cùng con hắn hệ ở bên nhau. Năm đó hai người bọn họ không có thể ở bên nhau, ở Diệp Thượng Thư đấy lòng là cái tiếc nuối, thêm chi hai người chi gian kia quan hệ. Việc hôn nhân này tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Mặc kệ như thế nào, Hồng Anh việc hôn nhân ta tiếp nhận, việc hôn nhân này nếu là các ngươi đính tốt vậy thuyết minh các ngươi đã nhận định, hai bên mà thôi xem qua, kế tiếp sự tình, nhiếp phủ không cần nhọc lòng, Hồng Anh vì ta hoàng huynh trì hoãn nhiều năm như vậy thanh xuân, buổi hôn lễ này, tính làm là bồi thường, không tính quá đi tiền gì. Liên sợ Nguyệt Nương sẽ cự tuyệt chính mình, nhưng là nàng đã quyết định chủ ý, buổi hôn lễ này nhất định phải kế tiếp, hảo hảo làm một hồi, đồng thời cũng làm những cái đó bà ba hoa ái bắt quái chặt chẽ câm miệng. Hồng Anh vì hoàng gia phụng hiến, hy sinh cái tôi, ai dám đối buổi hôn lễ này nói ra nói vào, chính là cùng nàng Lộ Vân Thư không qua được. Chương 491 xúc động, tiếng hoan hô tái hiện. Vân Thư mở miệng, nơi nào khả năng còn có người sẽ nói cái gì? Nhiếp gia người cao hứng còn không kịp, tề quốc tôn quý nhất nữ nhân, đích trưởng công chúa tự mình cấp nhiếp gia đích trưởng nữ xử lý hôn sự, đây là kiểu gì vinh quang? Toàn bộ tề quốc ai không biết tề hoàng ái thê thành si, hoàng hậu sau khi chết, bỏ không toàn bộ hậu cung, thái hậu chết sớm, hậu cung không có một bóng người, đương kim tôn quý nhất không gì hơn hoàng thượng cùng thái tử hai người, hiện giờ đích trưởng công chúa trở về, có thể nghĩ này thân phận cỡ nào cao. Bọn họ nhiếp phủ vốn dĩ bởi vì con dâu duyên cớ địa vị đã đủ không tồi, hiện giờ cháu gái tuy rằng không có như chính mình kỳ vọng như vậy trở thành thái tử nữ nhân, nhưng lại có thể cùng hoàng gia kết hạ như vậy quan hệ, kia về sau mặc kệ như thế nào, nhiếp gia đều có nhất định nghi thức cùng hậu thuẫn. Trước kia con dâu kia cũng là xem tại tiên hoàng sau trên mặt, hoàng thượng cùng thái tử cũng là vì tiên hoàng hậu, nhưng người chết đã đi xa, thời gian lâu rồi tổng hội làm nhân tâm bất an, huống chi là hắn nhiếp gia như vậy căn cơ không xong, mới phát triển lên gia tộc, có cháu gái cùng đích trưởng công chúa này phân quan hệ, liền hôn sự đều tự mình xử lý, này không khác là chiêu cáo mọi người, cháu gái nhiếp Hồng Anh là nàng đích trưởng công chúa bằng hữu, nàng đích trưởng công chúa làm nhiếp Hồng Anh thậm chí nhiếp ra hậu thuẫn. Lão thái thái vui mừng lộ rõ trên nét mặt, trên mặt tươi cười vô luận như thế nào đều che giấu không được, nhiệt tình mời Vân Thư lưu lại dùng cơm trưa. Bởi vì tới bái phỏng phía trước thương lượng tốt muốn bảo mật thân phận, như vậy liền sẽ không lưu lại dùng cơm, chỉ có một ngày thời gian, bọn họ còn chuẩn bị sớm chút đem sự tình làm tốt, sau đó cùng bọn nhỏ đi người nước ngoài phố đi dạo, mua vài thứ trở về vừa lúc báo cáo kết quả công tác. Hồng Anh chuyện này, nàng không có nói trước cùng phụ hoàng thuyết minh, còn chuẩn bị đem tình huống dò xét rõ ràng lại cùng phụ hoàng nói, nhưng hiện tại thân phận đều bại lộ, không lưu lại ăn bữa cơm. Không thể nào nói nổi. Nguyệt Nương cùng nàng mẫu hậu quan hệ thực hảo, nghe phụ hoàng nói hai người tên là chủ tớ, kỳ thật thân như tỉ muội, hắn là nam nhân, vẫn là vua của một nước, quốc sự phồn đa, chỉ có thể từ một ít thái độ thượng để lộ ra đối Nguyệt Nương thái độ, làm phía dưới những cái đó có ánh mắt người tự hành đi xử lý. Nhưng là, rốt cuộc vẫn là có ngoài tầm tay với thời điểm, cho nên cùng nàng nói rất nhiều mẫu hậu cùng Nguyệt Nương chi gian chuyện này, cho nên tính lên, Vân Thư cũng lấy ước Nguyệt Nương đương thân gì đối đãi, nếu tới thăm trưởng bối, vậy không thể như vậy ngồi ngồi liền đi. Thời đại này người, tâm nhãn rất nhiều, đặc biệt là hoàng quyền tối thượng niên đại, người bất luận cái gì một cái chi tiết nhỏ động tác nhỏ, đều khả năng làm nhân ra chuyện bé xé ra to. Liên tính là hiện đại quan trường, không cũng có này đó tình huống phát sinh sao. Cho nên nghe Lão Thái Thái nói, Vân Thư cười gật gật đầu, theo sau liền nhìn về phía Nguyệt Nương, tiền gì, Vân Thư cũng coi như là lần đầu tới cửa bái phỏng ngài vị này trưởng bối. Phụ hoàng cùng Vân Thư nói rất nhiều ngài năm đó sự tình, hiện giờ nhìn ngài tuy rằng đã làm bà chủ, lại như cũ có thể cảm giác được một kia phụ hoàng cấp Vân Thư miêu tả ngài năm đó kia bộ dáng. Trong chốc lát ngài nhưng đến hảo hảo cùng ta nói nói năm đó ngài cùng ta mẫu hậu chuyện này. Có cái gì hảo thuyết, năm đó chuyện này đều đã qua đi. Lời tuy nói như vậy, kỳ thật Nguyệt Nương khỏe miệng vẫn là nhịn không được gợi lên ý cười, ánh mắt hơi hơi hơi mơ hồ, tựa hồ đối năm đó sự tình rất là hoài niệm. Vân Thư buổi nói chuyện, gợi lên nàng đối chuyện cũ hoài niệm. Tuy rằng hiện tại Nguyệt Nương tuổi đã lớn, người đến trung niên, đã là mấy cái hài tử mẫu thân, nhưng trên người như cũ có tuổi trẻ thời điểm bóng dáng. Hơn nữa hiện giờ Nguyệt Nương tuy rằng đã gần 50 người, thoạt nhìn cũng bất quá gần 40 tuổi, tư sắc còn tại, xem như mỹ mạo thiếu phụ. Ai già rồi đều hoài niệm tuổi trẻ thời điểm, huống chi Nguyệt Nương tuổi trẻ thời điểm chủ tử là Hoàng hậu Diệp Thấm Lam. Tuy rằng nàng chưa từng có gặp qua cái này thân sinh mẫu thân, liền trong trí nhớ đều đối cái này mẫu thân không có bất luận cái gì ấn tượng, nhưng là làm một cái hoàng hậu, thậm chí có thể là một cái cùng chính mình đồng dạng người xuyên Việt, liền tính xuyên qua lại đây sau cả đời thực đoạn, khá vậy tuyệt đối là xuất sắc ngoạn mục. còn không có đi qua cái kia bởi vì chính mình mẫu thân mới lên người nước ngoài phố, nhưng là có thể thuyết phục hoàng thượng đáp ứng ngoại tộc tiến vào, cũng xuất hiện người nước ngoài phố, có thể hiệp trợ phụ hoàng xử lý như vậy bao lớn sự, chính mình cái này không gian đều là bởi vì mẫu thân mới được đến truyền thừa, như thế đủ loại xuống dưới, liền tính sinh mệnh thực ngắn ngủi, nhưng tuyệt đối mỗi một ngày đều là xuất sắc. Ngược lại là gả cho người lúc sau nhất phủ, đã không có Diệp Thấm Lam cái này chủ tử, Nguyệt Nương bắt đầu trở nên độc lập, mất đi chủ tử sau này trượng phu mới có thể là chính mình thiên cái loại này tâm tình, yêu cầu dài hơn thời gian mới có thể chuyển biến lại đây. Tiên gì, ta lần đầu tiên tới, không bằng đi ngươi sân nhìn xem. Tuy rằng nơi này lão thái thái mới là lớn nhất, nhưng Vân Thư lại không phải cái loại này đặc biệt suy nghĩ người khác nội tâm người, huống chi lúc này đây tới, đầu tiên nhiệm vụ là muốn thay Nguyệt Nương càng thêm củng cố nàng ở nhiếp phủ nội địa vị. Lão thái thái bên kia, chờ nàng trước hoàn thành cái này nhiệm vụ lại nói. Lão thái thái vừa nghe, người thông minh thực mau cũng minh bạch Vân Thư ý tứ, vội vàng tiếp đón con dâu đến bên người, trong chốc lát hảo hảo ngốc công chúa đi dạo, hảo hảo bồi công chúa, ta đi phòng bếp thu xếp, cơm trưa liền mang theo công chúa đến ta trong viện tới, đến lúc đó chúng ta cơm trưa liền ở ta chỗ đó ăn. Theo sau lại nói, nhưng đừng mạo phạm công chúa, nếu không duy ngươi là hỏi. Cuối cùng một câu rõ ràng là dư thừa, đây là vì biểu hiện chính mình địa vị cùng uy nghiêm đâu. Nguyệt Nương ở cái này mẫu thân trước mặt, chỉ cần không phải đề cập đến nàng điểm mấu chốt, hoặc là nhi nữ sự tình, nàng vẫn là thực thuận theo, điệu thấp gật đầu, dịu ngoan bộ dáng làm người vừa thấy liền biết nàng ngày thường làm người. Vân Thư ở bên cạnh đương nhiên cũng thấy được, cách đến xa nhưng nàng thính lực hảo a đổi cá nhân khả năng cảm thấy Lao Thái Thái cùng Nguyệt Nương nói chuyện thời điểm vẫn luôn đang cười. Hai người chi gian nói chuyện hẳn là thực ôn hòa cùng vui sướng. Hảo, đừng ở chỗ này cùng ta này, lão bà tử nói chuyện lãng phí thời gian. Lúc này đây thanh âm lớn một ít, mọi người đều có thể nghe được, theo sau lại cùng Vân Thư nói một ít lời nói sau, mang theo hạ nhân liền rời đi sảnh ngoài. Theo sau Nguyệt Nương mang theo Vân Thư cùng Mạc Tử Chu, Hồng Anh tiếp khách, một hàng hướng Nguyệt Nương nơi sân mà đi. Cơm trưa thời gian. Lão Thái Thái đã trước tiên kêu gã sai vật đi thông chi nhi tử cùng tôn tử, hai người đều ở bên ngoài nói sinh ý, cơm trưa tình hình chung cũng sẽ không hồi phủ dùng, bởi vì qua lại sử dụng thời gian so trường, có vẻ phiền toái, giống nhau là trong nhà có chuyện gì mới có thể trở về. Ái nữ đại niên mùng một cũng chưa có thể hồi phủ, nhiếp Trung Quốc liền vẫn luôn nhớ, trong khoảng thời gian này có thể không ra kinh liền tận lực lưu tại kinh thành nội, hai cái nhi tử đồng dạng như thế, quả nhiên. Gần nhất hai ngày hắn liền nghe được tiếng gió nói nữ nhi khả năng sẽ hồi phủ. Vừa được biết tin tức này, nhiếp Trung Quốc liền nhanh chóng xử lý xong trên tay sự, lại làm người triệu hồi hai cái nhi tử, còn chưa tới cơm trưa thời gian liền về tới nhiếp phủ. Nghe hạ nhân nói công chúa thế nhưng tới sau, cũng chấn động, rốt cuộc mấy năm nay cũng đã trải qua rất nhiều đại sự, tiếp xúc rất nhiều quan viên, bởi vì thê tử thân phận, hắn cái này thương nhân cũng không có làm người khinh thường. Ngược lại nơi trốn chịu người lễ ngộ. Chỉ là ở bắt đầu đột nhiên nghe thấy cái này tin tức thời điểm thực giật mình, lúc sau ngay lập tức bình tĩnh, mang theo hai cái nhi tử liền thẳng đến hắn cùng thê tử sở trụ tiểu viện lạc. Vừa đến viện môn ngoại, liền nghe được bên trong truyền đến cười vui thanh, bước chân bỗng nhiên dừng lại, thê tử tự nhiên gả cho hắn sau, hắn toàn tâm toàn ý đối thê tử hảo, cũng không có trừ thê tử ngoài ý muốn, lấy bất luận cái gì hình thức tồn tại nữ nhân. Hai vợ chồng cũng coi như là hạnh phúc, nhưng là thê tử như vậy không chỗ nào cố kỵ tiếng cười, hắn đều cảm thấy mơ hồ, tựa hồ, chỉ có hôm trước, hắn mới nghe qua đi. Trong lòng sung sướng như thế nào cũng ngăn không được, trên mặt tươi cười dần dần hiện lộ. Nhiếp Dương cùng Nhiếp Tùng hai anh em cũng đều thực vui vẻ, công chúa tới, cái này thân phận rất cao, nhưng là bọn họ mẫu thân như vậy cao hứng, càng là bọn họ hai anh em cảm thấy cao hứng chuyện này. Bọn họ tuy rằng không cùng tỷ tỷ giống nhau tiến cung vì thái tử hiệu lực, nhưng lại cũng từ mẫu thân trong miệng nghe nói qua rất nhiều mẫu thân đã từng quá vãng, nhưng là nhiếp gia bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, quan hệ càng là rắc rối phức tạp, mấy năm nay bọn họ nhiếp gia chính thức phát đạt lên, càng nhiều là bởi vì mẫu thân, nhưng rốt cuộc mẫu thân là nữ nhân, trong nhà còn có một cái tổ mẫu là nhà nghèo nhân gia xuất thân, lập tức trải qua phất nhanh, cái loại này tâm lý. Thượng cảm giác về sự ưu việt là không cách nào hình dung. Mẫu thân là hoàng hậu bên người nữ quan, thân phận rất cao, cũng là vì mẫu thân, bọn họ Nhiếp gia mới có thể phát tích đến nhanh như vậy, làm bà cảm giác về sự ưu việt ở mẫu thân trước mặt căn bản không dùng được, liền nổi lên các loại vai tâm tư. Lúc ban đầu nghĩ cấp phụ thân nạp tiếp, thấy phụ thân cự tuyệt, sau lại lấy các loại phương thức cấp phụ thân trong phòng tắc nữ nhân, đều bị phụ thân cự tuyệt. Hơn nữa bởi vậy phụ thân cùng tổ mẫu đại xảo một trận, nghe nói lúc ấy bắt đầu, tổ mẫu đối mẫu thân liền cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Mà phụ thân cùng mẫu thân thành thân sau ước chừng 3 năm cũng không có thể mang thai, tổ mẫu bởi vì trong lòng đối mẫu thân vẫn luôn bất mãn, càng là mượn đề tài muốn cho phụ thân hưu mẫu thân, hoặc là liền nạp thiếp vì Nhiếp gia kéo dài hậu đại. Ở cái này niên đại, bất hiếu hưu tam vô hậu vi đại, lao thái thái như vậy la lối khóc lóc, vốn dĩ liền không có chi thức người, bình dân nữ tử nháo lên cái loại này kinh thiên động địa trường hợp, ngẫm lại đều thấm đến hoảng. Cha mẹ đều chống đỡ không được, hơi kém đáp ứng thời điểm, vẫn là trong cung không biết như thế nào nghe được tiếng gió, phái người tới cảnh cáo lao thái thái mới hơi chút ngừng nghỉ. Nếu không phải 3 năm mẹ kế thân liền mang thai, chỉ sợ lao thái thái kia không kiến thức, có thể đem thiên đâm thủng không muốn sống buộc phụ thân nạp thiếp sinh con. Mà chuyện này đến lúc đó liền tính hoàng thượng tưởng quản cũng không chiếm lý. Những việc này nhi hai huynh đệ hiểu chuyện sau liền biết đến. Bởi vì bọn họ hai là tôn tử, nam tử, theo lý thuyết tổ mẫu hẳn là rất thương yêu hai người bọn họ, nhưng bọn họ tổ mẫu lại tình nguyện thích mặt khác tôn tử cùng cháu ngoại cùng với mặt khác thân thích gia tiểu bối, đều không quá thân cận hai người bọn họ, chậm rãi, bọn họ cũng từ rất nhiều con đường hiểu biết tới rồi. Cha, con đứng ở bên ngoài làm cái gì? Chẳng lẽ mới cùng nương phân biệt mấy cái canh giờ liền tưởng niệm tới rồi liền gặp mặt đều khẩn trương nông nỗi. Tiểu nhi tử Nhiếp Tùng nhìn phụ thân kia bộ dáng, nhịn không được ở bên cạnh trêu ghẹo. Vừa nghe nhi tử lời này, Nhiếp phụ liền nhịn không được nhướng mày đầu, duỗi tay ở hắn phía sau lưng thượng hung hăng một cái tát, tiểu tử thúi lá gan càng ngày càng phì, liền cha ngươi đều dám trêu ghẹo. Chương 492 hạnh phúc, bại thân phận. Đương trượng phu mang theo hai cái nhi tử đến gần tới. Nguyệt Nương vội vàng liền từ vị trí thượng đứng dậy, một khuôn mặt thượng tất cả đều là hạnh phúc tươi cười. Đây là đã kết hôn phụ nhân trên mặt nhất hẳn là xuất hiện hạnh phúc tươi cười. Mỗi ngày ở nhà chờ đợi bận rộn trượng phu nhi tử trở về, trượng phu cùng nhi nữ chính là bọn họ tâm linh ký thác. Mỗi ngày chờ đợi bọn họ trở về, nhìn thấy kia một khắc, đều là nàng hạnh phúc nhất thời khắc. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Đi đến trượng phu bên người. Một đôi con ngươi còn đều là hạnh phúc tươi cười. Nàng cũng không có làm người đi thông chi trượng phu cùng nhi tử, bởi vì nàng biết chuyện này sớm đã có lao thái thái phái người đi làm, nàng nếu còn phái người đi làm, ngược lại là sẽ dẫn phát lao thái thái đối nàng bất mãn, lại hoặc là sẽ làm Nhiếp ra mặt khác ký sinh trùng lên án, dùng chuyện này làm mở đầu, khiến cho các loại mâu thuẫn. Dù sao tại như vậy một cái nho nhỏ Nhiếp ra, lại tồn tại rất nhiều dơ bẩn chuyện này, mà nàng thân phận đặc thù, liền lao thái thái liền tính đối nàng bất mãn cũng không dám đối nàng làm cái gì, huống chi là những người đó, cho nên, bọn họ cũng chỉ dám ở phía dưới làm chút dơ bẩn nhận không ra người hoạt động, khiến cho Nhiếp phủ các loại náo nhiệt chuyện này, nhưng không có một người dám đem chuyện này cấp lộng tới trên người nàng tới. Mẫu thân phái người thông chi, nói công chúa tới. Nói xong tầm mắt liền dừng ở phía trước Vân Thư mấy người trên người. Kỳ thật càng nhiều. Nhiếp Trung Quốc ánh mắt đều dừng ở nữ nhi trên người, bất quá Vân Thư thân phận càng cao quý, nếu lúc này hắn đầu tiên chú ý chính mình nữ nhi, sẽ thất lễ, thậm chí sẽ va chạm quý nhân. Vân Thư cùng Mạc Tử Chu ngồi ngay ngắn tại chỗ không có động mảy may, khí thế vẫn luôn đều ở quan sát đến cái này Nhiếp Trung Quốc. Đặc biệt là Vân Thư, bởi vì nàng đã nghe nói qua hai người câu chuyện tình yêu, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy, bất quá, này lần đầu tiên gặp mặt. Ấn tượng còn xem như rất không tồi. Nhìn đến phụ thân thời điểm, Hồng Anh cũng không có lập tức động tác, nhìn mẫu thân cùng hai cái đệ đệ thân thiết chào hỏi, trong mắt tràn đầy kích động cùng hâm mộ. Nàng hàng năm ở trong cung hầu hạ thái tử, hồi phủ thời gian cực nhỏ, tuy rằng cùng cha mẹ còn có hai cái đệ đệ quan hệ cũng thực hảo, hai cái đệ đệ thực hiểu chuyện, đối nàng cái này trưởng tỷ cực kỳ tôn trọng, nhưng rốt cuộc trưởng kỳ không sinh hoạt ở bên nhau, hiện tại công chúa cùng lộ phu nhân còn ở. Nàng khẳng định không thể như vậy tùy ý liền chạy đi lên một nhà đoàn tụ. Đi thôi, thật vất vả một nhà đoàn tụ, bản công chúa cũng không nên làm ác nhân. Vân Thư ở tự xưng bản công chúa thời điểm, mang theo một chút trêu đùa ý vị ở bên trong, hiểu lý lẽ người vừa nghe liền biết nàng cũng không có sinh khí, mà là thật sự đem đại gia trở thành ngang nhau thân phận người, nói chuyện mới có thể như vậy tùy ý, này chỉ là bằng hữu chi gian vui đùa lời nói. Hồng Anh cũng nghe đã hiểu, trên mặt nhuộm đầy tươi cười, hơi hơi hướng tới Vân Thư hành lễ, nhanh chóng hướng tới người một nhà phương hướng chạy vội qua đi. Chúng ta ngốc tại nơi này, có phải hay không có chút dư thừa a? Nhìn Hồng Anh hưng phấn hướng tới người một nhà phương hướng chạy tới, kia trên người che giấu không được nhảy nhót, là Mạc Tử Chu liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, nghiêng đầu nhìn bên người ngồi Vân Thư, cười hỏi. Nhíu lại mi, ngược lại nhìn về phía bạn tốt, tẩu tử cũng cảm thấy hai chúng ta dư thừa a, không bằng, chúng ta trước đi ra ngoài chờ. Bị như vậy vừa hỏi, Mạc Tử Chu liền xì một tiếng cười nhẹ ra tới, được rồi, không cùng ngươi đấu võ mồm. Ngươi nha đầu này càng ngày càng giàu hoạt, đại môn đều bị đổ, hai chúng ta như vậy đi ra ngoài, không phải càng thêm quấy rầy bọn họ một nhà sao. Vân Thư sắc mặt bất biến, đứng đắn nói, nhưng tẩu tử vừa rồi như vậy hỏi, ta không trả lời cũng không đúng a. Hảo đi, nàng xem như phục, này bạn tốt miệng rất lợi hại, nàng đừng nghĩ có thể từ miệng nàng chiếm được tiện nghi. Cũng biết Vân Thư ở, người một nhà cũng không thể trì hoãn quá dài thời gian. Cuối cùng Nguyệt Nương cùng Nhiếp Trung Quốc mang theo người một nhà đi tới Vân Thư cùng Mạc Tử Chu trước mặt. Thấy người một nhà đều đứng, Vân Thư là rất muốn lên, nhưng này đối Nguyệt Nương một người mà nói có lẽ có thể làm người một nhà thích đứng. Nếu đối bọn họ tất cả mọi người như vậy khách khí, đem chính mình thân phận cùng bọn họ bày biện ở ngang nhau vị trí thượng, khả năng này sẽ làm đại gia thực không thích đứng, đặc biệt là Nhiếp Trung Quốc, hắn là người làm ăn, thường xuyên tiếp xúc tam giáo cửu lưu người. Chính mình như vậy cao thân phận, nếu đôi hắn quá lễ ngộ, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược. Lại, hảo tâm cuối cùng biến thành cục diện rối rắm. Trên thế giới này, luôn có các loại vô pháp dự kiến lại cần thiết muốn trước tiên dự phòng sự tình. Công chúa, hắn chính là Hồng Anh phụ thân, ta trượng phu, chúng ta còn có hai cái nhi tử. Lúc sau lại vẫy tay, làm hai cái nhi tử đi vào chính mình bên người, đem hai cái nhi tử giới thiệu cho Vân Thư. Vân Thư nghe được ra tới. Nguyệt Nương ở giới thiệu hai cái nhi tử thời điểm thực chính thức, thực chính trọng, khả năng đây là từ mẫu tâm đi, thân phận của nàng có thể sử dụng nhiều liền, ai cũng không biết, Diệp Hoàng hậu đã chết, rất nhiều chuyện trong nháy mắt phát sinh đột biến đều là khả năng, nàng hiện tại còn ở, trượng phu sinh ý làm được cũng không tệ lắm, nhiếp phủ tình huống thoạt nhìn xem như phát triển không ngừng, nhưng nàng cũng là trải qua quá sóng gió người, có thể đoán trước đến rất nhiều vấn đề. Chờ nàng cùng trượng phu sau khi chết, một ít trạng huống ai cũng không biết sẽ như thế nào, nữ nhi về sau cũng sẽ không tiếp tục từ nay về sau thái tử, hơn nữa nữ nhi là nữ tử, về sau gả cho người chính là một khắc gia, chờ bọn họ thế hệ trước đều đi rồi, trẻ tuổi, nữ nhi ngoại gả, hai cái nhi tử thật sự gặp nạn, tưởng dỗi viện thủ, cũng yêu cầu cũng đủ thời gian, đến lúc đó ngoài tầm tay với phải làm sao bây giờ. Cho nên, lúc này Nguyệt Nương, là hy vọng chính mình trịnh trọng giới thiệu hai cái nhi tử, có thể cho Vân Thư trong đầu lưu lại một khắc sâu ấn tượng, đến lúc đó thời khắc mấu chốt có thể trợ giúp nhi tử vượt qua cửa ải khó khăn. Nhiếp Dương, Nhiếp Tùng, các ngươi hảo, ta là Lộ Vân Thư, tuy rằng là công chúa, bất quá ta mẫu hậu cùng các ngươi mẫu thân tình cùng tỉ muội, cho nên, các ngươi ở trước mặt ta không cần câu thúc, cũng không cần như vậy khẩn trương, cho rằng công chúa thân phận cao quý, nên là cao cao tại thượng. Vân Thư lời này nói thực bình dị gần gũi, nghe tới thực thoải mái, nhưng đồng dạng, nàng cũng không có hứa hẹn quá hai người về sau nàng sẽ như thế nào giúp đỡ bọn họ, càng không có tỏ vẻ bọn họ cùng chính mình ở chung thời điểm là có thể xem nhẹ nàng công chúa thân phận. Đây là một loại tỏ vẻ thân cận ý tứ, đồng dạng, cũng là một loại ám chỉ. Nếu hai huynh đệ về sau tâm tư thuần khiết, không xả ra hổ đương đại kỳ, thực sự có khó, nàng tự sẽ không đứng nhìn bằng quan. Nhưng nếu bọn họ mượn thân phận của nàng làm sàng làm bậy, khắp nơi khoe khoang, kia cũng đừng trách hắn không lưu tình. Nhiếp Trung Quốc nghe, trong mắt hiện lên một mạt hưng phấn, theo sau yên lặng nhìn về phía thế tử, trong mắt cảm kích cùng hưng phấn là không chút nào che giấu. Này hết thảy, đều là bởi vì thế tử, mới có. Tiền gì, đều đừng đứng, mọi người đều ngồi xuống nói chuyện đi. Nói cho hết lời, thấy mọi người đều còn đứng, Vân Thư đứng lên tiếp đón đại gia. Không có biện pháp, tuy rằng nơi này không phải nàng địa bàn, nhưng thân phận nàng tối cao, lời này chỉ có nàng nhất thích hợp nói. Cơm trưa thời gian, Lão Thái Thái trong phòng đại nha hoàng tự mình lại đây thỉnh mọi người, liên quan phía sau còn đi theo một đám người. Lão thái thái tuổi lớn, vừa mới bắt đầu vào phủ thời điểm đã tự mình nên qua, mà lúc sau Vân Thư đối nàng thái độ cũng không nóng không lạnh, cái này làm cho lão thái thái trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái, nhưng thân phận ở nơi đó bãi, nàng cho dù có ý kiến cũng không dám mở miệng nói, cho nên, cơm trưa thời điểm liền trực tiếp phái những người khác tới, nàng cũng không chưa từng có tới. Đến lúc đó thật để cho người khác nói cái gì, nàng đại nhưng nói thân mình khó chịu, lưu tại phòng trong nghỉ ngơi. Tuổi lớn, tổng có thể hưởng thụ một ít đặc quyền, huống chi Vân Thư lần này tự mình thượng nhiếp phủ bái phòng là bí mật, cũng không có bất luận cái gì nghi thức, cũng đã nói lên nàng lần này tới không lay động cái giá, chỉ là bình thường vãn bối hoặc là bằng hữu thân phận thượng nhiếp phủ bái phòng. Ở Lao Thái Thái trước mặt, Tiền Nguyệt Nương luôn luôn là tương đối dịu ngoan, rất nhiều thời điểm đều nghe theo bà an bài, trong phủ tất cả lớn nhỏ sự vụ, tuy rằng đều là nàng ở quản, chính là càng nhiều, nàng còn lại là có tức giận. Bất luận cái gì sự tình, nàng đều có thể cùng Lao Thái Thái hảo thương hảo lượng, thậm chí bởi vì nữ nhi tiến cung lại không có thể làm thành thái tử nữ nhân, làm bà rất là cho chút xem thường xem, nhiếp phủ mặt khác thân thích đồng dạng ra chuyện xấu, nàng đều có thể chịu đựng, thậm chí là thoái nhượng, nhưng ở công chúa sự tình thượng, nàng lại nửa phần sẽ không cũng không có khả năng thoái nhượng. Diệp Hoàng hậu chính là nàng tái sinh nhân, thậm chí nếu không phải Diệp Hoàng hậu liền sẽ không có hiện giờ Tiền Nguyệt Nương, càng đừng nói hiện giờ nhiếp phủ sở có được hết thảy. Lão thái thái thế nhưng như vậy không coi ai ra gì, thế nhưng ở công chúa trước mặt đều bãi nổi lên trưởng bối tư thế, quả thực chính là không có thưởng thức, cơ bản lễ nghi cũng không hiểu. Nhưng là chuyện này, nếu không có người ở Lao Thái Thái bên thai ra chủ ý, Lao Thái Thái cũng không có khả năng một mình có dũng khí làm chuyện này. Xem ra, nhiếp phủ, nàng chịu đựng quá nhiều năm, cũng chịu đựng ra quá nhiều sâu mọt, lúc này đây lúc sau, nhiếp phủ yêu cầu hảo hảo rửa sạch. Đừng tưởng rằng nàng nhiều năm như vậy không thế nào phất Lao Thái Thái mặt mũi chính là nàng mềm yếu, nàng làm người tức, thân phận còn không bình thường, ở nhiếp phủ, xem như độc lập đặc tính. Không ai dám trêu chọc, nhưng cũng trêu chọc rất nhiều nhân tâm đế ghen ghét, xem ở trượng phu mặt mũi thượng, sau lại nhi nữ mặt mũi thượng, nàng không có cùng những người này nhiều so đo, chính là lúc này đây lại chạm vào nàng sâu trong nội tâm cuối cùng điểm mấu chốt. Khép lại con mắt, giờ phút này Nguyệt Nương trên người, phục ra một cổ khắc thường uy nghiêm, làm người không chú ý đến đều khó. Nhưng này thực mau khiến cho Nguyệt Nương thu liễm lên, khôi phục như lúc ban đầu, hướng tới Vân Thư không người. Nói, công chúa, nếu như vậy, vậy thỉnh ngài di giá, đến lao phu nhân trong viện dùng cơm đi. Bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Nguyệt Nương, cũng suy đoán tới rồi nàng trong lòng ý tưởng, gật gật đầu cùng Mạc Tử Chu cùng nhau dẫn đầu đạp bộ ra sân, hướng nhiếp lao thái thái sân mà đi. Nguyệt Nương đã suy đoán tới rồi sự tình phía sau, cho nên, trước tiên an bài nha hoàn đi lão phu nhân trong viện, công chúa lần đầu tiên tới cửa, tuyệt đối không cho phép ra yêu thiêu thân. Cho nên, đương đoàn người đi vào lão phu nhân sân khi, không có nhìn thấy lão phu nhân người, trước tiên liền có nha hoàn tiến vào bẩm báo, nói lão phu nhân bệnh cụ phạm vào, hiện tại đau đầu không được, căn bản ra không được môn. Mạc Tử Chu cũng là tiểu thư khuê các, những cái đó dơ bẩn chuyện này cũng gặp qua, vừa rồi lão thái thái làm hạ nhân tới thỉnh bọn họ lại đây dùng cơm thời điểm nàng liền ý thức được điểm này, hiện tại nghe nha hoàn nói càng thêm xác nhận ý nghĩ trong lòng. Vân Thư y thuật hơn người, lúc này đương nhiên chờ nàng lên tiếng. Chương 493 bái phỏng Diệp Phủ, nghiên lệ mỹ nhân. Chính là, nghe tới lời này sau, Vân Thư lại giống như không có việc gì người giống nhau, nhàn nhạt khẩu khí, hơi mang một tia quan tâm lời nói, bất quá, cẩn thận người vừa nghe liền biết lời này không cụ bị nhiều ít chân thành quan tâm chi ý. Nàng vốn dĩ chính là cái làm theo ý mình người, huống chi những người này chính mình không có việc gì cho nàng tìm không thoải mái. Thật cho rằng nàng là giấy không thành. Rất nhiều người ý tưởng hẳn là đều là, mới vừa hồi Tề Quốc, một cái căn cơ không song đích trưởng công chúa, cho dù có hoàng thượng thái tử yêu thích, nhưng cũng không tránh được làm khắp nơi thế lực theo dõi. Huống hồ nàng ở Tề Quốc không hề căn cơ, về nước mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, muốn sáng tạo chính mình thế lực còn cần thời gian nhất định. Cho nên, này lão phu nhân một là kiến thức thiện bạc, thứ hai là có người đi theo kiến thức thiện bạc. Đêm này đó mặt ngoài nhìn ra tới vấn đề phân tích cho lão phu nhân, mới có thể làm nàng có như vậy cách làm. Hồng Anh tất nhiên là cũng biết Vân Thư y y thuật, nhưng nàng nếu không hề răng, như vậy chuyện này nàng đương nhiên cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc. Nàng hàng năm không ở trong phủ, cảm giác đến ra tới thân tổ mẫu đối nàng thậm chí còn không bằng giống nhau đường các biểu tỷ muội hảo. Hơn nữa, tổ mẫu rất nhiều thời điểm tin vào người khác ngôn ngữ, thường xuyên đối mẫu thân tiến hành các loại ác ý công kích, tuy không đến mức thương đến mẫu thân, nhưng này lại có thể cấp lẫn nhau quan hệ tạo thành rất lớn cái khe. Hôm nay, công chúa là theo nàng cùng nhau tới nhất phủ, thân phận bại lộ sau, đối mẫu thân cũng phi thường tôn kính, chút nào không đắn đo cái giá, phụ thân cùng đệ đệ trở về, công chúa càng cùng bọn họ chung sống hòa bình, đại gia lẫn nhau đều phi thường vui sướng. Nhưng cái này tổ mẫu thế nhưng ở hôm nay như vậy nhật tử đắn đo thân phận, hoàn toàn chính là tự tìm rủi ro. Nàng không nốc, nếu nàng muốn bắt chẹn, kia nàng cũng cần thiết muốn phối hợp, nếu không, đến lúc đó tổ mẫu đỉnh đầu bất. Hiếu mũ khấu ở nàng trên đầu, nhưng làm nàng đời này đều gánh lấy ô danh, rửa sạch không xong. Nếu tổ mẫu thân thể không khỏe, chúng ta đây liền không đợi, công chúa, lộ phu nhân, xin mời ngồi. Hồng Anh cung kính thỉnh Vân Thư cùng Mạc Tử Chu ghế trên, theo sau nhìn về phía cha mẹ cùng hai cái đệ đệ. Người một nhà đều tâm hữu linh tê, minh bạch cái này ánh mắt hàng nghĩa, đối mẫu thân lần này làm, nhiếp Trung Quốc cũng là phi thường thất vọng, một lần lại một lần, nhưng thê tử mỗi lần xuống dưới đều sẽ an ủi hắn, thậm chí thế mẫu thân giải vây, nhưng lúc này đây, hắn lại vô cùng thất vọng. Mẫu thân này không chỉ là nghĩ đắn đo con dâu cùng nhiếp gia hậu trạch quyền to, này hoàn toàn chính là liền nhiếp gia đều làm nàng đặt hiểm cảnh. Xem ra, mấy năm nay nhiếp gia tình huống càng ngày càng tốt, đem một ít người ánh mắt cũng gây xích mích đến càng ngày càng cao, liên quan một ít người nội tâm, đều càng ngày càng trượt. Vân Thư cùng Mạc Tử Chu đương nhiên không biết giờ phút này nhiếp Trung Quốc cùng Tiền Nguyệt Nương vợ chồng hai chân thật ý tưởng, lại nói, này cũng không liên quan hai người bọn họ chuyện này, hôm nay chủ yếu mục đích chỉ là tới cửa bái phỏng Tiền Nguyệt Nương. Nhân tiện mới là nhiếp phủ những người khác. Không có lão phu nhân này đốn cơm trưa, ăn đến xem như khách và chủ tận hoan. Bởi vì buổi chiều còn có việc, không thể ở lâu, Tiền Nguyệt Nương cũng không có ở lâu Vân Thư cùng Mạc Tử Chu, công chúa có thể tới xem nàng, đã là nàng đã tu luyện mấy đời phúc phận, tình ý loại đồ vật này, dùng một lần thiếu một lần, nếu là chủ tử Diệp Hoàng hậu còn ở, nàng còn không cảm thấy có cái gì, nhưng chủ tử đều đã đi rồi. Nàng cùng công chúa chưa bao giờ ở chung quá, công chúa đối nàng tôn kính gần dừng lại ở những cái đó nghe đồn thượng, cho nên, công chúa cho nàng tôn kính nàng. Tiếp theo, lại không thể lấy này tôn kính cùng cảm tình đương hẳn là. Chủ tử như thế nào đối nô tài, kia đều là hẳn là. Nhưng nô tài như thế nào đối chủ tử, lại không phải tuyệt đối hẳn là. Đối với ngươi hảo, ngươi đến cảm ơn, đối với ngươi không tốt, ngươi cũng đến tiêu tan. Bởi vì bọn họ nơi sinh vị, đều chưa bao giờ là ngang nhau. Hồng Anh đương nhiên là không thể đi theo cùng đi Diệp Phủ, một là bởi vì lâu chưa về ra, yêu cầu hảo hảo tự thân tình, thứ hai là bởi vì Vân Thư cùng Mạc Tử Chu chuẩn bị đơn độc thượng Diệp Phủ, sẽ này người một nhà. Hồng Anh vì hoàng gia trả giá, khiến cho Vân Thư thực cảm động, chỉ hoãn như vậy tốt đẹp nữ tử hôn nhân, làm nàng nội tâm áy náy, cho nên, lúc này đây cần phải hảo hảo khảo sát. Xác định một đoạn này hôn nhân có thể mỹ mãn, làm Hồng Anh hạnh phúc cả đời. Cáo biệt ra nhiếp phủ, cự tuyệt nhiếp phủ mọi người đưa tiễn, tới thời điểm đã đủ hưng sư động chúng, đi thời điểm vẫn là tận lực điệu thấp một ít đi, bằng không còn chưa tới Diệp phủ, một ít tiếng gió là có thể truyền vào Diệp phủ trong miệng. Lão thái thái muốn bắt chẹt thân phận, lúc này tự nhiên không có khả năng ra tới đưa tiễn. Duy độc chỉ có nhiếp quốc chung một nhà năm người người tặng Vân Thư cùng Mạc Tử Chu hai người đi vào sảnh ngoài, cuối cùng không có đưa hai người ra đại môn, đây là Vân Thư đặc biệt cường điệu. Tiến đi Vân Thư cùng Mạc Tử Chu, nhiếp quốc chung cùng Tiền Nguyệt Nương vợ chồng hai liếc nhau, sắc mặt sôi nổi lạnh xuống dưới. Nhiếp Dương, nhiếp Tùng, nhiếp Hồng Anh ba người cũng biết sự tình hôm nay tổ mẫu làm được quá mức, cho nên cũng chưa hề răng, cuối cùng lại ổn trọng một ít nhiếp Dương mở miệng. Hô tỷ tỷ cùng đệ đệ rời đi, tam tỷ đệ vừa lúc đến bên ngoài ôn chuyện, lưu lại nhiếp quốc chung cùng Tiền Nguyệt Nương vợ chồng thương lượng chuyện này xử lý phương thức. Vân Thư bên này, cùng bạn tốt Mạc Tử Chu ra nhiếp phủ sau, liền trực tiếp hướng Diệp phủ mà đi. Cửa vẫn luôn đều chờ đợi một chiếc xe ngựa, Vân Thư cùng Mạc Tử Chu vừa xuất hiện, kia chiếc xe ngựa liền đúng lúc xuất hiện ở nhiếp phủ cửa, hai người ra phủ sau lập tức thượng này chiếc xe ngựa, hướng tới Diệp phủ xuất phát. Vốn dĩ Vân Thư là chuẩn bị cùng Mạc Tử Chu lén đi Diệp phủ, nhưng cuối cùng vẫn là làm Mạc Tử Chu cấp thuyết phục, bọn họ ở Thiên Vân có thể đi ngang, rất nhiều người đều nhận thức, nhưng ở Tề Quốc, dù sao cũng là tân nhân, trời xa đất lạ, liền tính thân phận nghịch thiên, cũng bảo không chuẩn sẽ có cái loại này đuôi mù người, chọc phải đến lúc đó hai bên thân phận lại không minh xác, bị ngộ thương vậy mất nhiều hơn được. Cho nên cuối cùng Vân Thư vẫn là nghe lấy bạn tốt ý kiến, làm phụ hoàng phái xe ngựa đưa bọn họ đi trước Diệp Phủ. Xe ngựa ổn định vững chắc ngừng ở Diệp Phủ cửa, bởi vì xe ngựa cũng không bình thường, gỗ tử đàn chế tạo thân xe, mạ vàng xe đỉnh, tứ giác quải tinh xảo đá quý tua, con ngựa càng là tiến cống thượng thừa mông ngựa, phi quyền quý không có khả năng có. Diệp Phủ cửa gã sai vật nhưng thật ra cái thật tinh mắt, đương nhìn đến này chiếc xe ngựa sau, lập tức liền lộ ra tươi cười. Nhanh chóng làm một cái khác gã sai vật đi bên trong phủ báo tin, chính mình tắc nhanh chóng đón nhận Vân Thư sở ngồi xe ngựa. Còn ở bên trong xe ngựa, cũng đã nghe được bên ngoài gã sai vật thanh âm, thực cung kính, không biết là vị nào trong phủ quý nhân tới chơi, cũng làm cho nô tài thông báo một tiếng, thỉnh chủ tử tiếp đãi. Nhiếp phủ, cũng không có nói bất luận cái gì tên, mà chỉ là báo nhiếp phủ tên tuổi. Bởi vì lần này tới là cho Hồng Anh tương xem tương lai hôn phu, cho nên không thể dùng mặt khác thân phận. Kia gã sai vật vừa nghe, sửng sốt sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Lại là bọn họ tam thiếu gia vị hôn thê gia. Cũng không biết nhiếp phủ rốt cuộc phái ai tới. Dù sao không có khả năng là bọn họ tam thiếu gia kia Kim Tôn Ngọc Quý hàng năm không tới Diệp phủ lộ diện nhiếp gia đích trưởng cô nương là được. Hiện tại là chưa lập gia đình, lại phi ngày lễ ngày Tết. Hơn nữa nghe này nói chuyện nữ nhân thanh âm cũng thực tuổi trẻ. Hẳn là không đến mức sẽ là nhiếp Hồng Anh trưởng bối. Không nghĩ không nghĩ, nếu đối phương tự báo ra môn, nói là nhiếp phủ tới người, kia hắn chỉ là cái làm hạ nhân, đúng sự thật tiếp đãi cùng hội báo là được. Nhưng là bên trong xe ngựa người tựa hồ không có xuống dưới ý tứ a, cái này làm cho gã sai vật trong lòng rất khó chịu. Diệp phủ ở kinh thành cũng coi như là có uy tín danh dự nhân gia, Diệp phủ gia chủ là đương triều chính nhị phẩm lại bộ thượng thư. Lại bộ chủ quản cả nước văn chức quan lại chọn lửa cùng với khảo tra, nhận đuổi, lên xuống, điều động, phong hơn chờ. Như vậy một quốc gia cơ yếu bộ môn đầu đầu, có thể nghĩ được hoan nghênh trình độ. Ai tới rồi bọn họ Diệp phủ, không đều là khách khách khí khí, liền tính là ngang nhau địa vị gia tộc, cũng không dám ở bọn họ Diệp phủ trước cửa dương ai. Nhưng, cái này tự xưng nhiếp phủ lại đây người, nhưng thật ra có chút cuồng vọng vô cùng. Không sai biệt lắm 15 phút thời gian đều ngồi ở bên trong xe ngựa, không có muốn xuống xe ngựa giác ngộ. Liên ở kia gã sai vật đều nhịn không được nhíu mày rất nhiều lần, rốt cuộc muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, bên trong xe ngựa đột nhiên có tiếng vang, ngay sau đó hai cái mạo nếu thiên tiên nữ nhân từ bên trong xe ngựa đi xuống tới, trong đó một cái càng là giống như không dính khói lửa phàm tục cửu thiên tiên nữ, làm người trong mắt đều luyến tiếc từ trên người nàng rời đi. Nhìn đến cái này gã sai vật ánh mắt, Vân Thư nhíu mày, ngươi tầm mắt nếu tiếp tục dừng lại ở ta tẩu tử trên người, ta không ngại làm đôi mắt của ngươi cùng thân thể của ngươi phân ra. Thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ ai nhạc, nhưng lời này tiến vào gã sai vật trong tai, lại có thể theo bản năng làm gã sai vật trong lòng hốt hoảng. Cuống quýt rời đi tầm mắt, cũng biết vừa rồi chính mình thất lễ, hắn biết rõ chính mình định vị, vội vàng không người nhận lỗi, nô tài đáng chết. Còn thỉnh hai vị phu nhân thứ tội. Xét thấy đối phương thái độ không kém, biết sai có thể sửa, Vân Thư nhìn thoáng qua Mạc Tử Chu, thấy nàng cũng đối nàng khẽ lắc đầu, rõ ràng không nghĩ đem sự tình náo đại, gật gật đầu, khẽ ừ một tiếng, xem như tiếp nhận rồi cái này xin lỗi. Bởi vì không người ra tới, càng không có người tới cấp gã sai vật báo tin, cho nên gã sai vật cũng chỉ có thể ngây ngốc đứng ở bên cạnh, không nói một lời, không khí hơi có vẻ xấu hổ. Canh giờ này còn không có ra tới, chẳng lẽ là chuẩn bị cho chúng ta tới cái ra vai phủ đầu. Mạc Tử Chu từ thoát ly Mạc Phủ, trong xương cốt một ít tập tính vẫn là mang theo ra tới, có chút thời điểm có vẻ hơi kiến ngạo, có chút đã chịu Vân Thư ảnh hưởng xu thế. Nghe được lời này Vân Thư không có trả lời, chỉ là ánh mắt kia làm Mạc Tử Chu lĩnh hội tới rồi nàng ý tứ. Đúng lúc này, Diệp Phủ cổng lớn lúc này mới thong thả ung dung đi ra một cái tuổi mười mấy tuổi cô nương. Một thân hồng nhạt hương văn áo khoác ngoài, hạ thân một cái cùng sát xa canh váy dài, tóc trải một cái linh động tiếu lệ búi tóc, hai má biên lưu chữ hai lu sợi tóc, một trường tiếu lệ khuôn mặt, một đôi ánh nhuận nhuận đôi mắt như mưa sau thanh lệ sơn thủy, hơi hơi mỉm cười trên mặt lộ ra hai cái đáng yêu má lún đồng tiền, gai đúng châu ngứa tươi cười cùng trăng dung, làm Vân Thư cùng Mạc Tử Chu xem qua lúc sau, đều theo bản năng ánh mắt giao lưu, không thể không tán thưởng cái này nữ hài nhi thiệt tình diện mạo không tồi, chỉ là này cho người ta ấn tượng đầu tiên liền cực hảo. Như mưa sau thanh hà, nghiên lệ đến gãi đúng chỗ ngứa, tươi cười cho người ta vô cớ thân thiết cảm, bản thân ánh mắt xem như không tồi, ít nhất nàng như vậy một thân trang điểm, thực có thể hấp dẫn một ít người lực chú ý. Diệp phủ cô đơn làm nàng tới, xem ra, người tới không có ý tốt ta. Chương 494 mỗ biểu mỗi biểu ca sự khác nhau. Xinh đẹp nữ tử đi ra sau, đầu tiên là đứng ở phủ cửa nhìn một hồi lâu, đại khái vài phút sang tên, lúc này mới làm bộ làm tịch ánh mắt dừng ở Vân Thư cùng Mạc Tử Chu trên người, kia trong nháy mắt từ nàng trong mắt chợt lóe rồi biến mất ghen ghét vẫn là rõ ràng làm Vân Thư bắt giữ tới rồi. Nhìn không được câu môi, trong lòng trào phúng cười, xem ra cũng là cái lòng người không đủ, am hiểu bằng môn tả đạo nữ nhân. Diệp phủ đương gia chủ mẫu liền tính không biết các nàng thân phận, không tự mình ra tới nên đón, nhưng ít ra cũng nên phái ra chính mình bên người tương đối đắc lực bà tử hoặc đại nha hoàn ra tới, lại tùy tiện làm như vậy một nữ nhân ra tới. Từ ăn mặc thượng xem nữ nhân tuyệt phi nô tài, nhưng nàng biết nói Diệp gia dân cư tạo thành, lại không có này hào nhân vật, nữ nhân này, xem ra là chủ tử không phải chủ tử, nô tài không phải nô tài a. Xem ra, vẫn là căn cơ quá thiện. Vừa tới nơi này khiến cho bị người thân phận cấp khó ở, thay đổi ở thiên vân, nàng muốn một phần tư liệu, kia đâu chỉ là kỹ càng tỉ mỉ hai chữ có thể khái quát. Hai vị phu nhân, không biết là nhiếp gia người nào. Nghiên lệ nữ tử nói chuyện thời điểm thái độ còn tính không tồi, tươi cười tràn đầy, nhưng Vân Thư cùng Mạc Tử Chu nghe nàng xưng hô cùng biệt nữ ánh mắt, như thế nào đều không cảm giác được nữ tử đối với các nàng hai có thiện ý. Nói giỡn, còn chưa từng có bị người dẫm lên Vân Thư như thế nào khả năng yếu thế, liền tính là Mạc Tử Chu từ thoát ly mộ ra, cũng đã chịu bạn tốt Vân Thư tính tình ảnh hưởng, thêm chi gả và uy viễn hồi phủ, cũng biến hóa pha đại, bất quá chính là cái thân phận không rõ nửa chủ nửa nô mà thôi, nơi nào đáng giá các nàng dụng tâm đối đãi. Ngươi là cái gì thân phận, đường đường Diệp phủ, liền cái giống dạng tiếp đãi nha đầu đều vô, xem ra quả thực đồn đãi không thể tin a. Mạc Tử Chu chính là rất rõ ràng này đó gia tộc bên trong dơ bẩn chuyện này, tự nhiên ứng đối lên cưới xe nhẹ đi đường quen. Vân Thư nghe Mạc Tử Chu nói chuyện, nàng giống nhau không dễ dàng nói chuyện, nếu như vậy, kia nàng cũng không thể ngăn đón bạn tốt phát huy à, cho nên đứng ở bên cạnh, ngồi chờ kết quả. Nghiên lệ nữ tử cũng không nghĩ tới này hai cái nhiếp phủ tới người như vậy khó đối phó, không đều nói nhiếp phủ phần lớn là tôm chân mềm sao. Nhưng như thế nào này hai nữ nhân cùng đồn đãi không hợp đâu. Nhưng ngay sau đó lại thoải mái, thì tính sao, nhiếp phủ đối thượng bọn họ Diệp phủ, chẳng lẽ còn sợ bọn họ không thành. Nhiếp phủ cũng liền ỷ vào nữ nhân mới có thể bình yên phát triển. Nhiếp phủ, một cái là đương gia chủ mẫu nhiếp phu nhân, một cái là nhiếp gia đích trưởng nữ nhiếp hồng anh. Này hai nữ nhân đều là tâm tư thâm trầm, nghe gì nói, nhiếp phu nhân tâm tư thâm trầm. Liền sợ bởi vì Diệp Hoàng hậu qua đời cùng Hoàng gia mất đi liên hệ, đến lúc đó làm nhiếp phủ trở thành hạ phẩm nhân gia, chỉ có không màng cốt nhục thân tình, đem chính mình thân sinh nữ nhi đưa vào cung làm nô tài, nữ thừa mẫu nghiệp. Lúc này như vậy cùng nàng nói chuyện, còn không phải là ỷ vào nhiếp phủ điểm này năng lực sao. Nhưng bọn họ Diệp phủ cũng không phải ăn chay, huống chi, nhiếp Hồng Anh tự thân nguyên nhân, trì hoãn cùng biểu ca hôn sự, quả thực là không thể nhẫn. Rất nhiều lần nàng tiến đến doanh phong viện thăm gì, đều nghe gì hoán giận, nói rất nhiều đối nhiếp Hồng Anh không tốt lời nói, thậm chí nói, nếu sớm chút năm bọn họ Diệp phủ không đáp ứng việc hôn nhân này, liền không cần liên lụy biểu ca hiện giờ hai mươi mấy nam nhân còn không thể có nữ nhân. Tuy rằng nhiếp Hồng Anh tiến cung là làm nô tài, nhưng lại là hầu hạ thái tử, sau lại càng là nhân này mẫu nguyên nhân, làm thái tử luyện tập, đặc ban nữ quan thân phận. Ở Tây Quốc, có nữ quan thân phận nữ nhân. Chỉ cần định hảo tương lai phu quân, như vậy tương lai nhà chồng ở còn chưa cưới này quá môn trước, không được có bất luận cái gì thị thiếp thông phòng, liên quan hôn sau một năm, cũng không thể có bất luận cái gì nữ nhân, thành thân ba năm nội như không có dự, mới có thể mặt khác thị thiếp thông phòng sinh con. Cho nên, cũng bởi vì nguyên nhân này, chậm trễ Diệp ra con út hôn sự đến nay. Mà nàng, cũng bởi vậy bạch bạch trì hoãn nhiều năm như vậy thanh xuân. Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng khi, nàng nhớ tới nhiếp Hồng Anh, lại nhớ đến biểu ca, trong lòng liền nhịn không được từng đợt buồn đau, nếu có thể, nàng thật muốn thân thủ chính tay đâm Nhiếp Hồng Anh cái này đầu sỏ gây tội, ngôi sao chổi. Thời gian càng lâu, hai người càng có thể từ nữ nhân này trên người nhìn đến một ít đồ vật, nói rõ, nữ nhân này đem bọn họ coi như địch nhân, một có thể là các nàng dung mạo làm nàng ghen ghét, thứ hai có thể là nàng nghĩ tới các nàng đến từ Nhiếp phủ, kia các nàng dung mạo đều như vậy xuất sắc, Nhiếp Hồng Anh có phải hay không càng mỹ? Đúng vậy, Nhiếp Hồng Anh hàng năm ở trong cung hầu hạ thái tử, liên quan cùng người nhà đều rất ít gặp nhau, cũng là mấy năm trước vì muốn đính thân, lẫn nhau gia trưởng còn có Nhiếp Hồng Anh cùng với Diệp gia con út mới lẫn nhau gặp qua một mặt, từ đó về sau liền chưa thấy qua, này đều mấy năm đi qua, Nghiên Lệ nữ nhân cũng chưa thấy qua Nhiếp Hồng Anh, nhiều năm qua nhưng vẫn không ngừng tưởng tượng Nhiếp Hồng Anh diện mạo, hiện tại, nội tâm liền giống như có một phen hỏa ở thiêu đốt. Nàng chờ đợi nhiều năm như vậy, Nhiếp Hồng Anh cái gì cũng chưa làm, nàng lại trả giá các loại gian khổ, nhưng đến cuối cùng, gì cũng chỉ là hứa hẹn nàng một cái quý thiếp chi vị, mà Nhiếp Hồng Anh cái gì đều không làm, càng là thương hộ chi nữ, ti tiện không thôi, người như vậy lại có thể trống rỗng được đến chính thê chi vị, dựa vào cái gì? Híp lại con mắt, đồng dạng không cam lòng yếu thế, gì sở dĩ kêu nàng ra tới, mục đích cũng rất đơn giản, nàng phi thường rõ ràng. Nàng có thể lấy cô nhi thân phận hàng năm sinh hoạt ở Diệp phủ, thậm chí làm gì đều tương đối sủng nàng, nàng sinh tồn năng lực cũng không thể khinh thường. Lúc này, tự nhiên sẽ không tức giận, hơi chút có chút đầu óc người đều biết lúc này tuyệt đối không thể làm người nhìn ra nàng lửa giận, nơi này chính là Diệp phủ đại môn. Đột nhiên linh cơ vừa động, trong mắt mang cười, nhị vị Nhiếp phủ tới khách quý, gì vừa vặn có việc ra ngoài, không bằng, các ngươi tiên tiến phủ chờ. Chờ. Này đến bao lớn thể diện mới có thể làm Vân Thư cùng Mạc Tử Chu tiến vào chờ. Nói chợt đỉnh này Diệp phu nhân cũng bất quá chính là cái nhị phẩm cá mệnh, nàng có bao nhiêu đại thể diện làm Vân Thư cái này nhất phẩm thậm chí siêu nhất phẩm công chúa chờ. Khu khu, đương nhiên, Vân Thư lần này là không có biểu lộ thân phận người thường. Nhưng nữ nhân này nhìn như thông tuệ, kỳ thật ở này đó phương diện làm được có liền có chút không phóng khoáng, liền đối phương thân phận đều không có hỏi rõ. Liền như vậy ngáng chân, lại còn có như vậy rõ ràng ngáng chân. Vừa rồi thấy nàng cũng không có bởi vì Mạc Tử Chu nói ở cổng lớn phát hỏa, còn tưởng rằng nàng có chút tu dưỡng cùng đầu óc, nhưng hiện tại xem ra, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa, chỉ có thể làm mã phân bên ngoài quang nhân vật. Nếu như vậy, không bằng, chúng ta lên xe ngựa chờ. Bên cạnh Mạc Tử Chu nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Vân Thư, trong mắt hoàn toàn đều là tươi cười. Vân Thư nghe, phối hợp gật đầu, dù sao trong không gian đổ vật rất nhiều, trong chốc lát giả ý là từ bên trong xe ngựa lấy, liền có thể cùng A Thuyền ở trên xe ngựa tông cổ thật dài một đoạn thời gian. Vốn dĩ tới này Diệp phủ chính là vì trước tiên dò xét tình huống, hôm nay đến lúc này, tuy rằng không có thể tiến Diệp phủ môn, khá vậy thu hoạch pha phong, liền tính liền như vậy đi trở về, cũng coi như là cùng nhất định đế. Nha, đây là chuyện gì nhi à? Thế nhưng làm phiền ta tiểu biểu muội tự mình tới cửa tới đón người. Đột nhiên, một đạo cà lơ phất phơ thanh âm, một trương sống mái mạc biện khuôn mặt, một thân lam lụa ám văn nam nhân liền từ đường phố một khắc mặt thong thả ung dung đi tới Diệp phủ cổng lớn. Một đôi con ngươi đầu tiên là cười như không cười nhìn quét liếc mắt một cái hắn trong miệng cái gọi là tiểu biểu muội, theo sau mới nhìn về phía xe ngựa bên cạnh đứng Vân Thư cùng Mạc Tử Chu. Cứ việc kia cà lơ phất phơ tươi cười, giờ phút này cũng xuất hiện một tia dại ra. Như vậy xinh đẹp nam nhân, hắn thiệt tình chưa thấy qua. Nhưng ngay sau đó ánh mắt liền trở nên thanh minh, lại mỹ lại như thế nào, không phải chính mình. Mà Nghiên Lệ nữ nhân nghe nhà mình biểu ca trước mặt mọi người như vậy xưng hô chính mình, đầy mặt thẹn thùng, nhưng theo sau lại ngượng ngùng xoắn xít, e lệ ngượng ngùng thấp giọng nói, biểu ca, trước công chúng, với lý không hợp, cũng không thể còn như vậy xưng hô nhược nhi. Nguyên lai nữ nhân này kêu nhược nhi a, còn thật lòng có chút nhược. Đây là Vân Thư cùng Mạc Tử Chu hai người giờ phút này trong lòng cộng đồng ý tưởng. Không coi ai ra gì tú ân ái, đây là cái gì tiết ấu. Chính là, mô nữ e lệ ngượng ngùng tựa hồ là tự đạo tự diễn, mô biểu ca tựa hồ là cái du mục ngật đáp, căn bản không có đi chú ý kế tiếp mô nữ diễn, làm kế tiếp mô nữ rất là xấu hổ, mà hắn phảng phất không tự tra. Ngược lại tươi cười đầy mặt nhìn về phía Vân Thư này phương, hai vị mỹ nữ, xin hỏi là nhà của chúng ta khách nhân sao? Vẫn là tìm chúng ta ra ai ai có việc nhi? Khẩu khí này, này tươi cười, này thái độ, Mạc Tử Chu quả thực ngượng ngùng nói chuyện. Từ người nam nhân này ăn mặc có thể suy đoán ra đối phương thân phận, rất lớn khả năng chính là Diệp Phủ cái kia tiểu công tử. Bởi vì tuổi này còn như vậy khiêu thoát, rõ ràng là chưa lập gia đình người, còn ở Diệp Phủ cổng lớn, khiến cho cái này vừa ra tới liền cùng các nàng cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt nghiên lệ nữ nhân ve vãn đánh yêu, không đúng, là kia nghiên lệ nữ nhân tự đạo tự diễn. Giờ phút này hắn thế nhưng không màng lễ nghi trực tiếp theo chân bọn họ chào hỏi, xưng hô bọn họ khẩu khí còn như vậy khinh bạc. Vân Thương nghe, lại không cảm thấy, ngược lại có một ít hứng thú nhướng mày, một đôi con ngươi cười như không cười nhìn về phía nam tử, ngươi chính là Diệp gia tiểu công tử Diệp Đào. Đúng vậy, ta chính là, ngươi là ai a? Diệp Đào gật đầu đồng ý, đầy mặt cà lơ phất phơ tươi cười, phảng phất hoàn toàn không đem Vân Thư vấn đề đương hồi sự. Khoe miệng mỉm cười, gật gật đầu, thoạt nhìn ngươi mới ra đi tiêu khiển một kiện thực không tồi chuyện này. Vừa nghe lời này, lập tức mặt mày hớn hở, há mồm liền tới, ngươi không biết ta, kia phong nhã hiên nước trà cùng điểm tâm, là cỡ nào? Đang lúc Diệp Đào nói được vẻ mặt say mê thời điểm, đột nhiên một đạo lược hiện đau lòng thanh âm ngắt lời chặt đứt kế tiếp thao thao bất tuyệt. Đủ rồi biểu ca, ngươi như thế nào có thể như vậy chỉ thấy mỗ biểu muội đã đỏ bừng một đôi mắt, môi đỏ nhấp lại nhấp, có thể tưởng tượng nàng giờ phút này nội tâm đã chịu dày vò, tái kiến nàng kia nhìn Diệp Đào thần sắc, không biết người, còn tưởng rằng Diệp Đào làm phụ lòng người, vứt bỏ nàng cùng mặt khác nữ nhân hảo đâu. Ta thế nào a? Cố tình mỗ biểu ca không hiểu mỗ biểu muội trận này diễn chủ yếu tôn chỉ. Ngược lại đôi tay chống nạnh, một bộ muốn bảo căn hỏi đến đế quyết tâm. Ta mỗ biểu muội cũng hơi kém nôn đến hộp máu, rõ ràng biết này biểu ca bất cần đời, nàng lại cố tình còn hướng họng súng thượng đâm. Tiểu biểu muội à, muốn ta nói đi, ngươi không thể như vậy cứng nhắc, phong nhã hiên làm sao vậy, ta chính là cảm thấy chỗ đó không tồi, nước trà điểm tâm cũng so trong phủ hảo uống. Còn không quên phát biểu cảm thán Diệp Đào, hoàn toàn không chú ý tới mỗ biểu muội kia tùn nhược nhược. Lung lay sắp đổ bộ dáng. Chương 495 quý củ, tự cho mình siêu phàm. Mắt thấy chính mình này đều phải té xỉu trên mặt đất, biểu ca lại giống như cái giống như người không có việc gì, tùy tiện, giống như không thấy được, không tới nâng nàng, tiếp tục hắn vấn đề, một bộ đảo đới đến tận cùng bộ dáng, đố nếu hơi kém liền phải khóc ra tới. Nhưng là nàng biết chính mình không thể, cái này biểu ca bất cần đời, tính tình tùy tiện, lại nhất không thích khóc thút thít nữ nhân. Ở bên ngoài ngoạn nhi những cái đó cũng đều không phải nhu nhược nữ nhân, ngược lại đều là có chuyện xưa, một đám cũng ra vẻ kiên cường cái loại này nữ nhân, mà nàng mấy năm nay cũng sở thấu, biểu ca liền thích cái loại này bề ngoài kiên cường nội tại nhu nhược nữ nhân, nếu trung gian còn có thể xen kẽ một ít xuất sắc trải qua, liền sẽ làm biểu ca đối này càng thêm thương tiếc, mà nàng trải qua không phải vừa lúc phụ hòa sao, bằng không, gì cũng sẽ không như vậy kiên quyết. Làm năm nay đều đã 19 tuổi nàng còn ở tại thâm quê. Phải biết rằng này Tây Quốc, rất nhiều nữ tử 16 tuổi cũng đã xuất giá, 19 tuổi nàng lại còn chưa nghị thân, Diệp phủ nội tất cả mọi người biết đây là vì cái gì. Hiện tại biểu ca trước mặt mọi người nói phong nhã hiên, còn không dừng nói bên trong nước trà điểm tâm, hắn là thật sự vô tâm sao. Biểu cô nương, ngài làm sao vậy? Bên cạnh đứng nha đầu là đỗ nếu dòng chính tâm phúc. Lúc này tự nhiên không thể trơ mắt nhìn nhà mình cô nương đến trên mặt đất, hơn nữa, phú quý nhân gia nhất chú trọng nữ tử thân thể, như vậy lập tức là có thể té xỉu, kia thuyết minh thân thể không tốt, bảo không chuẩn bởi vì chuyện này là có thể làm đương gia chủ mẫu cấp chú ý tới, cô nương mưu hoa nhiều năm như vậy, cũng không thể bởi vì chuyện này đem nhiều năm qua vất vả nỗ lực nước chảy về biển đông. Đố nếu cũng đúng mức sửa sang lại hảo tự mình trạng thái, thuận thế làm nha hoàn vừa đỡ. Đứng thẳng thân thể, chậm rãi khôi phục lại, chỉ là đôi mắt hồng hồng, thoạt nhìn có chút ủy khuất, nhìn về phía Diệp Đào, biểu ca, ngài như thế nào có thể như vậy đối đãi Nhược Nhi, phong nhã hiên loại địa phương kia như thế nào có thể như vậy trực diện nói cho Nhược Nhi nghe, ngươi đem Nhược Nhi đương cái gì? Phong nhã hiên bên trong những cái đó nữ tử sao? Nói xong, cũng biết kế tiếp lưu lại nơi này căn bản không chiếm được hảo, hướng tới bên cạnh nha hoàn sử cái nhan sắc. Sau đó đông nhiên đẩy ra nha hoàn tay, hướng tới bên trong phủ chạy tới. Diệp phủ giờ phút này khai đại môn, vốn dĩ rửa theo đô nếu ý tứ, nàng từ đại môn ra tới, nhưng trong chốc lát lại đón nhiếp phủ người từ cửa nách đi vào, đến lúc đó lại hảo hảo cho bọn hắn phổ cập khoa học một chút phú quý nhân gia quy củ, đừng tưởng rằng thương hộ nhà, có điểm tiền, cùng hoàng gia có chút liên quan, là có thể đủ như vậy kiêu ngạo, chân chính phú quý sĩ tộc, là thấp hơn chứa, muốn thực học, cũng không phải là có điểm bạc, ra tiền là có thể mua được. Nhưng làm Diệp Đào như vậy một chỗ lẫn, vốn dĩ kế hoạch cũng thất bại, ngược lại thuận thế nâng lên Vân Thư cùng Mạc Tử Chu một lần. Diệp Đào không hiểu này đó tiếp đãi lễ nghi, nhưng nhân ra là Mạc Phủ tới người, hắn có không thể đem người ném ở chỗ này chờ kế tiếp mâu thân phái người tới, này trung gian thời gian chẳng lẽ liền đem nhân ra cấp lượng, nhiều ít không hợp quy củ, hơn nữa có vẻ không lễ phép, gãi gãi đầu, vừa rồi kia ngang ngược tùy tính bộ dáng đã không có, nhìn Vân Thư cùng Mạc Tử Chu hai người, thật cẩn thận hỏi, các ngươi nhị vị là Mạc Phu nhân phái tới sao? Từ hai người khí độ đi lên xem, tuyệt phi người bình thường ra cô nương, nhưng nếu nói là nhiếp phủ tới, kia hẳn là sẽ không nói dối, chỉ là khả năng nhiều lắm cùng Mạc Phủ có chút quan hệ, cũng không phải Mạc Phủ một mạch người. Diệp Đào khẩu khí thực ôn hòa, tươi cười tự nhiên, lễ tiết làm được thực đúng chỗ. Nhìn đến như vậy Diệp Đào, Mạc Tử Chu cũng không có khó xử hắn, khẽ gật đầu, chúng ta là tới cửa tới bái phòng Diệp phu nhân, nói vậy ngươi chính là Diệp gia tam công tử đi. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua, nhưng đối phương một nữ nhân thế nhưng nhận thức hắn, như thế làm hắn có chút kinh ngạc, bất quá không có biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì khác thường cảm xúc, gật gật đầu, là, ta là Diệp gia tam tử Diệp Đào, nếu là nhiếp phủ người tới, ta vừa lúc gặp, không bằng, hôm nay liền từ ta lãnh nhị vị phu nhân vào phủ như thế nào. Tuy rằng hắn còn vì thành thân, nhưng rốt cuộc hơn 20 tuổi người, Vân Thư cùng Mạc Tử Chu hai người là nữ nhân, nhiều ít với ly không hợp, nhưng lúc này lại không thể trực tiếp phủi tay chạy lấy người, hơn nữa nội tâm ẩn ẩn có chút tiểu chờ mong, hắn bản thân không phải cái nhiều chú trọng lễ nghĩa người, ngược lại trong sinh hoạt hắn là một cái tương đương tùy tính người. Vân Thư cùng Mạc Tử Chu cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, bọn họ đều đã gả chồng, trượng phu tính tình đều phi thường khai sáng, hơn nữa Tề quốc có phía trước Diệp Hoàng hậu ảnh hưởng ở, có một cái người nước ngoài phố, kia trên đường ở người nước ngoài lễ nghi cùng tính tình, nhiều ít làm cho cả kinh thành có điều hiểu biết, tiểu bộ phận người cũng đã chịu nhất định ảnh hưởng. Môn phủ bên cạnh thủ vệ gã sai vặt căn bản không biết nên nói cái gì, biểu cô nương đều làm tam công tử cấp dọa đi rồi, hắn nếu mở miệng nói điểm nhi cái gì, có thể hay không mạng nhỏ nhi khó giữ được a? Rốt cuộc tam thiếu tính tình có chút tàn định, làm việc nhi trước nay tùy tâm sở dụng, không ấn lẽ thường ra bài. Liên bởi vì gã sai vặt như vậy trong chốc lát do dự, Diệp Đào đã mang theo Vân Thư cùng Mạc Tử Chu tiến vào Diệp phủ sảnh ngoài. Diệp phu nhân bên kia sớm đã được đến tin tức, nhìn hồng hốc mắt chạy về chính mình trong viện tới chất nữ, Diệp Đỗ Thị cũng có chút đau lòng, nàng chỉ có 3 cái nhi tử, không có nữ nhi, ở rất nhiều người xem ra nàng là người có phúc, nhưng khả năng đang ở phúc chung không biết phúc đi, nàng liền muốn cái nữ nhi, vừa lúc đồng bào tỷ tỷ gặp nạn, nàng liền tiếp tỷ tỷ nữ nhi duy nhất đến trong phủ giáo dưỡng. Mấy năm nay cũng không cô phụ nàng sở vọng, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, ở kinh. Thành cũng coi như là có chút danh khí, vốn dĩ phía trước có cái kia tính toán cấp chất nữ tìm một môn hảo việc hôn nhân, nhưng lại ở phía sau tục ở chung biết được chất nữ thế nhưng thích nàng kia tiểu nhi tử. Biểu ca biểu muội ở bên nhau trường hợp không ở số ít, họ hàng gần thành hôn càng có thể tăng tiến lẫn nhau chi gian cảm tình. Đương nhiên, cái này chất nữ đã không có nhà mẹ đẻ. Điểm này vẫn là làm nàng có chút cách đứng. Lại yêu thương, rốt cuộc không phải chính mình thân sinh cốt nhục, ở chất nữ hòa thân nhi tử hai người chi gian, nàng quyết định không chút do dự là thiên hướng nhi tử kia phương. Nhưng đồng thời nàng lại là thật sự yêu thương chất nữ, sở hữu cấp chất nữ tìm kiếm hảo việc hôn nhân sự gác lại xuống dưới, mấy năm trước nàng liền cấp nhi tử định rồi nhiếp phủ đích trưởng nữ, tuy rằng là thương hộ, nhưng nhiếp gia cùng hoàng gia chi gian quan hệ đặc thù. Thêm chi nhiếp Hồng Anh thực chịu hoàng thượng cùng thái tử chú ý, còn bị phong ngũ phẩm nữ quan, này ở nữ tử, cũng coi như là tôn quý vinh quang. Nguyên bản định tốt hôn sự, lại bởi vì nhiếp Hồng Anh nguyên nhân đẩy lại đẩy, ước chừng làm nhi tử bạch bạch đợi 5-6 năm, hiện giờ cùng nhi tử cùng tuổi nam tử đều đã là mấy cái hài tử phụ thân rồi, rất nhiều hài tử đều đã 5-6 tuổi, nhưng nhiếp Hồng Anh lại như cũ ở trong cung, không có ra cung thành thân ý tứ. Nàng hối cực, nếu không phải lúc trước nàng kiến thức hạn hẹp, thêm chi trượng phu nghe xong sau trực tiếp đánh nhịp, nàng như thế nào có thể đem như vậy thai hỏa nữ tử định cấp tiểu nhi tử. Dưới sự tức giận, liền âm thầm hứa hẹn chất nữ tiểu nhi tử quý thiếp chi vị, tỏ vẻ chính thê chi vị đã là Nhiếp Hồng Anh, liền tính nàng bất mãn nữa nàng, nàng dù sao cũng là hầu hạ thái tử, hoàng thượng thân phong ngũ phẩm nữ quan, liền tính nàng cái này nhị phẩm cáo mệnh cũng không thể cùng nàng chính diện xung đột. Có nàng hứa hẹn, chất nữ liền toàn tâm toàn ý hầu hạ nàng, chờ đợi con thứ ba, đến nay 19 tuổi, rất nhiều nữ tử đều đã là hai đứa nhỏ mẫu thân, nhưng nàng như cũ hoàn bích, si ngốc chờ đợi tiểu nhi tử thành hôn sau trở thành này thiếp. Dù sao cũng là chính mình thân chất nữ, đồng tông cùng mạch, không có thể cho nàng chính thê chi vị, không xuống dưới nàng cũng sẽ tưởng, cũng sẽ đau lòng, nhưng hiện thực cùng thân tình bãi ở trước mắt, nàng cần thiết chọn thứ nhất. Hiện giờ thấy nàng hồng hốc mắt trở về, không khỏi tràn đầy đau lòng. Từ trên giường đứng dậy, nhìn vài bước chạy vội tới chính mình bên người, bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực chất nữ, nhiều ít năm không có gặp qua chất nữ như vậy thương tâm rơi lệ. Thở dài, nàng thực hiểu biết cái này chất nữ, cho nên tự nhiên có thể đoán được, có thể làm chất nữ cảm xúc dao động lớn như vậy, trừ bỏ chính mình kia không nên thân tiểu nhi tử, cũng không ai. Bất quá lại như mày, nàng không phải làm nàng đi ra ngoài tiếp Nhiếp phủ tới người sao. Như thế nào hiện tại lại tựa hồ cùng tiểu nhi tử thoát không được căn hệ? Rốt cuộc sao lại thế này, hảo hảo ngồi cùng gì nói nói. Nhìn chất nữ cùng hồng hồng hốc mắt, liền tràn đầy đau lòng. Tới trên đường cũng đã nghĩ kỹ rồi đối sách, đã lại Diệp phủ sinh tồn nhiều năm như vậy, đố nếu không nốc, ở thân sinh nhi tử cùng chính mình chi gian, gì khẳng định lựa chọn thân sinh nhi tử, liền tính chuyện này đổi làm nàng tới làm lựa chọn đề, đồng dạng lựa chọn chính mình thân thiết hơn người, cho nên... Không có nói bất luận cái gì Diệp Đào nói bậy, chỉ là đơn giản nói một chút Diệp Đào ở nàng trước mặt không đề cập tới Phong Nhã Hiên. Chút nào không đề cập tới nàng nói Diệp Đào ở nàng trước mặt đề Phong Nhã Hiên là vũ nhục nàng, là đem nàng coi như Phong Nhã Hiên bên trong những cái đó hạ tiện hèn mọn nữ nhân. Theo sau lại tiếp tục nói Vân Thư cùng Mạc Tử Chu nói, trung gian đương nhiên không tránh được các loại thêm mắm thêm muối. Nghe xong lúc sau, ngồi trở lại trên giường. Diệp Đỗ Thị thật lâu đều không có mở miệng nói chuyện, phảng phất ở trầm tư cái gì. Chỉ có hiểu biết nhà mình gì Đỗ nếu biết, kia hai cái tiện nữ nhân đã chọc tới gì, nói cái gì khó mà nói, cũng dám nói Diệp Phủ giáo dưỡng vấn đề. Phải biết rằng Diệp Phủ giáo dưỡng chính là toàn cảnh xưng hào môn thế tộc đều nổi tiếng, rất nhiều nhân gia cô nương đều tôn sùng Diệp gia gia phong cùng giáo dưỡng. Bởi vì gì không có nữ nhi, nàng luôn hành cử chỉ luôn luôn chịu người chú ý, bị nhân xưng tán. Rất nhiều cùng Diệp phủ quan hệ tốt thế tộc, càng là đem các cô nương đưa đến trong phủ thỉnh di dạy dỗ, mà hiện tại lại làm người ta nói Diệp phủ giáo dưỡng vấn đề, có thể nghĩ đã bị phủng nhiều năm Diệp Đỗ Thị trong lòng sẽ như thế nào vặn vẹo cùng phẫn hận. Xem ra, này Nhiếp phủ tới hai cái giáo dưỡng cực hảo nhân vật. Khép lại con mắt, nhiều năm qua đại gia sĩ tộc phu nhân sinh hoạt đã làm Diệp Đỗ Thị càng thêm tự cho mình siêu phàm, đối với Nhiếp gia nàng bản thân liền có chút chướng mắt. Chỉ là nhìn chúng Nhiếp Hồng Anh trên người một ít tích lợi, thêm chi có tiền, tiểu nhi tử không cần kế thừa gia nghiệp, đương nhiên liền yêu cầu bạc, lúc này mới sẽ có Nhiếp Hồng Anh sự, nếu không, nàng như thế nào khả năng làm tới cửa chi nữ gả vào nàng Diệp Phủ. Mà hiện giờ xem ra, này Nhiếp Phủ tựa hồ cũng ra nhân tài. Nếu Nhiếp Phủ người tài ba xuất hiện lớp lớp, kia nhược nhi ngươi liền bồi gì đi sẽ, ngươi biểu ca dù sao cũng là nam tử. Đường đột tiếp đãi bọn họ nhiều có không ổn, một ít quý củ, đến hảo hảo cùng Nhiếp phủ người lanh giáo đâu. Cuối cùng một câu, mang theo tuyệt đối ý vị sâu xa. Chương 496 Biện Hộ Sĩ, Cảm Tưởng. Tiến vào sảnh ngoài, Diệp Đào liền phân phó hạ nhân thượng nước trà điểm tâm, chính mình tắc ngồi ở một bên, bồi Vân Thư cùng Mạc Tử Chu. Mạc Tử Chu tính cách tương đối thanh lãnh, lúc này ngồi tự nhiên không có nói. Vân Thư tại đây phương diện muốn quen thuộc rất nhiều, nàng thời trẻ mang theo hài tử một mình làm buôn bán, còn có rất cường liệt hiện đại người tư tưởng, cho nên cũng không cảm thấy câu thúc, thực tự nhiên cùng Diệp Đào nói chuyện thiếm. Quả thực chính là trời cũng giúp ta, vốn dĩ chính là tới giải người nam nhân này, không nghĩ tới trực tiếp tới hai cái mặt đối mặt. Cho nên, hiện tại Vân Thư liền giống như người ba hoa, tìm rất nhiều đề tài cùng Diệp Đào liêu. Diệp Đào cũng sẽ trả lời, thoạt nhìn cất nhả. Trả lời nàng vấn đề thời điểm cũng thực không đứng đắn, có chút cả lơ phất phơ, Mạc Tử Chu xem đến mày càng túc càng chặt, ngược lại Vân Thư lại cảm thấy hắn rất có ý tứ, muốn nói điểm nhi cái gì lại sợ Mạc Tử Chu cấp hiểu lầm, chỉ có thể tiếp tục lời nói thượng thử, do đó quan sát Diệp Đào. lúc này lẹp xẹp tiếng bước chân, tùy theo mà đến chính là rất nhiều nô bộ cùng nhíu lại trung gian một cái người mặc màu xanh thấm thêu viền vàng đỏ thấm mẫu đơn thêu hoa lụa thường quý phụ nhân đi đến, đầy người uy nghiêm, một khuôn mặt thượng không có nụ cười, xem người ánh mắt cho người ta mười phần cảm giác các bách. Đổi cá nhân tới, khả năng trực tiếp là có thể làm Diệp Đỗ Thị khí thế cấp làm sợ. Nhưng Vân Thư lại không phải người thường, đối mặt Diệp Đỗ Thị kia gần nhất, còn không có nói chuyện với nhau liền cho người ta lực gáp bách mười phần ánh mắt, theo bản năng nội tâm liền đối nàng sinh ra không mừng. Như vậy một cái hùng hổ dọa người phụ nhân, xem ra là thâm trạch cầm quyền đã lâu, cao cao tại thượng thói quen, thế nhưng không có một chút ôn hòa tư thái. Càng nhiều nàng cũng ý thức được là bởi vì gần nhất nàng đã nói lên chính mình là nhiếp phủ tới người, rõ ràng này Diệp Đỗ Thị đối nhiếp phủ, hoặc là nói đúng Hồng Anh có cái nhìn, cho nên, mới có thể như vậy thái độ đối đãi các nàng. Muốn nói Hồng Anh bởi vì Hoàng Huynh sự tình trì hoan thành thân, xem Diệp Đào cũng nên hai mươi mấy người, là mẫu thân khẳng định xuất ruột, cùng tuổi nhi tử những cái đó nam tử đều là hài tử phụ thân, nàng đều có thể làm tổ mẫu, nhưng nhi tử vẫn là quang côn một cái, nhân Hồng Anh nữ quan thân phận, Diệp Đào bên người liền cái thiếp thất hoặc thông phòng nha đầu cũng chưa, sao có thể không đoán. Nhưng như vậy thái độ, nói rõ đối nhiếp phủ coi khinh, nếu không hảo hảo trị trị nữ nhân này, chỉ sợ về sau Hồng Anh gả vào Diệp phủ, cũng sẽ ăn rất nhiều khổ. Hồng Anh thực khôn khéo, nhưng lại rất hiếu thuận, tâm địa thiện lương, gả tiến vào sau, Diệp Đỗ Thị chính là nàng bà, tự nhiên hiếu thuận, nếu Diệp Đỗ Thị tâm tồn sửa trị Hồng Anh tâm, kia về sau không lại thái tử bên người hầu hạ Hồng Anh khẳng định phải bị trà đạp. Quay đầu nhìn về phía Mạc Tử Chu. Thấy nàng đồng dạng như mày, có chút không lớn thích Diệp Đỗ Thị. Cứ như vậy, càng thêm quyết định chú ý cho kỹ tốt làm Diệp Đỗ Thị ý thức chính mình vấn đề. Nàng tới xử lý Hồng Anh hôn sự không chỉ có riêng là nói, xử lý một ít mặt ngoài vấn đề, nàng là tới xử lý sâu mọn, bảo đảm sau này Hồng Anh vô ưu. Nay cũng coi như là nàng vì hoàng gia hy sinh nhiều năm báo đáp đi. Đi vào tới sau, bởi vì Vân Thư ba người ngồi chính là một bên, cho nên chủ vị làm lão phu nhân việc nhân đức không nhường ai ngồi. Nàng tới liền che giấu thân phận, cho nên điểm này cũng không có gì, đã có thể phá hủy ở Diệp Đỗ Thị vừa tiến đến liền phô trương, ghét nhất chính là người như vậy, cho nên, Vân Thư mí mắt cũng chưa liêu một chút, đối với Diệp Đào nói, vị này lão phu nhân là phúc. Mặc Tử Chu tương đương phối hợp, hiện tại nàng trên cơ bản đều thói quen Vân Thư các loại không theo lý ra bài, cho nên cũng không cảm thấy thất lễ. Dù sao nàng hiện tại cùng Vân Thư ở bên nhau thời gian lâu rồi, tiểu thư khuê các kia bộ trên cơ bản cũng chưa dùng qua. Diệp Đỗ Thị cũng nghe tới rồi này nhỏ giọng, ánh mắt nhìn về phía Mạc Tử Chu, một cái như vậy mạo nếu thiên tiên nữ nhân thế nhưng là cái như thế không tuân thủ quy củ, xem ra căn bản không phải cái gì thứ tốt, lớn lên cùng chỉ hồ ly tinh giống nhau, không chừng chính là nhiếp ra cái nào dòng bên tiếp thất. Một chút quy củ cũng không hiểu, nhiếp ra quả nhiên là thương hộ nhà. Nếu đối phương như vậy không chú ý mặt mũi, vừa rồi cũng dám đại chúng chê cười nàng, còn có một nữ nhân khác, lớn lên cũng cùng hồ ly tinh có liều mạng, xem ra đều là một đường người, nàng tuổi này đi ra ngoài rất nhiều người đều nói nàng bảo dưỡng thích đáng, cùng mấy cái nhi tử cùng nhau đều giống như tỷ tỷ, cùng mấy cái tức phụ nhi cùng nhau càng nhìn không ra chênh lệch, tiện nhân này khen ngược, gần nhất thế nhưng liền xưng hô nàng vì lao phu nhân, trong nhà hiện tại vẫn là nàng đương gia. Mấy cái nhi tử liền tức phụ nhi đều không có cưới xong, tăng thêm vẫn là nàng chủ trì nội trợ, như thế nào có thể bị xưng là lao phu nhân. Nàng nào con mắt nhìn đến nàng già rồi, nào con mắt cảm thấy nàng là lão phu nhân. Lúc này đây Mạc Tử Chu không làm Vân Thư nói chuyện, Vân Thư vừa tới Tề Quốc Kinh Đô, những người này đều còn chưa gặp qua nàng, một ít hình tượng vẫn là muốn tạo lên, dù sao hiện tại vừa mới nháo, nàng tới đem lần này thủy cấp trộn lẫn. Kế tiếp không được lại làm Vân Thư ra mặt, về sau làm người đã biết cũng có thể nói được qua đi, đó là bởi vì Diệp Đỗ Thị chính mình không tuân thủ quy củ, đối công chúa bất kính, công chúa cái gì sai đều không có, chỉ là tới rồi mặt sau nàng quá phận tiến hành. Rồi tự thân một cái giữ gìn, náo sự người là nàng, nàng là thiên vân quốc người, uy viễn hầu phủ đích trưởng tước, chủ trì nội trợ, cũng có hoàng thượng phong nhị phẩm cáo mệnh ở, liền tính nàng có sai, có cái này thân phận ở. Hơn nữa cùng Vân Thư quan hệ, cũng sẽ không đừng thế nào. Ngươi là Mạc Tử Chu ngồi ở vị trí thượng, vững như Thái Sơn, một đôi mắt lại thẳng soát soát nhìn về phía Diệp Đỗ Thị, một bộ đạm nhiên bộ dáng. Diệp Đỗ Thị nghe hơi kém suất huyết bên trong, như vậy thái độ, như vậy biểu tình, là ý gì? Nhiếp phủ tới khách nhân đều như vậy không hiểu quy củ sao? Thượng ta Diệp phủ tới, thế nhưng liền người cũng chưa làm rõ ràng, huống chi con ta chưa lập gia đình, hai vị thoạt nhìn đều là đã kết hôn phụ nhân đi, theo lý thuyết, hẳn là theo khuôn phép cũ một ít, không nói ở nhà giúp chồng dạy con, kêu ít nhất tới ta Diệp phủ, cũng nên tuân thủ lễ nghi. Tuy rằng con ta còn chưa thành hôn, nhưng đã cùng các ngươi nhiếp phủ đích trưởng nữ đính hôn, các ngươi cho dù có nghĩ thầm muốn từ giữa kiếm lời, cũng thỉnh cao minh một chút. Diệp Đỗ Thị cũng không phải cái đèn cạn dầu, nói chuyện đơn giản nội liễm, lại nội bộ nội dung thô bạo mà châm trọc. Lão phu nhân nói đùa, hôm nay chúng ta tới cửa bái phỏng, quý phủ liền cho ta cùng muội muội một cái đại đại kinh hỉ, cũng cho chúng ta thiết thực cảm nhận được Diệp phủ quy củ sắc thật không bình thường. Điểm này, nhiếp phủ vô pháp cùng Diệp phủ so sánh với. Rời đi Mạc phủ, gả cho người, đã trải qua một chút sự tình, Mạc Tử Chu đã là không hề là dưỡng ở khuê phòng. Làm Mạc Phủ đánh chú ý bán nữ cầu vinh cái kia Mạc Tử Chu, hiện tại Mạc Tử Chu điểm này tài ăn nói tự nhiên cụ bị. Khiếp lại con mắt, ngồi ở chủ vị thượng, nắm chặt nắm tay lỏng lại gắt gao lại tùng. Cuối cùng hít sâu một ngụm, nhìn về phía Mạc Tử Chu, ánh mắt sắc bén vô cùng, nếu ta Diệp Phủ quy củ quá sâu làm nhiếp phủ khách quý chấn kinh, không bằng như vậy rời đi đi. Đây là trục khách sao? Kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, một bộ đã chịu kinh ngạc bộ dáng. Vân Thư nhìn đều nhịn không được cười trộm một tiếng, muốn hay không như vậy sắc bén, còn không biết Mạc Tử Chu xuyến người công phu như vậy cường. Đã bị khí vô số lần, lúc này đây Diệp Đỗ Thị bình tĩnh rất nhiều, nếu ngươi như vậy cho rằng ta cũng không có biện pháp phản bác, đó chính là đi. Mạc Tử Chu thong thả ung dung đứng dậy, lại không có phải rời khỏi ý tứ, nhìn Diệp Đỗ Thị, lao phu nhân, khả năng có một chuyện ta chưa nói rõ ràng, lúc này đây tới. Tuy rằng ta cùng ta muội muội là đại biểu nhiếp phủ, nhưng chúng ta lại phi nhiếp phủ người, mà là đại biểu hoàng gia tới nói nhiếp gia cô nương Hồng Anh cùng quý phủ tam công tử hôn sự. Nga! Nếu là nói hôn sự, kia như vậy một bức tư thái, bổn phu nhân sắc thật chưa thấy qua. Diệp Đỗ Thị nhìn Mạc Tử Chu, ngữ khí đông cứng. Lúc này Vân Thư liền tiếp xuống dưới, đối với Diệp Đỗ Thị nói, Diệp phu nhân, Hồng Anh vì hoàng gia làm việc nhiều năm. Chậm trễ chính mình trung thân đại sự, đồng lòng đáng quý, bởi vậy mà chậm trễ cùng tam công tử hôn sự, cho nên phái ra chúng ta tới quý phủ, muốn nói tỉ tỉ của ta vừa rồi đối phu nhân thái độ có thể là có chút vấn đề. Nghe được lời này, Diệp Đỗ Thị biểu tình đẹp một ít, ít nhất còn có cái có thể nói, nếu không, nàng đều không ngại trực tiếp đem người bắn cho đi ra ngoài. Chính là kế tiếp nói, lại làm Diệp Đỗ Thị mặt thành màu gan heo. Nhưng Diệp phủ lại làm chúng ta tỉ muội ở bên ngoài làm đợi một canh giờ, chuyện như vậy nếu là truyền đi ra ngoài, hoặc là truyền tiến cung, tới rồi hoàng thượng cùng thái tử trong thai. Câu nói kế tiếp, không cần phải nói, hiệu quả cũng khởi tới rồi. Hơn nữa càng là như vậy, càng là có thể đem chuyện này lớn nhất hóa bung ra, đem không khí lộng tới đỉnh cao nhất. Diệp Đỗ Thị cả người bởi vì lửa giận cơ hồ đều run rẩy. Vân Thư chưa bao giờ là một cái mềm người. Tuy nói đây là Hồng Anh tương lai bà, nhưng này còn không có gả lại đây đâu. Cái này Diệp phu nhân chính là như vậy thái độ, kia về sau chờ Hồng Anh gả lại đây là, có phải hay không sẽ ăn càng nhiều khổ. Tâm mắt vừa chuyển, nhìn về phía Diệp Đào. Vừa rồi bọn họ hàn huyên thật lâu, nàng đối người này ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng cứ việc như thế, bà cũng là về sau trong sinh hoạt tát không thể thiếu một nhân vật, nếu cái này bà bãi bình không được. Kia chỉ sợ kế tiếp sự tình liền có khó khăn, kia Vân Thư cũng có thể không thấy được sẽ tiếp tục tác hợp Hồng Anh cùng Diệp Đào. Hảo nam nhân tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nàng lại có thời gian cấp Hồng Anh tìm. Đều có thể bởi vì tuổi lớn, thời gian gần, chịu không nổi thế tục ánh mắt mà tùy tiện vội vàng tìm người gả cho, như vậy chỉ sợ cũng là một nữ nhân cả đời bi kịch, rốt cuộc vô pháp giữ lại. Thời đại này nhưng không thể so hiện đại. Tìm không thấy tốt một lần nữa tìm một cái chính là, kết hôn cũng có thể tùy thời ly hôn, còn có thể bắt đầu chính mình đệ nhị xuân. Thời đại này, chỉ sợ khẩu chu bút phạt người nhiều đến làm người sợ hãi, thời đại này nhất không thiếu chính là cái loại này biện hộ sĩ. Diệp Tam công tử, vừa rồi chúng ta cùng mẫu thân ngươi nói chuyện ngươi cũng nghe tới rồi, đối này, ngươi có cái gì cảm tưởng? Nàng thái độ có chút cường ngạnh, ngữ khí mang theo cường thế, chuyện này tuyệt đối không thể yếu thế, nếu không, về sau Hồng Anh liền không hảo quá. Diệp Đào nếu thật sự hảo, mà cũng là thật sự thích Hồng Anh nguyện ý chờ nàng, kia cùng lắm thì về sau Hồng Anh gả vào Diệp phủ sau, liền lấy như vậy cường ngạnh tác phong cùng Diệp phu nhân ở chung, có lẽ cường cường đối chạm vào, một ít người bắt nạt kẻ yếu liền cũng nháo không đứng dậy, như vậy nhật tử mới hảo quá. Chương 497 chân ái, bái lễ. Đến nỗi này đó thế tục lễ thiết, nàng tin tưởng Hồng Anh mẫu thân là có thể lý giải, rốt cuộc đi theo Diệp Hoàng hậu bên người nhiều năm như vậy, Tổng hội đã chịu Diệp Hoàng hậu tư tưởng ảnh hưởng. Đương nhiên, Diệp Hoàng hậu xuyên qua nhân sĩ này một thân phân tuy còn chưa bị hoàn toàn chứng thực, nhưng Vân Thư trên cơ bản đã nhận định này một chuyện thật. Không nghĩ tới loại này thời điểm Vân Thư thế nhưng sẽ mở miệng dò hỏi chính mình ý tứ, dừng lại, nhìn thoáng qua mẫu thân, tuy rằng hắn cũng không sợ hãi mẫu thân, nhưng mẫu thân đối hắn là thiệt tình yêu thương, cũng là vì quá để ý hắn đứa con trai này mới có thể đối Hồng Anh sinh ra rất nhiều hiểu lầm, cho nên lúc này tự nhiên muốn trước xem một cái mẫu thân, bất quá hắn đối Hồng Anh cũng coi như là vừa gặp đã thương, như vậy một cái dung mạo xuất sắc mà ý chí kiên định nữ hải, chỉ là cặp kia đại đại mà kiên định ánh mắt đôi mắt, liền cho hắn rất khắc sâu ấn tượng. Lúc sau cùng nhau ăn cơm, buổi chiều cùng nhau dạo chơi công viên hàn huyên hơn 2 canh giờ, hai người chi dàn xem như có một cái đại khái hiểu biết, mấy năm trước bọn họ lần đầu tiên gặp mặt đính hôn thời điểm, hắn có thể cảm giác ra tới, Hồng Anh đối hắn cũng không cảm tình, bất quá lại tâm địa thuần lương, tâm tư cực hảo, tôn sùng lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hơn nữa, rất nhiều người đều là hôn sau mới bồi dưỡng cảm tình, những người đó phía trước đều là người xa lạ, thậm chí không hề cảm tình đâu, ít nhất hắn cùng Hồng Anh hai người, hắn là cô ý kia một phương. Xem nhi tử nhìn về phía chính mình, Diệp Đỗ Thị nội tâm một trận an ủi, ít nhất còn không phải như vậy bất ham, đau hơn 20 năm nhi tử vẫn là có tâm. Chính là kế tiếp nhi tử há mồm lời nói, lại làm Diệp Đỗ Thị hơi kém hộp máu, vị này phu nhân, còn không biết như thế nào xưng hô. Chúng ta đều họ Lộ. Mặc tử Chu gả cho đại ca, quan lấy nhà chồng họ, tự nhiên cái này trả lời không có sai. Diệp Đào nghe, trên mặt mang cười, lễ phép ánh mắt cùng ngữ khí, hai vị Lộ phu nhân, chuyện vừa rồi là gia mẫu có chút cảm xúc quá kích, nhưng gia mẫu cũng là quá để ý ta đứa con trai này, ở ta cái này tuổi còn không thành thân chỉ sợ cực nhỏ, hơn nữa đều là bởi vì gia đình nguyên nhân cưới không nổi tức phụ nhi, nhưng ta lại không phải. Cho nên, hy vọng nhị vị có thể xem ở nhà mẫu hộ tử sốt ruột phân thượng, không cùng nàng nhiều tính toán chuyện này đi. Tường Diệp Đỗ Thị cũng coi như là đường đường nhị phẩm cáo mệnh, như thế nào đến nhi tử nơi này, nàng liền trở nên như vậy thấp kém, liền tính làm sai, trước kia cũng không ai dám như vậy cùng nàng nói chuyện, cùng lắm thì như vậy bóc qua chuyện này. Nhưng nàng cái này hảo nhi tử mới hảo, thế nhưng trường người khác chi khí diệt chính mình uy phong. Diệp Đào cũng dự đoán tới rồi mẫu thân nghe được lời này sẽ thực tức giận, cho nên vội vàng tiếp tục mở miệng, ta thực thích Hồng Anh, càng minh bạch nàng ý tưởng cùng mặt khác nữ tử bất đồng, năm đó chúng ta lần đầu tiên gặp mặt hảo hảo liêu quá, ta cũng không cho rằng nữ nhân liền nhất định phải ở trong phủ giúp chồng dạy con xử lý hậu trạch việc, có chính mình chủ kiến cùng ý tưởng thực hảo, cho nên ta nguyện ý chờ nàng, hôn sau Hồng Anh nếu còn muốn làm cái gì, ta làm trượng phu cũng tuyệt, không ngăn trở. Lời này nói được thực nghiêm túc, Diệp Đào biểu tình nghiêm túc, nhìn Vân Thư cùng Mạc Tử Chu. Diệp Đỗ Thị nghe ở bên cạnh cả người dùng mình, vẫn luôn đều không rõ nhi tử vì cái gì liền như vậy nguyện ý chờ đại nhiếp phủ đích nữ, nguyên tưởng rằng là bởi vì lệnh của cha mẹ lời người mai mối, gia tộc cấp đính tốt, việc hôn nhân này càng là trượng phu tự mình đánh nhịp định ra, làm nhi tử không thể phản kháng chỉ có thể nghe theo, huống chi tiểu nhi tử tính tình bất hảo, ta mị. Làm việc không ấn lẽ thường, rất là chọc trong nhà trưởng bối nháo tâm, cho nên nếu hắn phản kháng chỉ biết ra. Tốc chuyện này phát triển, đây cũng là Diệp Đỗ Thị những năm gần đây càng thêm đau lòng cùng dung túng nhi tử nguyên nhân. Nhưng hiện giờ xem ra, căn bản là không phải như vậy một chuyện. Ngươi thật sự ái Hồng Anh. Không nghĩ tới người nam nhân này lại là như vậy trực tiếp, xem bên cạnh Diệp Đỗ Thị kia sắc mặt, vừa rồi vẫn luôn chịu Diệp Đỗ Thị khí, Diệp Đỗ Thị khí thế cũng vẫn luôn kiêu ngạo. Hiện tại lại cả người đều bẹp đi xuống, tuy rằng biết như vậy không quá đạo đức, nhưng nàng người này chính là không mừng thế tục một ít quy tắc, trong lòng nhịn không được chính là có một kia tiểu mừng thầm. Mạc Tử Chu cũng cảm thấy thực kinh ngạc, một người nam nhân hơn 20 tuổi chưa thành thân, bên người càng không một cái nữ nhân, si tâm chờ đợi một nữ nhân, rốt cuộc yêu cầu bao lớn dũng khí. Đương nhiên, tuy rằng trượng phu Lộ Vân Thành cũng là cái dạng này người, bất quá Mạc Tử Chu cho rằng, hướng Lộ Vân Thành như vậy tuyệt thế hảo nam nhân, trên thế giới này vốn dĩ liền không nhiều lắm. Hiện giờ tổng kết một chút, Vân Thư cũng là, nàng cũng là, Vân Thư dưỡng phụ mẫu thân sinh cha mẹ cũng đều là, hiện tại liền Hồng Anh cũng là, xem ra, hảo nam nhân đều xuất hiện ở bọn họ chung quanh A. Là, ta ái Hồng Anh, ta năm nay đã có 24, rất nhiều người thậm chí chê cười ta tuổi này còn vì thành thân, vị hôn thê vẫn luôn ở trong cung hầu hạ thái tử, các loại lời đồn đãi, nhưng ta lại trước nay không sợ hãi càng không đi để ý, chưa thành thân lại làm sao vậy, nhìn xem những cái đó thành thân người, đều bị gia đình trói buộc, ngay cả Phong Nhã Hiên đều không thể chính đại quang minh vào. Cuối cùng một câu vừa ra, Diệp Đỗ Thị bỗng nhiên một cái tát xếp hạng trên mặt bàn, đứng lên vài bước đi đến nhi tử bên người, vẫn luôn đều nghe nói qua nhi tử thích Phong Nhã Hiên nội một cái tiểu quan, ngươi nói ngươi thích cái gì thành quan kia đều còn tính, nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt làm như không biết, nhưng hiện tại hắn nhưng thật ra hảo, thường xuyên đi không nói, còn nháo tới rồi này hai cái người ngoài trước mặt, nói được kêu kêu một cái đắc chí, Diệp Đỗ Thị đỡ chán. Như thế nào Diệp ra liền ra như vậy một cái làm ác nghiệt tử a? Xem mẫu thân khí thành như vậy, Diệp Đào còn hi hi ha ha đứng dậy để sát vào an ủi, không biết ở Diệp Đỗ Thị bên thai nói gì đó, lập tức liền đem Diệp Đỗ Thị chọc cho vui vẻ. Thương yêu nhất nhi tử a, sao có thể thật sự sinh khí, hơn nữa Diệp Đào ở Diệp Đỗ Thị hơn 20 năm, còn vì thành thân, liền còn giống như hải tử giống nhau, rất là đến Diệp Đỗ Thị niềm vui, tự nhiên có hắn vuốt mông ngựa bí quyết cùng pháp môn. Hành, chỉ bằng ngươi những lời này, việc hôn nhân này ta liền thế Hồng Anh cuối cùng đồng ý, các ngươi hôn sự ta sẽ xuống tay an bài, Hồng Anh vì nước hiệu lực, ngươi cũng coi như là tận trung cương vị công tác, đến lúc đó các ngươi sẽ được đến các ngươi nên được. Vân Thư trực tiếp đánh nhịp, tuy rằng cái này Diệp Đỗ Thị có chút chán ghét, còn có cùng gọi là gì đố nếu biểu muội, cũng là một viên lũ ác tính, không rút về sau hậu hoạn vô cùng, nhưng lúc này trước đem hôn sự cấp gõ định rồi, mặt khác bảng chi mặt tiết, nàng từ từ tới thu thập, những người này, nàng còn không bỏ ở trong mắt, huống chi nàng bản thân liền không phải một cái đem quốc pháp xem đến thực trọng. Không có biện pháp, ai làm nàng như vậy như bước đầu, có thân phận có bối cảnh còn có năng lực, muốn cho một người lặng yên không một tiếng động biến mất cũng là không cần tốn nhiều sức. Bên cạnh đứng đô nếu sớm đã bởi vì ghen ghét cùng hận ý đem môi đều cấp rào phá, giờ phút này đột nhiên cảm giác được một đạo như có như không ánh mắt qua lại đánh giá chính mình, cái loại cảm giác này làm nàng dùng mình. Thật cẩn thận liếc mắt một cái bốn phía, còn có bên kia chuyện trò vui vẻ người, căn bản không có người hướng nàng bên này xem, lắc lắc đầu, ánh mắt nghi hoặc, chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, ban đầu nghe thế hai người là nhiếp phủ tới người khi, hắn liền có một cái đại khái suy đoán, tuy rằng không quen biết các nàng, nhưng hai người bọn nàng khí chất lại rất hảo. Lúc này nghe Vân Thư lời nói, thầm nghĩ chính mình vừa rồi biểu hiện may mắn có thể vào hắn mắt, nếu không, hắn chẳng lẽ cưới cái bình hoa về nhà. Người tuy rằng đánh nhịp, còn có hôm nay chúng ta chi gian nháo đến cũng không thoải mái, nhưng rốt cuộc đều không phải là nhiếp phủ một nhà chi chủ hoặc đương gia chủ mẫu, lời nói có thể giữ lời. Lại có, Nhiếp Hồng Anh hầu hạ thái tử mấy năm, hiện giờ đã 22 tuổi, ai biết nàng hay không vẫn là hoàn bích. Lời này Diệp Đỗ Thị là đỉnh không cần đầu nguy hiểm nói, dù sao đây là vì nàng nhi tử, nàng một viên từ mẫu tâm, đến lúc đó thực sự có cái gì, người khác cũng có thể dùng nàng từ mẫu tâm mới nói sai ngăn cản nói như vậy nhắc tới chính mình giải vây. Tán thưởng ánh mắt dừng ở Diệp Đỗ Thị trên người, quả nhiên nữ nhân này là có chút thông minh. Vân Thư không có cự tuyệt trả lời nàng vấn đề này, thời đại này danh tiết loại đồ vật này luôn luôn là tất cả mọi người nhất chú trọng đồ vật, thái tử chính nhân quân tử, nếu đối Hồng Anh cố ý sẽ tự nạp vì phi tử, nếu chưa nạp phi, kia tự nhiên thuyết minh hai người không có khả năng ở bên nhau, điểm này, lão phu nhân nhưng không cần để ý tới. Nghe Vân Thư còn luôn miệng xưng hô chính mình vì lão phu nhân, Diệp Đỗ Thị cũng vô pháp, nhưng tức giận lại dưới đáy lòng thiêu đốt. Nhưng lúc này cũng không thể lại phát hỏa, nhi tử vừa phải vẫn là cùng nhiếp gia đích nữ có hôn ước. Đang ở lúc này chính sảnh ngoại vang lên một chuỗi tiếng bước chân, ngay sau đó một cái trung niên nam nhân cùng hai cái 30 tuổi tả hưu phú quý công tử đi đến, ba người đều là dáng vẻ đường đường, hơi chút suy đoán một chút, cũng biết hiểu rõ bọn họ chung. Trung niên nam tử hẳn là chính là Diệp phủ gia chủ Diệp Thắng cùng, khác hai vị quý công tử hẳn là chính là Diệp gia khác hai vị đại công tử cùng nhị công tử. Phụ tử ba người vừa rồi hồi phủ, ở cửa liền nghe hạ nhân nói, lúc sau lại đại khái hỏi thăm một chút, Diệp Thắng cùng biểu tình không được tốt lắm, đại công tử cùng nhị công tử không hề răng, ở nhà, bọn họ mẫu thân luôn luôn không quá chịu phụ thân đại thấy, tuy rằng phụ thân cũng không thiếp thị thông phòng, nhưng lại ở bọn họ ký sự thời điểm biết, cha mẹ rất ít ở bên nhau, hiện giờ mẫu thân thế nhưng trắng trợn táo bạo vắng vẻ nhiếp phủ người, chẳng lẽ không biết tam đệ hôn sự là phụ thân vẫn luôn đều coi trọng sao. Tiến vào chính sảnh, ba người tầm mắt nhanh chóng ở trong phòng người trên mặt đảo qua. Vân Thư ánh mắt thẳng tắp đối hướng cầm đầu Diệp Thắng Cùng, Diệp đại nhân nói vậy đã biết chúng ta thân phận đi. Diệp Thắng Cùng hít sâu một ngụm, theo sau đống nhiên hướng tới Vân Thư bái hạ. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cấp làm cho kinh sợ. Chỉ có Vân Thư cùng Mạc Tử Chu hai người phi thường bình tĩnh. Vân Thư tiếp nhận rồi Diệp Thắng Cùng này nhất bái, kỳ thật, dựa vào bọn họ quan hệ, Diệp Thắng Cùng cũng coi như là trưởng bối. Chính là vừa rồi Diệp Đỗ Thị ngu xuẩn hành động tự nhiên sẽ truyền vào người có tâm trong thai, thậm chí trong hoàng cung. Nếu Diệp Thắng Cùng không tiến hành này nhất bái, tuy nói xem ở Diệp Hoàng hậu phân thượng, Diệp Phủ sẽ không chịu liên lụy, nhưng Diệp Đỗ Thị lại khó thoát chỉ trích. Chính mình vừa rồi mấy cái canh giờ không thiếu lăn lộn Vân Thư, thậm chí cùng nàng giáp mặt khởi mâu thuẫn, dương cung bạc kiếm, ai ngờ luôn luôn nhạy bén trượng phu hồi phủ sau, gặp mặt đệ nhất hành động, lại là chiều Vân Thư hành bái lễ. Diệp Đỗ Thị là tông phụ, càng là đại gia đích nữ, như vậy nhất cử động, làm nàng ẩn ẩn minh bạch nhan thân phận. Chương 498 thân phận, phụ tử. Đương nhiên bị Diệp Thắng Cùng này nhất bái sau, Vân Thư cũng lấy lễ còn người, hướng tới Diệp Thắng Cùng hơi hơi mỉm cười, lễ phép nói, Diệp đại nhân không cần khách khí. Những năm gần đây, Diệp Thắng Cùng thân phận như cũ bảo trì rất khá, Diệp Hoàng hậu sau khi chết, hắn càng là đem chính mình chôn giấu thật sự thâm. Tất cả mọi người như cũ không biết hắn là Diệp Hoàng hậu vì Hoàng thượng mai phục giúp đỡ, cho nên, Vân Thư lúc này tuy rằng thái độ ôn hòa, khá vậy không có tôn xưng Diệp Thắng Cùng vì cứu cứu. Không bằng chúng ta đến thư phòng nói. Diệp Thắng Cùng ở bên cạnh nhìn Vân Thư, cung kính nói. Trầm ngâm một lát, nhìn bên cạnh sớm đã ngốc lăng đến không biết nói cái gì Diệp Đỗ Thị, dù sao mục đích đã tới, nữ nhân này kế tiếp cũng không dám lại kiêu ngạo, nữ nhân cường thế nữa lại như thế nào. Ở cái này niên đại, nam nhân trước sau là một nhà chi chủ, nữ nhân càng nhiều đều là phụ gia phẩm. Hơn nữa nhìn ra được tới Diệp Thắng Cùng đối Diệp Đỗ Thị cảm tình không thâm, nhiều nhất liên lụy chính là Diệp Đỗ Thị vì hắn sinh ba cái nhi tử, cho nên vì Hồng Anh về sau hạnh phúc, nàng cũng chỉ có thể làm được làm Diệp Đỗ Thị chịu chút ủy khuất, xem minh bạch một chút sự tình, nếu không, Hồng Anh về sau không tránh được muốn chịu khi dễ. Hảo, chúng ta đây liền đi thư phòng nói đi. Vừa lúc cũng cấp Diệp Đỗ Thị một ít không gian hảo hảo bình tĩnh một chút, hồi tưởng một chút chính mình vừa rồi làm sự tình hay không đều chính xác. Theo sau đoàn người trực tiếp hướng thư phòng mà đi. Đương nhiên, để lại đại công tử cùng nhị công tử hai người ở chính sảnh an ủi mẫu thân, dù sao cũng là chính mình thân sinh mẫu thân, tuy rằng mẫu thân tựa hồ đắc tội rất có thân phận quý nhân, nhưng dù sao cũng là bọn họ mẫu thân a. Diệp Đào liền cùng Vân Thư Mạc Tử Chu còn có Diệp Thắng Cùng cùng nhau hướng thư phòng mà đi. Mẫu thân, ngày hôm nay làm cái gì, xem vị kia phu nhân bộ dáng, tựa hồ thực không vui. Mẫu thân đối ngoại xử sự bọn họ huynh đệ đều phi thường yên tâm, rất nhiều thời điểm tham gia tụ hội, đều có thể đủ nghe được những cái đó trong phủ phu nhân hoặc là tiểu thư nhìn đến bọn họ thời điểm khen một hai câu bọn họ mẫu thân, nhưng bọn hắn là mẫu tử, mẫu thân một ít tính tình. Tự nhiên là so người khác rõ ràng. Nghe đại nhi tử nói, Đỗ Hương Lan có khổ nói không nên lời, nàng vốn dĩ liền bởi vì bọn họ là nhiếp gia người, phong có một khó xử một chút bọn họ bộ dáng, cũng làm nàng xuất khẩu ác khí, làm nàng nhi tử đợi này nhiều năm, còn ở trong cung từ nay về sau thái tử thân phận lại tôn quý, nói ra đi vinh quang, nhưng lại cũng không tránh được nhận người đầu để câu chuyện, nhưng ai biết nhiếp phủ lại là như vậy năng lực. Mời tới một vị thân phận tựa hồ là cực cao quý nhân hỗ trợ làm ai. Không phải người tới nói một tiếng, làm nàng ở không hiểu rõ dưới tình huống, phạm phải như vậy sai lầm. Tưởng tượng đến trượng phu ánh mắt kia, trước mặt mọi người còn cấp kia nữ nhân hành lễ, nói ra đi nàng quả thực cũng chưa mặt gặp người, thân là tông phụ, thế nhưng không thể cho chính mình phu quân mặt dài, quả thực chính là nàng năng lực vấn đề. Nghe lời này, nhị công tử liền nói tiếp, vị kia phu nhân trải qua phụ thân nhận lỗi, cũng nguôi giận rất nhiều, chờ một lát bọn họ nói xong rồi, mẫu thân ngươi thái độ tốt một chút, tự mình đi lưu kia hai vị phu nhân ở trong phủ dùng cơm, trên bàn cơm, ngươi lại hảo hảo cùng các nàng nói một ít lời nói, tận lực làm cho bọn họ không cần so đo sự tình hôm nay. Còn thứ hai luôn luôn trầm ổn cẩn thận, năng lực cũng cao, Đỗ Hương Lan nghe, vội không ngừng gật đầu, hảo, ta đã biết, ta sẽ đền bù. Nói xong lúc sau khiến cho hai cái nhi tử trở về hảo hảo bồi bồi bản thân tức phụ nhi, nàng tắc mang theo chất nữ cùng mấy cái nha hoàn hướng phòng bếp đi đến, chuẩn bị tự mình thu xếp ra một bản hảo đồ ăn, đương nhiên, cũng không quên làm hạ nhân đi thư phòng bên ngoài thủ, chờ bọn họ ra tới sau hảo kịp thời thông chi nàng, bằng không đến lúc đó chuẩn bị một bàn đồ ăn, vai chính đều không có, vậy quá thất bại. Thư phòng nội, Vân Thư trực tiếp ngồi ở bên cạnh vị trí, chân thật đáng tin khẩu khí làm Diệp Thắng cùng ngồi thủ vị. Tam công tử không tính người ngoài, ta tin tưởng hắn đối Hồng Anh một mảnh tâm, cho nên lúc này cũng hy vọng Diệp đại nhân không cần bưng thân phận, tính lên, ta đều phải kêu ngài bác sĩ biểu cứu. Đúng vậy, Diệp Thắng cùng là Vân Thư mẹ ruột, Diệp Hoàng hậu bà còn xa biểu đệ, năm đó đến kinh thành đến cậy nhờ thân thích, cũng chính là Diệp Phủ, lúc ấy Diệp Phủ đã phong vũ phiêu diêu, Diệp Thắng cùng có năng lực, ngay lúc đó Diệp Tường sợ thu lưu Diệp Thắng cùng cũng chỉ có thể cho hắn nhất thời phồn hoa không thể cho hắn một đời an ổn cùng thanh vân lộ, chỉ có thể làm hạ nhân lặng lẽ dàn xếp hắn, không vì người ngoài biết, ai biết lại làm Diệp Hoàng hậu đã biết, trộm phái người tiếp tế. Hắn, đồng thời cho hắn cung cấp một cái thực tốt cơ hội, tiến vào khoa khảo chi lộ, theo sau dựa vào Diệp Hoàng hậu cùng Hoàng thượng âm thầm thế lực, bản thân nỗ lực, tới rồi hiện giờ địa vị. Cũng đúng là bởi vì như vậy, mới có thể vẫn luôn đem ám cờ thân phận vùi lấp ở chỗ sâu nhất. Diệp Đào kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, quý phu nhân thoạt nhìn thân phận bất phàm, phụ thân vừa rồi đều đối nàng chấp lễ, nhưng hiện giờ lại đột nhiên tới cái đại chuyển biến, ngồi ở bên cạnh, nhìn xem cái này, chừng chừng cái kia, là một chữ đều nói không nên lời. Phụ thân, này rốt cuộc là câu nói kế tiếp, bởi vì yết hầu khô khốc, căn bản nói không ra lời. Nghe nhi tử nói, nhìn nhi tử kia kinh ngạc biểu tình, những năm gần đây hắn vẫn luôn đem bí mật này che giấu dưới đáy lòng, liền tính Diệp Hoàng hậu chết thời điểm, hắn cũng cố nén nội tâm phẫn hận, nỗ lực làm tốt chính mình sự tình, bởi vì hắn vĩnh viễn nhớ rõ biểu muội nói qua nói, một quốc gia phát triển hảo mọi người mới có thể hảo, một người hy sinh tuy nói không phải tất yếu, nhưng có chút thời điểm cũng là vận mệnh chú định đều có an bài. Hắn phải làm, chính là hảo hảo phụ tá Hoàng thượng, làm tốt chính mình nên làm. Vân Thư là cái thứ nhất như vậy trực tiếp xưng hô hắn vì cứu cứu, liền tính là ở trong cung, thái tử đều không có như vậy xưng hô qua hắn. Cũng không phải nói thái tử liền cao ngạo chướng mắt hắn, mà là trên cơ bản bọn họ rất ít lén gặp mặt, liền hoàng thượng cũng rất ít lén triệu kiến hắn, thật triệu kiến hắn cũng là thực sự có quốc gia đại sự yêu cầu thương nghị, rốt cuộc trong cung cũng không phải an toàn, không chừng liền có tầm mắt cấp theo dõi. Mà Vân Thư lại là tới hắn trong phủ. Đột nhiên bị nhân xưng hô vì cứu cứu, trong lòng cảm giác khó có thể miêu tả, cay chát không thôi. Khả năng cảm xúc nhất thời dao động quá lớn, nửa ngày cũng chưa tìm về chính mình thanh âm, đã lâu lúc sau, mới nghe được Diệp Thắng cùng có chút khàn khàn thanh âm vang lên. Đây là ta đời này đến nay nghe được tốt nhất nghe xưng hô, cứu cứu đã đợi thật nhiều năm. Thực xin lỗi, mấy năm nay làm cứu cứu ngươi chịu ủy khuất. Không có hậu trường chống đỡ, ở kinh thành ngồi như vậy vị trí. Khẳng định làm không ít gia tộc nhìn chằm chằm, hai mặt thụ địch, có thể nghĩ hành chi gian nan. Nghe được lời này, thở dài, Diệp Thắng cùng thở dài, cứu cứu điểm này vất vả tính cái gì, ngươi phụ hoàng, còn có ngươi. Mẫu hậu, ngươi hoàng huynh, mới đều vất vả. Nói hoàng hậu thời điểm, Diệp Thắng cùng cơ hồ lời nói đã nghẹn ngào. Gật gật đầu, nàng cũng biết mấy năm nay phụ hoàng cùng hoàng huynh vất vả, mẫu hậu càng là số khổ người. Nhưng Diệp Thắng cùng vất vả không thể bao phủ, cứu cứu vất vả cũng là vất vả, thư nhi mới hồi kinh, cũng coi như là lần đầu tiên gặp mặt, lại là tay không tới cửa, còn hy vọng ngài đừng trách, quá mấy ngày ta làm Hồng Anh cho ngài đưa một ít đồ vật lại đây, đều là ta từ Thiên Vân mang lại đây, ta tự mình xử lý gieo trồng, hương vị đều thực hảo. Diệp Thắng cùng cũng đối cái này cháu ngoại gái tình huống đã làm đại khái hiểu biết, biết nàng khai thư Vân Đại Tiểu Lâu đã hỏa biến các quốc gia. Tề quốc kinh đô đều đã khai tiểu lầu, khai trương không đủ nửa tháng, sinh ý lại là ngày ngày chật ních, liền hắn cũng chưa bài ghế trên. Nhưng hắn lại đau lòng này đó cây nông nghiệp yêu cầu đường đường kim chi ngọc diệp thân thủ xử lý, bọn họ này đó ăn kim chi ngọc diệp thân thủ gieo trồng rau dưa củ quả, xin hỏi là so kim chi ngọc diệp càng quý giá sao? Càng đau lòng nàng những năm gần đây ăn khổ. Trong lúc nhất thời đỏ đôi mắt, nhìn Diệp Thắng cùng một cái trung niên nam nhân thế nhưng đỏ đôi mắt, Vân Thư có chút hoảng loạn, nỗ lực chấn định, an ủi Diệp Thắng cùng, một hồi lâu mới bình phục tâm tình của hắn. Ngươi có thể tới xem cứu cứu liền rất hảo, ngươi đổ vật đều là cực hảo, cứu cứu không cần, ngươi lưu trữ chính mình ăn, hoặc là cho ngươi phụ hoàng ăn, hắn mấy năm nay thân thể là càng ngày càng không hảo, đến hảo hảo điều trị, ngươi trở về hắn vừa lúc cũng có thể nghe lời hảo hảo điều dưỡng thân thể. Tuy rằng biểu muội càng nhiều là bởi vì tề hoàng mà chết, hắn không bảo vệ tốt Diệp Thấm Lam, nhưng kế tiếp hắn cũng nghĩ thông suốt. Mấy năm nay Phương Đông chìa khóa đối Diệp Hoàng hậu làm được tình trạng này, thử hỏi trên đời này có mấy nam nhân có thể làm được, liền tính chỉ là bình thường bình dân nhân gia, thê tử đã chết, cũng sẽ tục huyền, thậm chí có chút tiền trinh, thê thiếp mãn đường, nhưng thân là vua của một nước, tề quốc tôn quý nhất nam nhân, lại vì một nữ nhân, thủ một đời. Hảo cứu cứu, liền như vậy định rồi, đồ vật mang theo rất nhiều, ngài là cứu cứu, trưởng bối. Tự nhiên có ngài một phần nhi, tới phía trước liền chuẩn bị tốt. Đây là lời nói thật, ở tới tề quốc trước, Hoàng huynh Phương Đông Tề liền cho nàng phổ cập khoa học rất nhiều tương quan nhân sĩ sự tình tri thức, cho nên trước tiên liền cấp Diệp Thắng cùng kế hoạch một phần. Hành đi, nếu đây là ngươi một phần tâm, cứu cứu nhiều chối từ liền có vẻ không đúng rồi. Đợi một hồi lâu, hung hăng gật gật đầu, hạ quyết tâm, tiếp nhận rồi chất ngữ đổ vật. Nhưng thật ra bên cạnh Diệp Đào, vừa mới tiêu hóa phụ thân thế nhưng là Diệp Hoàng hậu biểu đệ cái này thân phận, thế nhưng kế tiếp lại nghe được Vân Thư nói chính mình cùng nông dân giống nhau gieo trồng rau dưa gạo thóc, ở hắn trong thế giới, hoàn toàn liền không có ấn tượng này, hắn nhìn như không kềm chế được, kỳ thật rất nhiều thông tuệ, nhưng không có tiếp xúc quá cây nông nghiệp thượng đồ vật. Vân Thư đường đường tề quốc đích trưởng công chúa, hoàng thượng duy nhất nữ nhi, thái tử, thân muội, thế nhưng làm chuyện như vậy, trong đầu bắt đầu các loại ba hoa trích tròe, tự hành bổ não, rốt cuộc tới tề quốc trước, vị này công chúa bị nhiều ít khổ a. Nhìn nhật tử ngồi ở bên cạnh không hề răng, trong mắt lại không ngừng lộn xộn, thực hiểu biết cái này cả ngày ở thê tử trước mặt trang không nên thân nhi tử, tìm cái thứ gì liền hướng tới nhi tử ném qua đi, quắc, tiểu tử thúi ngươi hảo hảo ngồi, trong đầu đừng cho lão tử tưởng chút lung tung rối loạn đồ vật. Bị một cái đồ vật đánh trúng đầu, xoa đầu, Diệp Đào đầy mặt bất mãn, hướng tới phụ thân bịa giải, phụ thân, nhi tử cái gì không có làm, cái gì chưa nói, như thế nào lại sai rồi, ngài lao cũng thật không hảo hầu hạ. Vừa nghe lời này Diệp Thắng cùng đứng dậy còn muốn động thủ, khiến cho Diệp Đào đứng dậy trước một bước xin tha mà chấm dứt. Không nghĩ tới này hai phụ tử ở chung hình thức còn rất đậu, Vân Thư nhìn Mạc Tử Chu, nhìn nhau cười, tựa hồ này gia đình bầu không khí cũng không tồi. Chương 499 hóa giải. Phụ tâm, cùng Diệp Thắng cùng Diệp Đào phụ tử ở thư phòng nội ngây người mau một canh giờ, thật sự là bởi vì vấn đề thời gian, Vân Thư cùng Mạc Tử Chu đứng dậy cáo tử. Mới ra viện môn, lập tức liền có hạ nhân đi lên, ý tứ là nói Diệp phu nhân lưu hai người ở trong phủ dùng xong bữa tối lại hồi. Diệp Thắng cùng cũng xác thật có ý tứ này, nhưng nghĩ Vân Thư mới hồi kinh lại ra cung tới, tất nhiên là bởi vì Hồng Anh sự tình, xem hắn đều là bởi vì trùng hợp. Này đều không phải là nói nàng không có hiếu tâm, mà là vừa trở về, khẳng định hẳn là ở lâu ở trong cung bồi bồi hoàng thượng, kế tiếp thời gian nhiều điểm, lại ra cung xem hắn. Hơn nữa, thân phận của hắn hiện tại còn ở nơi tối tăm, có thể mượn Hồng Anh quang nhìn đến Vân Thư, hắn cũng cực cao hứng, hy vọng Vân Thư lưu lại dùng cơm chiều, nhưng cũng suy xét đến trong hoàng cung vị kia khả năng sẽ bất mãn. Vốn dĩ tưởng trực tiếp cự tuyệt, nhưng lại suy xét đến không tốt. Kế tiếp Đỗ Hương Lan khẳng định sẽ biết chính mình thân phận, bản thân liền sẽ sợ tới mức không nhẹ, hơn nữa Diệp Thắng cùng khẳng định sẽ đối nàng tăng thêm răn dạy, về sau cũng tất nhiên sẽ đem chính mình tính tình thu liễm rất nhiều. Tuy rằng Đỗ Hương Lan còn không biết Diệp Thắng cùng hoàng gia quan hệ, nhưng nàng biết ta, vì tỏ vẻ tôn trọng, Vân Thư cùng Mạc Tử Chu là chờ Đỗ Hương Lan lại đây sau, chờ nàng phát ra mời, Vân Thư mới lễ phép cự tuyệt, trong nhà trưởng bối còn chờ về nhà dùng bữa tối. Chủ yếu là mới trở về, đã lâu không thấy, đêm nay tất nhiên phải đi về cùng phụ thân ăn cơm, chờ lần sau tới trong phủ bái phỏng, không cần ngài lưu, ta đều sẽ lưu lại dùng cơm. Vân Thư lúc này đây thái độ cực hảo, tất cả mọi người nghe được thực thư thái, ngay cả Diệp Đỗ Thị phía trước nội tâm đối Vân Thư cùng Mạc Tử Chu không thoải mái, cũng bởi vì lời này mà tan thành mây khói. Đương nhiên, người trước là bởi vì đối phương thân phận, tuy rằng chỉ là cái suy đoán, nhưng nàng thực thông minh, cũng cảm thấy 8-9-0-10, nếu Vân Thư thật là nàng suy đoán vị kia, kia này sinh khí lại từ đâu nói đến, nàng có gì tư cách? Hảo, kia nếu như vậy ta cũng không nhiều lắm lưu ngươi, hy vọng lần sau hai vị phu nhân còn có thể đủ đến trong phủ làm khách, trong phủ tuy rằng thức ăn đơn giản, nhưng tay nghề của ta cũng không tệ lắm, đến lúc đó tự mình xuống bếp làm vài đạo đồ ăn, cho các ngươi đều nếm thử. Diệp phu nhân tiếp tục nhiệt tình nói. Vân Thư nghe vội vàng gật đầu, tỏ vẻ lần sau nhất định tới. Nghe lời này Diệp Đào lại ở trong lòng phun tào, nếu là mẫu thân biết Vân Thư thân phận thật sự, lại đã biết Thư Vân Đại Tiểu Lâu lão bản là Vân Thư, nàng bản thân càng có được siêu cao chủ nghệ, Thư Vân Đại Tiểu Lâu đầu bếp có thể có cái này kỹ thuật, đều là bởi vì nàng lời nói, chỉ sợ, chính mình mẫu thân liền sẽ không khoe khoang chính mình tay nghề. Tiến Diệp phủ thời điểm, Vân Thư cùng Mạc Tử Chu là gặp rất nhiều xem thường, cuối cùng làm Diệp Đào lẻ loi nghênh vào Diệp phủ, hiện giờ rời đi, lại là Diệp ra tất cả mọi người cùng nhau đưa tiễn, có thể nghĩ này cấp Diệp phủ cổng lớn hai cái thủ vệ gã sai vật tạo thành chấn động. Diệp Thắng cùng vẫn luôn trên mặt mang cười, phát ra từ nội tâm sung sướng, nhưng tới rồi phủ cửa sau, liền khôi phục thành cung kính thần thái, vừa mới chuẩn bị hành lễ, khiến cho Vân Thư duỗi tay ngăn trở, tươi cười hiền hòa, Diệp đại nhân không cần như thế khách khí. Chúng ta tới trong phủ bất quá là thương thảo Tam công tử cùng Hồng Anh hôn sự, nhưng đảm đương không nổi ngài như vậy đại lễ, nếu không trở về làm Hồng Anh đã biết, không chừng bị như thế nào hoán đâu. Nghe lời này, Diệp Thắng cùng thở dài, đây là Hồng Anh cùng Tam tử phúc khí. Bên cạnh Diệp phu nhân cũng đi theo hát đệm, đúng vậy, chúng ta Diệp đảo có thể cưới đến Hồng Anh như vậy hiểu chuyện lại xinh đẹp cô nương, cũng là phúc khí. Phúc khí chính là phu thê. Phu thê chi gian liền yêu cầu như vậy phúc khí mới có thể nhận tử thịnh vượng, ngài nói có phải hay không? Cười nhìn Diệp phu nhân, tuy rằng hai người mặt ngoài hiểu lầm đã cởi bỏ, nhưng không tránh được có chút thời điểm Diệp Đỗ Thị để tâm vào chuyện vụn vặt, huống hồ bên người nàng còn có một cái đô nếu, luôn là một viên bom hẹn giờ. Xem ra, nàng lần này tới còn ít nói một sự kiện, đô nếu không trừ, hậu hoạn vô cùng. Lần sau tới, hẳn là hảo hảo gõ gõ đô nếu. Sau đó làm Diệp ra cho nàng tìm một môn việc hôn nhân, đã lớn tuổi như vậy rồi còn không gả, này còn không phải nàng nhà mẹ đẻ, chỉ là gì ra, nhưng đừng thật đem nơi này làm như chính mình ra, vẫn là cái loại này ăn cây táo rào cây sung loại hình, mơ ước nhà mình biểu ca tao hồ ly. Lên xe ngựa, ở Diệp ra đoàn người nhìn theo chung rời đi Diệp phủ. Lần sau hai vị này phu nhân lại đến, nhất định phải lấy lễ tương đãi, không thể tái xuất hiện hôm nay chuyện như vậy. Diệp Thắng cùng đối đãi trong nhà hạ nhân đều thái độ ôn hòa, nhưng hôm nay khó được sụ mặt, nghiêm túc khẩu khí cùng lời nói, lăng là giữ cửa phòng cấp dọa sửng sốt sửng sốt. Diệp Đỗ Thị trái tim băng giá, biết trượng phu thậm chí liền nàng viện môn đều không muốn bước vào đi nói chuyện này, thế nhưng ở người gác cổng nơi này, liền mượn cơ hội gõ nàng, ánh mắt trở nên u ám, khỏe miệng câu ra một mặt trào phúng độ cung, quả nhiên a, không có cảm tình hai người. Sao có thể đem nhật tử quá ân ái có thêm, bọn họ chỉ có thể xem như tương kính như băng. Không có lại hồi nhất phủ, mà là làm xe ngựa trực tiếp tới rồi Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành chờ tiểu lầu bên cạnh. Tiểu lầu bên cạnh chính là người nước ngoài phố, cho nên xuống xe ngựa, chờ hai người ra tới, bốn người liền tiến vào người nước ngoài phố, đi tìm mấy cái hài tử. Tiến vào người nước ngoài phố, nhìn rực rỡ muôn màu, tràn ngập dị vực đặc sắc các loại đồ vật. Vân Thư trong lòng cảm giác đặc biệt thân thiết, nhìn xem cái này sờ sờ cái kia, thậm chí còn có thể đủ nghe được những cái đó người nước ngoài lẫn nhau chi gian nhỏ giọng giao lưu. Tề quốc người đều sẽ không bọn họ những cái đó quốc gia ngôn ngữ, cho nên này đó người nước ngoài thanh âm tuy nhỏ, lại không có nhắm bọn họ, bởi vì bọn họ biết những người này cũng nghe không hiểu, ngược lại đối bọn họ ngôn ngữ phi thường cảm thấy hứng thú, giống như nghe âm nhạc giống nhau, rất nhiều dạo người nước ngoài phố. Còn sẽ nghỉ chân dừng lại xuống dưới hảo hảo nghe. Tuy rằng khoảng cách đã từng thế giới kia đã thực xa xôi, ngay cả những cái đó ngôn ngữ đều trở nên có một ít xa lạ, nhưng dần dần nàng vẫn là có thể nghe hiểu một ít. Những người này ngôn ngữ giao lưu, cũng không có bởi vì Tề quốc người nghe không hiểu bọn họ ngôn ngữ, mà trước mặt mọi người nhục mạ đại gia hoặc nhục mạ Tề quốc. Xem ra, mẫu hậu Diệp Thấm Lam là rất có ánh mắt một nữ nhân, phóng hiện đại, chỉ sợ cũng là một bạch cốt tinh hoặc là CEO đi. Nương, ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm làm gì, ngươi nghe hiểu được. Nhạc Nhạc nghịch ngậm tún tún mẫu thân góc áo, mấy cái huynh đệ, liền hắn trước hết đem mẫu thân cấp nhìn, vội vàng nhảy lại đây. Ngay sau đó mặt khác mấy cái hải tử cũng đi tới Vân Thư mấy người bên người, nhất nhất gọi người sau, Úc Vi An mới mở miệng nói, hảo hảo đứng, lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì. Bĩu môi, đối với phụ thân nói, Nhạc Nhạc trong lòng là phi thường khinh thường, rõ ràng chính là chính mình để ý, keo kiệt bủn xỉn nam nhân, hắn là mẫu thân nhi tử, chẳng lẽ kéo một chút mẫu thân đều không được sao? Lại không phải bắt tay. Mỗi ngày nhìn phụ thân kia hắc trầm sắc mặt, vội vàng túm một phen đệ đệ, chú ý điểm. Đối với ca ca luôn là một bộ tiểu đại nhân trầm ổn bộ dáng, Nhạc Nhạc càng thêm tỏ vẻ khinh thường, bất quá lại không nói nữa, biểu hiện cũng khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái. Theo sau mang theo đoàn người nhanh chóng đi dạo một lần người nước ngoài phố, vốn dĩ tưởng nhiều mua vài thứ, mấy thứ này giống như làm nàng về tới đời trước cái kia thời đại, nhưng canh giờ đã muộn, đã có hộ vệ rất nhiều lần nhỏ giọng nhắc nhở Vân Thư, cuối cùng, nàng chỉ có thể nhịn đau rời đi người nước ngoài phố, ngồi trên xe ngựa, đoàn người hướng trong cung hồi trình. Một hồi đến Duyệt Lan Cung, Phương Đông Tề liền đứng ở cửa cung chờ đợi, đương nhìn đến Vân Thư đoàn người sau khi trở về. Trên mặt vui sướng biểu tình giấu đều giấu không được, vài bước lẻn đến Vân Thư bên người, lôi kéo nàng liền trước hướng trong đi. Đầy đầu mờ mịt, tùy ý Hoàng Huynh Phương Đông Tề túm, một hồi lâu mới hỏi nói, Hoàng Huynh làm sao vậy, phát sinh sự tình gì sao? Nghe được Vân Thư hỏi chuyện, Phương Đông Tề bất đắc dĩ giải thích, dưới chân tốc độ lại một chút không chậm lại, phụ hoàng cơm chưa cũng chưa dùng cái gì, vẫn luôn ngóng trông ngươi trở về, buổi chiều liền các cung nhân chuẩn bị điểm tâm đều ăn không vô. Liền nói không ăn uống. Vừa nghe lời này Vân Thư trong lòng cũng có một ít áy náy, thực xin lỗi Hoàng Huynh, ta về sau tận lực không ra cung. Phương Đông cùng nói, không phải không ra cung, là tận lực chờ Phụ Hoàng tốt một chút, hoặc là Phụ Hoàng vội thời điểm ra cung, hai ngày này Phụ Hoàng hủy bỏ lâm triều, liền muốn chúng ta một nhà hảo hảo tụ tụ. Nghe lời này Vân Thư trong lòng tràn đầy áy náy chi ý, nàng thế nhưng không biết Phương Đông chìa khóa vì nàng trở về hủy bỏ lâm triều. Mà nàng lại bởi vì Hồng Anh sự tình cả ngày đều ở ngoài cung, làm Phương Đông chìa khóa si ngốc đợi một ngày, liền ăn uống đều không có, nhưng đừng đem thân thể cấp chỉnh suy sụp, nghĩ một phen ném ra Phương Đông tề tay, nháy mắt cũng đã tới rồi phía trước hoa viên đình bên, nhìn bên trong ngồi đọc sách, lại thư đều lấy đổ Phương Đông chìa khóa, buồn cười rất. Nhiều lại có chút chua sót. Phu Hoàng, ta đã trở về. Hướng tới Phương Đông chìa khóa kêu xong những lời này sau. Bước chân nhanh chóng hướng tới Phương Đông chìa khóa chạy tới. Nghe thế thanh âm, Phương Đông chìa khóa vội vàng buông thư, nhìn về phía hướng tới chính mình chạy tới nữ nhi. Hảo, hảo, đã trở lại liền hảo, đói bụng không, làm phòng ngăn bên kia chuẩn bị đồ ăn đi. Phương Đông chìa khóa nhìn nữ nhi, đi ra ngoài vội một ngày, khẳng định rất mệt rất đói bụng. Ai nói hoàng đế liền cao cao tại thượng, không phải ngũ cốc hoa màu, nhìn xem Phương Đông chìa khóa. Vừa thấy đến chính mình nữ nhi trở lại bên người, liền giống như bình thường phụ thân quan tâm nữ nhi giống nhau, đầu tiên suy xét chính là nữ nhi có mệt hay không, có đói bụng không. Trong lòng có chút khó chịu, mũi hơi hơi lên men, không có biểu hiện ra ngoài, hướng tới Phương Đông chìa khóa lộ ra một nụ cười rạng rỡ, làm Hồng Anh chuẩn bị đi, trong chốc lát ta đi chuyên môn cấp phụ hoàng làm dưỡng thân canh, phụ hoàng uống nhiều điểm, thân thể chạy nhanh hảo lên, về sau đi chỗ nào ta đều mang theo phụ hoàng. Người đứa nhỏ này, phụ hoàng đã lớn tuổi như vậy rồi. Ha hả cười, Phương Đông chìa khóa ánh mắt cưng chiều. Nhìn như vậy Phương Đông chìa khóa, Vân Thư đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, như thế nào liền đem quan trọng nhất cấp quên mất. Đúng rồi phụ hoàng, không bằng bữa tối qua đi ngài dùng linh tuyển phao phao thân thể là có thể thực mau được đến cải thiện. Phụ hoàng thân phận đặc thù, người kia đồ vật quá mức thần kỳ, vẫn là không thích hợp với phụ hoàng trên người, đừng lãng phí vài thứ kia. Vô vô nữ nhi đầu, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Hơi hơi nhíu mày, điểm này Phương Đông chìa khóa băn khoăn cũng rất đúng, bất quá, Vân Thư lại không cho rằng chuyện này liền có thể gác lại. Chúng ta tuần hoàn tiến dần, làm thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, không đến mức làm người phát giác manh mối. Lúc sau lại bổ sung một câu, huống chi ngài cũng biết ta sẽ y y thuật, hơn nữa bất phàm, điểm này bọn họ liền tính điều tra cũng không thành vấn đề. Chương 500 cha con tình, Hồng Anh tâm. Nữ nhi có cái này tâm, đương nhiên là tốt. Hơn nữa, bởi vì nữ nhi trở lại bên người, Phương Đông chìa khóa cảm giác chính mình tinh thần cũng hào lên, đã từng thẹn với thê tử hết thảy, hắn dùng hơn 20 năm thời gian tới đối nhi tử hảo, tới bồi dưỡng bọn họ nhi tử, hiện giờ nữ nhi đã trở lại, cấp không được nàng thiên hạ, nhưng lại có thể cho nàng một cái yêu thương nàng hoàng huynh, có thể chiếu cố nàng cả đời hoàng huynh. Hiện tại, hắn càng hy vọng chính mình có thể tự mình bồi ở nữ nhi bên người, chứng kiến càng tốt nàng. Nhìn Phương Đông chìa khóa nhìn nàng ánh mắt, liền biết nàng xuất hiện đã thay đổi Phương Đông chìa khóa kia già nua tâm, nhịn không được thân thể hơi nghiêng, dựa vào Phương Đông chìa khóa trên vai, mãn nhãn mong đợi, phụ hoàng, ngài tuổi lớn, thoái vị nhường cho hoàng huynh đi, chờ nữ nhi xoay chuyển trời đất vân, ngài cũng đi theo đi, hoặc là ngài thân phận mẫn cảm không thích hợp, chúng ta liền đi Tịch Dương thôn, đó là nữ nhi đã từng sinh hoạt địa phương, bọn nhỏ cũng ở nơi đó sinh ra. Trưởng thành, nơi đó hoàn cảnh thực hảo, ta mua tảng lớn mà, gieo trồng mới mẻ rau dưa củ quả, hiện tại Thư Vân tiểu lầu rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đều là từ bên kia vận chuyển đi ra ngoài. Vân Thư từng câu từng chữ, ảo tưởng tốt đẹp tương lai, trong mắt tất cả đều là đối sinh hoạt chờ đợi, càng hy vọng Phương Đông chìa khóa có thể ở bên người nàng. Phương Đông chìa khóa tuổi lớn, lưu tại trong cung không có nàng điều dưỡng, thân thể cũng sẽ dần dần trượt xuống, nhưng nếu đi theo bên người nàng lại có thể thực tốt yên tâm. Đương nhiên nàng cũng có thể định kỳ đưa lên một ít trái cây dưỡng thân chi vật, làm Phương Đông chìa khóa mỗi ngày dùng ăn, nhưng Phương Đông chìa khóa lớn hơn nữa thỏa mãn cờ hòa bàn là bởi vì chính mình. Hắn đã đem Hoàng huynh Phương Đông Tề nuôi lớn, bồi dưỡng đến phi thường ưu tú, cũng đủ không làm thất vọng Diệp Thấm Lam, mà nay mong hơn 20 năm nữ nhi trở về, hắn đương nhiên không nghĩ nữ nhi rời đi bên người. Cho nên Vân Thư mới nghĩ tới biện pháp này. Đổi làm mặt khác hoàng gia, nói ra nói như vậy, đó chính là đại nghịch bất đạo. Ai đều hy vọng ở kia đem trên long ỷ làm cả đời. Nhưng Vân Thư biết Phương Đông chìa khóa tuyệt đối không phải nghĩ như vậy. Hắn đời này tranh đoạt tới rồi vị trí này, lại làm cho thê ly tử tán, biết vậy chẳng làm, thân là tôn quý nhất hoàng đế bệ hạ, lại hậu cung không có một bóng người, vì hoàng hậu Diệp Thấm Lam thủ cả đời, chờ cả đời, liền tính Ngọc Cẩm Minh đều không thể làm được, có thể thấy được này đối Diệp hoàng hậu cảm tình có bao nhiêu sâu. Đều nói nữ nhi chính là chính mình đời trước tình nhân, Phương Đông chìa khóa ái thảm Diệp Thấm Lam, này sau khi chết thể xác và tinh thần đều mệt, hiện giờ nàng trở về. Cũng coi như là được đến một loại ký thác. Giống như Vân Thư sở liệu tưởng như vậy, nghe tới nàng nói những lời này sau, Phương Đông chìa khóa trên mặt liền che kín tươi cười, duỗi tay vô vô nữ nhi phía sau lưng, cảm thụ được nữ nhi đầu nhẹ đặt ở nàng bả vai, như vậy hạnh phúc cùng thỏa mãn trước nay chưa từng có, vốn.